Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1218 tới chương 1264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói tới đây, ngay cả ông ta cũng không nhịn được mà ngại thay cho Long Xương Đế, dựa vào rèn luyện chức nghiệp gần ngàn năm mới có thể miễn cưỡng nhịn cười, không có thất thái. Ông ta rất hiểu Đại Đế, biết kỳ thực trong lòng Đại Đế đã có chút tán đồng với kế hoạch khai thác của An Quận Vương, không hề thật sự tức giận. Ông ta chỉ là đang lo An Quận Vương biết được Đại Đế như ông ta làm việc thiên vị, không nhịn được tức giận mà thôi. Cố làm ra vẻ. Hắn chẳng qua là nhân lúc Khang Quận Vương ra chiến trường ngoại vực, không ở trong phủ mới cố làm ra vẻ, quảng cáo sự vô tư của bản thân. Khóe miệng của Long Xương Đại Đế cũng giật giật, lập tức giả vờ mất trí nhớ, tự động chuyển chủ đề tới điểm công kích tiếp theo. Nếu An Quận Vương thật sự một lòng vì nước, tại sao không tới tìm Trẫm thương lượng? Lẽ nào trong lòng hắn, Trẫm chính là kiểu hoàng đế lẩm cẩm không nói lý sao? Chắc chắn là năm đó hắn đã bị Trẫm răn dạy mấy câu xong nên ghi thù trong lòng, một môn tâm tư muốn chứng minh Trẫm sai rồi. Long Xương Đại Đế suy bụng ta ra bụng người, càng nghĩ càng chắc chắn là như vậy. Nhưng ông ta vừa mới dứt lời liền nghe bên ngoài có hoạn quan tới bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, An Quận Vương điện hạ, Đại Thiên Kiêu Vương Tông An của Trường Ninh Vương thị cùng tới cầu kiến bệ hạ. Mặt của Long Xương Đại Đế cứng lại. Tiểu tử Ngô Minh Viễn kia cũng quá không nể mặt. Ông ta vừa mắng tiểu tử kia thiển cận xong, tiểu tử kia lại chạy tới cầu kiến. Long Xương ta không cần thể diện sao? Lão Diêu, tiểu tử thối Ngô Minh Viễn kia tới cầu kiến, khả năng cao là kế hoạch khai thác gặp khốn cảnh rồi. Long Xương Đại Đế trầm mặt một lúc, khó khăn lắm mới tìm được lý do, cố ý trầm ngâm nói, người nói thử xem, Trẫm nên gặp hay không. Lão Diêu thầm hiểu tâm ý của Đại Đế, cúi đầu cười nói, bệ hạ trước nay luôn nhân hậu, yêu thương tiểu bối gia tộc. Dù người không muốn gặp ngài ấy nhưng ngài ấy cũng là đích truyền của Thanh La công chúa nhất mạch, phụ thân của Ức La tiểu quận chúa. Huống hồ lần này còn có Đại Thiên Kiêu Tông An mới nhập thế tới, bệ hạ người dĩ nhiên sẽ không thể không gặp. Hừ, lão đầu ngươi tự suy đoán thánh ý, sau này tìm ngươi tính sổ. Long Xương Đại Đế cười mắng một câu, sau đó ho nhẹ một tiếng, lại nghiêm túc trầm ngâm nói, có điều, để tình Ức La và Đại Thiên Kiêu Tông An, suy cho cùng phải cho chút mặt mũi. Trẫm cũng muốn xem, rốt cuộc tiểu tử kia có gì muốn nói. Lão Diêu, truyền lão Diêu mỉm cười nói đã biết, lúc này mới đi ra trang nghiêm nói, bệ hạ truyền An Quận Vương, Vương Tông An ý kiến. Giọng nói của lão Diêu nghe không lớn nhưng lại tinh chuẩn truyền tới bên ngoài cửa hoàng thành. Qua một nén hương, An Quận Vương và Vương Tông An đã tới trước chính các dưới sự dẫn dắt của nội thị, song song ý kiến. Sau một lượt lễ nghị ý kiến, hai người chia ra ngồi xuống dưới sự sắp xếp của Long Xương Đế. Long Xương Đế nói với Vương Tông An mấy câu trước, quan tâm tình hình của Trường Ninh Vương thị, quan tâm tu hành của Vương Tông An, còn quan tâm tình hình linh chủng cây trường sinh kia của Tông An, thể hiện rõ tình cảm quan tâm săn sóc của Hoàng Đế đối với Đại Thiên Kiêu, lại chuyên môn nhắc tới Vương Ly Giao, đặc biệt cổ vũ một phen. Dĩ nhiên Vương Tông An không thể thiếu đi khiêm nhường, biểu hiện cũng đúng mực, phong độ phiêu phiêu, chẳng hề khiến Vương Thủ Triết mất mặt. Sau hai chén trà, song phương mới tính là kết thúc hàn huyên, tới phiên Ngô Minh Viễn mở miệng. Đổi lại là thời kỳ tráng niên, Long Xương Đại Đế còn thích làm này làm nọ, tự quảng cáo bản thân, có điều tuổi tác ngày càng lớn, ông ta hành sự cũng trở nên tùy hứng rồi. Ỷ vào Ngô Minh Viễn là hài tử nhà mình, cho dù lão tổ tông mắng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, Long Xương Đế đang chuẩn bị mở miệng chất vấn Ngô Minh Viễn mấy câu. Ai biết Ngô Minh Viễn lại đi trước một bước, kích động nói, bệ hạ, đại hải hỉ. Lời bên miệng của Long Xương Đế lập tức bị nuốt trở về. Da mặt của ông ta co lại, tức giận nhìn Ngô Minh Viễn hỏi, hỉ đâu ra? Năm xưa Minh Viễn nhận được giáo huấn của bệ hạ, đề án ban đầu chỉ ra nhiều tưởng tượng xa vời trong kế hoạch, lúc đó trong lòng Minh Viễn còn có mấy phần không phục nhưng sau này từ từ cân nhắc mới hiểu ra mỗi một lời, mỗi một câu của bệ hạ đều ẩn chứa trí tuệ tích lũy được trong cuộc đời hàng ngàn năm của đại đế. Ngô Minh Viễn tỏ vẻ cảm kích rơi nước mắt, kích động nói, vì cậy, Minh Viễn rút kinh nghiệm xương máu, điều chỉnh kế hoạch, bỏ ra mấy chục năm, từng chút, làm đến nơi đến chốn tạo ra chút thành tích, lúc này mới có mặt mũi tới gặp bệ hạ. Tiểu tử ngươi nghĩ nhiều rồi, khi đó Trẫm chỉ là mắng ngươi mà thôi. Trong lòng Long Xương Đế oán thầm một câu. Có điều thấy Ngô Minh Viễn cho ông ta thể diện như vậy, chủ động tìm đài giai cho ông ta xuống, tâm trạng của ông ta cũng trở nên tốt lên rất nhiều, giả vờ ôn hòa cười, Minh Viễn người có giác ngộ này cũng không uổng Trẫm hao tâm. Thành quả của ngươi và kế hoạch sau này, Trẫm đã biết hết. Làm rất tốt, không mất mặt hoàng thất chúng ta. Lần này ngươi tới, có phải đã gặp phải vấn đề khó gì? Hồi bệ hạ, không có. Ngô Minh Viễn nói, cho dù có chút xíu vấn đề, Minh Viễn cũng có thể giải quyết. Lần này tới chủ yếu là cảm tạ ơn giáo huấn của bệ hạ năm xưa. Sau đó chính là lưu lại một phần cổ phần danh nghĩa cho bệ hạ trong tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp. Hôm nay, Minh Viễn và Tông An đặc biệt tới tặng khế ước cho bệ hạ. một phần cổ phần danh nghĩa. Long Xương Đại Đế cười hiền từ, Minh Viễn à, thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm cần một phần cổ phần danh nghĩa này của ngươi làm gì? Hiếu thuận của ngươi, trẫm nhận được rồi. Tuy ông ta không để ý tới một phần cổ phần danh nghĩa này, nhưng trong lòng cũng có chút ấm áp. Xem ra tiểu tử Minh Viễn này là thật lòng cảm kích. Đề điểm của ông ta, cho dù năm đó ông ta chỉ đơn thuần là mắng nhưng cũng xem như là vô tình cắm liễu liễu thành bóng râm. Bệ hạ một lòng vì nước, Minh Viễn bội phục. Có điều, bệ hạ vẫn nên giữ lại một số tài sản dùng riêng. Ngô Minh Viễn chân thành nói, có một phần cổ phần danh nghĩa này, khi người tặng quà cho một số tiểu bối yêu thương, mua một số thứ mình thích cũng có thể tùy tâm sở dục hơn chút. Thế này cũng đúng. Cứ mãi dùng bảo khố ban thưởng cho hài tử, khó tránh khỏi có người sẽ thầm dị nghị. Long Xương Đại Đế sâu sắc vui mừng, đáy lòng cũng ấm áp. Trước đây ông ta không hề phát hiện hài tử Minh Viễn này lại biết nói chuyện như vậy chứ. Mỗi một câu này tự như đều nói chạm vào trái tim của ông ta, chuẩn xác không thốt nên lời. Sau đó lại hàn huyên một lúc nữa. Long Xương Đại Đế được vỗ về tâm trạng thoải mái cũng trở nên hào phóng hơn bình thường, còn thuận đường ban tặng một đống bảo vật có giá trị xa xỉ cho Ngô Minh Viễn và Vương Tông An, khích lệ Vương Tông An tu hành chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày trở thành thần thông cảnh. Nếu trong nhà thực sự không cung dưỡng nổi hai đại thiên kiêu thì cũng có thể tới tìm ông ta, ông có thể nghĩ cách giúp. Trước không nói tới thị phi khuyết yêu của Long Xương Đại Đế kiếp này, chỉ riêng việc ông ta đang dìu dắt hậu bối hoàng thất có tiềm lực hoặc là các đại thiên kiêu của thế gia khác, quả thực là rất để tâm, ngay cả Thượng Quan Vân Khuyết cũng đã sớm nhận được không ít lợi ích từ ông ta. Bây giờ, trong 11 vị cường giả thần thông cảnh trong hoàng thất, có một vị chính là vì trong nhà thực sự không cung dưỡng nổi, cuối cùng ở rễ hoàng thất, làm phò mã. Bây giờ, gia tộc xuất thân của người đó nhận được che chở, tuy còn chưa tới tam phẩm nhưng đã là tốt có thực lực mạnh nhất trong hàng thế gia tứ phẩm, chỉ đợi ngày xuất ra thêm một đại thiên kiêu nữa là có thể xông lên thế gia tam phẩm rồi. Sau một nén hương, gặp mặt kết thúc, Ngô Minh Viễn và Vương Tông An cũng được khách khí mời ra khỏi Tuyết Chính Các. Đợi sau khi hai người đi, Long Xương Đại Đế có hơi vui vẻ cảm khái, lão Diêu, tiểu tử Minh Viễn này lớn rồi, bắt đầu biết yêu thương lão tổ tông rồi. Ngươi nhìn đi, một phần cổ phần danh nghĩa cho trẫm dùng để ban thưởng tiểu bối. Nghe nói Thượng Quan thị kia đã tốn cái giá lớn mới lấy được 3% cổ phần. Lão Diêu ngẩn ra, hơi giật mình thấp giọng nhắc nhở, một phần cổ phần danh nghĩa này, bệ hạ định bỏ tiền sao? Long Xương Đại Đế vung tay nói, đó là Minh Viễn hiếu kính trẫm, hà tất phải bỏ tiền. Bệ hạ à, tùy nói như thế. Da mặt lão Diêu giật mấy cái, cứng da đầu khuyên, nhưng lão nô nghe nói ý của tổ chức liên hợp kia chính là công ty khai phát hợp tác liên minh, nội bộ có điều lệ, chủ yếu do các thế gia liên hợp đầu tư, liên hợp cầm cổ, liên hợp thu liệu, bệ hạ không bỏ ra phần tiền phần lực này, những thế gia kia ngoài mặt sẽ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ trách móc bệ hạ. Cảm thấy người là biến tướng ngầm chiếm tài sản công ty sau này trên sử sách còn chưa chắc sẽ viết thế nào. Sắc mặt Long Xương Đại Đế dần chuyển đen, mí mắt giật giật, ta nói mà, tiểu tử Minh Viễn kia sao lại đột nhiên chuyển tính, không ngờ lại đào hố đợi lão tổ tông nhảy xuống. Khi nào mà hắn có tâm nhãn như vậy chứ? Hồi tưởng lại một hệ liệt thao tác trước đó của Ngô Minh Viễn và Vương Tông An, trong đầu ông ta nháy mắt sâu chuỗi lại, chuyện này e là không đơn giản như vậy. Dựa theo cách nói trước đó của bọn họ, đợi trẫm bỏ tiền rồi, tiểu tử kia chắc chắn sẽ trơ mặt mo ra trắng trợn tuyên bố, ví dụ bệ hạ hào phóng đầu tư số tiền lớn, lấy được một phần cổ phần tổ chức liên hận vậy, tam đại thế gia trên tam phẩm còn đang quan sát, khả năng cao sẽ lập tức đưa ra hồi ứng hay. Tiểu tử này biết chơi chiêu cáo mượn oai hùng đấy ha ha, không ngờ trẫm suốt ngày bắn nhạn, đến cùng lại bị tiểu tử kia mổ mắt bệ hạ bớt giận. Lão Diêu toát mồ hôi nói, mình Viễn điện hạ chưa chắc có ý này. Chi bằng để lão nô đi lo liệu chuyện này. Không sao, Minh Viễn hắn có thể đào hố lấp trẫm, cũng xem như là bản lĩnh của hắn. Trẫm là vua một nước, một lời đã nói, sao có thể lật lọng. Long Xương Đại Đế bật cười, vốn tưởng lần này cuộc chiến đế tử đã không còn hồi hộp. Không ngờ Ngô Minh Viễn lại có thể dị quân đột khởi. Bây giờ, thế cục đã trở nên khó bề phân biệt rồi. Có điều như vậy mới thú vịnh năm xưa, trẫm vì đoạt đế vị này cũng đã hao tổn vô số công phu và tâm tư, há có thể để những tiểu tử này dễ dàng lấy được. Ha ha ha ha, Du An Giang. Xuyên qua Lưu Trạch đoạn sau Hà Đạo phụ cận trấn Trạch Vệ, từ mấy ngày trước đã có từng chiếc thuyền sông lớn từ Thượng Du Thuận Lưu đi xuống, thả neo ở nơi cách bờ sông chưa tới một dặm. Bọn chúng cũng không áp sát bờ sông mà là thả neo ở đó như thế, tự như ở xa xa nhìn về Hạ Du. Trong mấy ngày ngắn ngủi, trên mặt nước An Giang bên trấn Trạch Vệ đã tụ tập mấy chục chiếc thuyền sông. Bọn chúng tự như từng con cự thú ẩn núp trong sông nước, nhìn về Trường Ninh Vệ xa xôi, tùy thời chuẩn bị xông ra, hùng hăng cắn xé. Trên những chiếc thuyền sông này đều treo cờ xí của Giao Long Bang. Ở đoạn sông An Giang, gần như không có ai không nhận ra cờ xí này. Trong gió sông rầm rì, những cờ xí này nghênh gió bay phần phật, tự như là một loại uy hiếp vô hình, ấp ủ ra một loại cảm giác áp bức gió thổi mưa dông trước bão tố. Bất tri bất giác, một cổ cảm xúc hoảng sợ bất an bắt đầu lan tràn ra. Từ thuyền cá, thuyền buôn vượt qua đoạn An Giang đều trở nên e dè cẩn trọng, căng thẳng thấp thỏm, cho dù không thể không vượt qua từ bên cạnh đoàn thuyền này, bọn họ cũng cố gắng cách xa hết mức có thể, hận không thể chuyển dời lực chú ý của người trong giao long bang tránh xa mình. Cảng nhỏ thuộc trấn Trạch Vệ, công nhân dỡ hàng hóa, thường nhân lui tới cũng đều tự giác kín tiếng hơn rất nhiều. Vì sự xuất hiện của thuyền buôn giao long bang, mấy ngày nay, việc làm ăn ở bến đò đều kém đi rất nhiều, thậm chí còn có xu thế ngày càng kém. Không ít thương nhân thà tổn thất chút lợi nhuận cũng không muốn làm ăn trong tình hình này. Trên kỳ hạm của giao long bang, Long Vô Kỵ đại mã kim đao ngồi, trong tay vân vê bình rượu Tiểu Càn Khôn, thi thoảng híp mắt uống một ngụm rượu. Trên mặt sông phía xa có đọc một chiếc thuyền lầu đang đậu. Chiếc thuyền lầu này cũng xem như là thuyền sông cỡ lớn, thể hình rất to, nhưng so với mấy chục chiếc thuyền sông của giao long bang lại lộ vẻ thế đơn lực cô, tựa hồ tùy thời sẽ bị xé rách. Trên thuyền sông cắm cờ xí của Trường Ninh Vương thị. Tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thất Chiêu của Vương thị đứng trên mũi thuyền, xa xa hét tới bên này, "Long đại đương gia gia ta nói, chỉ cần đại đương gia gật đầu, ông ấy lập tức đích thân tới đón đại đương gia tới Vương thị làm khách." "Ha ha ha." Long Vô Kỵ cười lớn trả lời, "Thất Chiêu tiểu thiếu tộc trưởng, vẫn là nhọc phiền ngươi quay về nói với gia gia ngươi. Cách thời hạn hiệp ước 50 năm còn có 5 ngày. Đến chừng đó không cần thủ triết tới mời, Long Vô Kỵ ta sẽ đích thân tới cửa thăm." Long đại đương gia gia ta nói rồi Vương Thất Chiêu lại liên tục khuyên vài câu, Long Vô Kỵ từ đầu tới cuối vẫn kiên thủ lời hứa năm xưa, kiên quyết không chịu tới Vương thị làm khách trước thời hạn. "Cần gì phải vậy, cần gì phải vậy?" Vương Thất Chiêu bất đắc dĩ, chỉ đành lúng túng mà lui, chỉ huy thuyền xong chuyển đầu quay về. Đợi sau khi thuyền lầu Vương thị đi khỏi, Triệu Vô Tình ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, "Nghĩa phụ, thủ triết gia chủ đã giải phóng ra tín hiệu cầu hòa, chúng ta hà tất không thuận đường xuống ngựa?" Như vậy cũng khiến cho thủ triết gia chủ sinh hảo cảm, nói không chừng đôi bên còn có cách vãn hồi. "Hừ." Long Vô Kỵ rót một ngụm rượu, trong ánh mắt tràn ngập tự tin nói, "Cứ như vậy, Long Vô Kỵ ta há chẳng phải trở thành người không giữ lời sao? Tiểu tử thủ triết kia quỷ kế đa đoan, lần này nếu ta thật sự đi, nói không chừng tiểu tử kia sẽ lấy chuyện này làm văn, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn toại nguyện. Ngươi yên tâm, tiếp theo chỉ cần ta và thủ triết giao lưu một phen, hắn chắc chắn sẽ bị thành ý của ta cảm động, làm huynh đệ của chúng ta." "Nghĩa phụ uy vũ." Triệu Vô Tình kính phục không thôi. "Ha ha ha, Vô Tình ngươi phải hiểu một đạo lý. Thiên hạ này không có góc tường nào không đào được, chỉ có quốc không nỗ lực." Long Vô Kỵ cười lớn nói, "Tóm lại, cho dù hắn có muốn hay không, huynh đệ thủ triết này, ta kết giao chắc rồi." Sau đó, chủ trạch Vương thị, trong thư phòng của thủ triết. Vương Thất Chiêu vô công trở về, có hơi thấp thỏm bất an, cúi đầu bất đắc dĩ tường thuật lại lời của Long Vô Kỵ cho gia gia. "Gia gia, là Thất Chiêu làm việc bất lực." Vương Thất Chiêu nói, vẫn mong gia gia trách tội. "Không sao, chuyện này không thể trách ngươi." Vương thủ triết dựa lưng vào ghế thái sư uống linh trà, nghe vậy có hơi trầm tư. "Long Vô Kỵ, phụ thân là Vĩnh An Thân Vương, mẫu thân là đích nữ của An Quốc Công Triệu Thị, thế gia nhị phẩm duy nhất ở Đại Càn. Từ nhỏ tới lớn, ông ta đều cực kỳ được sủng ái, tính cách cũng bướng bỉnh kiêu ngạo, không chịu trói buộc, đồng thời còn nghĩa bạc vân thiên, cực coi trọng lời hứa. Nhân vật như này, nếu có thể làm huynh đệ, thật sự là lời hơn làm kẻ thù. Đối với một người có hiệp ước 50 năm, Vương thủ triết há sẽ không điều tra ông ta. Điểm đáng nghi duy nhất trên người ông ta là đích nữ xuất thân từ An Quốc Công phủ kia, sau khi sinh Long Vô Kỵ chưa bao lâu đã bạc vô âm tín. Chuyện này bất luận là Vĩnh An Thân Vương hay là An Quốc Công phủ đều ăn nói dè dặt, tựa như không có chuyện như vậy. "Gia gia." Vương Thất Chiêu nhíu mày, có hơi khó hiểu, nhưng Long Vô Kỵ xuất thân cùng nhất mạch Khang Quận Vương, chính là đồng minh, e là rất khó thuyết phục ông ta thay đổi đội hình. "Thất Chiêu ngươi phải hiểu một đạo lý, thiên hạ này không có góc tường nào không đào được, chỉ có quốc không nỗ lực." Vương thủ triết cười nói, "Ta tin chân thành mà tới, kim thạch cũng mở, chỉ cần ta hiểu lý lẽ, chạm được nhân tình, chắc chắn có đủ khả năng cảm hóa ông ta." "Gia gia người nói rất có đạo lý." Vương Thất Chiêu nhìn nụ cười của gia gia, không biết thế nào, trong lòng bỗng cảm thấy mông lung. Hắn luôn cảm thấy lời gia gia nói trên môi và suy nghĩ trong lòng, có thể không phải đồng nhất. Bất tri bất giác, lại mấy ngày trôi qua. Đến ngày ước định đó, đoàn thuyền của Long Vô Kỵ nhanh chóng khởi hành sau một mục mệnh, hùng dũng xuyên qua eo sông Đoạn Long, thẳng tới bến Định Phổ của Vương thị. Mà vào lúc này, từng cổ pháo thần uy, đạn pháo cũng đều nạp đạn xong xuôi ở bến Định Phổ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngoài bến Định Phổ, đoạn sông An Giang này có địa thế tương đối rộng rãi, lại có chỗ ngoặt chảy ngược chắn trước mặt, tuy dòng chảy vẫn khá ổn nhưng so với đoạn sông chảy xiết ở phía sau eo sông Đoạn Long, đã xem như là tương đối bình ổn. Chính là có hoàn cảnh địa lợi tương đối rộng rãi nước ấm này, Năm xưa Trụ Hiên lão tổ đang khai hoang Bình An trấn mới xây dựng bến Định Phổ ở đây, dựa vào mấy chiếc thuyền rách làm thuyền đưa đò nối liền Bình An trấn và Trường Ninh vệ, dựng nên cảnh tượng. Sau này, Vương thị dần cuộc khởi, bến Định Phổ không ngừng mở rộng, dần đào sâu, dần hình thành một bến cảng kiểu lớn trong sông vô cùng phát triển. Giao Long Bang và Trường Ninh Vương thị một bên làm Giao Long Quá Giang, một bên làm Hổ Tọa Địa. 50 năm trước, hai bên xảy ra cảnh tượng xung đột kịch liệt ở bến Định Phổ, tới nay vẫn còn lưu truyền ở Trường Ninh vệ, khiến người ta nói chuyện hăng say. Nhớ năm xưa, Ly Giao tiểu thư của Vương thị tuổi còn nhỏ đã lực đáng quân hùng, dùng một chiêu thiên hà ngang qua trường không chấn nhiếp nhiều cường giả Giao Long Bang, thể hiện rõ phong thái tuyệt thế của thiếu nữ Đại Thiên Kiêu. Bây giờ, thời gian 50 năm đã trôi qua. Đại Thiên Kiêu Ly Giao tiểu thư của Vương thị đã danh chấn Quy Long Thành, danh vọng như mặt trời ban trưa, từng bước lan rộng khắp cả nước, đặc biệt là các thế gia Lũng Tả quận, ngoài trừ cảm xúc ngưỡng mộ ghen tị, hơn hết cả còn kiêu ngạo vì Ly Giao tiểu thư. Vì vậy, hẹn ước 50 năm này cũng kéo theo không ít nhân tâm. Đoàn thuyền của Long Vô Kỵ mới vừa tới bến không lâu, rất nhiều thế lực và thế gia đã nghe tin mà tới, chạy tới bến Định Phổ xem kịch. Tửu lâu trà tứ ở bến cảng hoặc là trên ban công lữ điếm gần sông, thậm chí là trên bến đò, đều đã đứng chật kín người. Trong An Giang, thuyền sông chiến hạm dày đặc của Giao Long Bang đã chiếm cứ cả mặt sông, nhìn từ xa giống như từng tòa thành lũy di động to lớn, lạnh lẽo đáng sợ. Trên bong tàu, sàn nỏ to lớn tỏa ra hàng quang lẫm liệt dưới ánh mặt trời, từng thuyền viên Giao Long Bang tay cầm vũ khí, mắt lộ ra hung quang đã sớm gố giáo chờ phân phó, nhìn về bến cảng như hổ rình mồi. Âm ảnh thuyền sông bao trùm trên bến, cờ xí Giao Long đón gió bay phần phật, lực áp bức vô hình bao trùm cả bến Định Phổ, ngay cả trong không khí cũng phản phất lộ ra cổ áp lực khó nói. Trên bong tàu kỳ hạm, bày ra một ghế thái sư đầu rồng to lớn. Thân ghế to rộng hoàn toàn dùng linh mộc chế tác thành, đen thui mà dày nặng, bên trên dùng bút pháp hào phóng mà cổ sơ khắc ra đồ án Giao Long, trông có vẻ cực kỳ bá khí bất phàm. Trên ghế thái sư, Long Vô Kỵ mặc bố y ngắn, gương mặt đầy râu tùy tiện ngồi, trong tay vân vê một bình rượu tiểu càn không to bằng bàn tay, thi thoảng uống một ngụm rượu. Bình rượu tiểu càn không trong tay ông ta tỏa ra quang trạch kim thuộc, rất rõ ràng là một món vật phẩm không gian, bên trong chứa càn khôn, uống lâu như vậy vẫn không thấy đấy. Triệu Vô Tình trọc đầu, trên mặt có một vết sẹo hung tợn, khoanh tay đứng phía sau ghế thái sư, biểu cảm nghiêm túc cứng nhắc giống như một môn thần tháp sắt. Mười mấy vị đương gia Giao Long Bang thì vây quanh phía sau Long Vô Kỵ, xếp thành hình quạt mở. Mười mấy vị đương gia này, người nào cũng là cường giả thiên nhân cảnh, lúc này bọn họ không che giấu thực lực của mình, uy thế bàn bạc dâng trào lên, lạnh lẽo, sơ sát, ngay cả gió vút qua mặt sông cũng tựa như nhuộm phải mấy phần sát khí. Vương Thủ Triết thân là chủ nhân của Bình An trấn, khách quý đã tới cửa, hả có lý không lộ diện nghênh tiếp. Lúc này, Vương Thủ Triết cũng tới bến Định Phổ dưới sự vây quanh của gia tướng tộc nhân. Sau khi trở thành Đại Thiên Kiêu, tốc độ tu luyện của Vương Thủ Triết tăng vọt, khi 51 tuổi đã thành công thăng cấp thiên nhân cảnh. Bây giờ đã sắp 40 năm trôi qua, tu vi của hắn đã sớm đạt tới mức cao thâm khó lường. Thiếu niên non nớt cáo mượn oai hùng đã từng cần dựa vào Lung Yên lão tổ, hao tâm tổn sức mới có thể miễn cưỡng chống đỡ gia tộc, bây giờ đã sớm trở thành trụ cột của gia tộc, có thể quay ngược lại bảo vệ tộc nhân các thế hệ. Năm nay hắn đã 90 tuổi, tuy ngoại hình vẫn là thanh niên, thân hình lại không đơn bạc, ngược lại có chút ý vị dày nặng như núi. Bởi vì trên vai của hắn đang khiêng cả tương lai của Vương thị. Trong gió sông dữ dội, hắn một thân bạch y tung bay theo gió, vượt sâu núi cao, bước đi ung dung, không có chút luống cuống nào chỉ vì phải đối mặt với cường giả Tử Phủ cảnh. Nếu không nhìn vào tu vi cảnh giới, chỉ nhìn vào khí trường, hắn không hề kém Long Vô Kỵ bao nhiêu. Tộc nhân gia tướng phía sau hắn cũng người nào người nấy huyền khí hùng hậu, khí chất bất phàm, cho dù là so với đích mạch của Tử Phủ thế gia ngũ phẩm cũng không hề kém cỏi. Mà trong này, đặc biệt có ba người có khí chất cực kỳ nổi cộng. Một người trong đó trông có vẻ đã khá lớn tuổi, tóc hơi hoa râm, dung mạo cũng lộ ra cổ tang thương, thân hình vẫn vạm vỡ khỏe mạnh, khí huyết tràn trề, tràn đầy cảm giác sức mạnh, trông chẳng hề giống lão nhân chút nào. Vị lão nhân này, hiện giờ ngoài Vương Lung Yên của Vương thị ra, vị lão tổ có tuổi tác lớn nhất chính là Tiêu Hàn lão tổ. Tuy khi ông ta thăng cấp linh đài cảnh đã hơn 60 tuổi, tuổi tác xem như khá lớn, nhưng vì sau này nâng cấp tư chất, tốc độ tu luyện sau đó của Tiêu Hàn lão tổ đã nhanh hơn rất nhiều, khi ông ấy được 133 tuổi đã thành công thăng cấp thiên nhân cảnh. Bây giờ, ông ấy đã 137 tuổi, độ tuổi trong hàng cường giả thiên nhân cảnh kỳ thực không tính là lớn, chỉ là vì thăng cấp thiên nhân cảnh khá muộn cho nên vẻ ngoài khá già, nhưng điều này cũng mang tới một loại khí chất phức tạp cho ông ấy, hiện rõ bình hòa mà cơ trí. Mà hai người còn lại đứng bên cạnh Tiêu Hàn lão tổ chính là hai huynh đệ Vương Thủ Liêm, Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Liêm xếp thứ 6 trong đời chữ thủ, năm nay 86 tuổi, tư chất cũng không tính là cực kỳ tốt trong lớp huynh đệ, dựa vào tẩy tủy đan và một huyết cổ giá y mới miễn cưỡng tiến vào hàng thiên kiêu, kém hơn tỷ tỷ Vương Lạc Thu của hắn không chỉ một bậc. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đã thành công đột phá thiên nhân cảnh vào 2 năm trước, vì nhiều năm ma luyện trong quân ngũ, trên người hắn không có loại ôn nhuận như Vương Thủ Triết, ngược lại có một tia sát khí đao phong nhiễm huyết, khí chất cả người giống như một thanh trường kiếm bọc vỏ, khí thế không hề yếu. So với hắn, khí chất của Vương Thủ Nghiệp ôn hòa hơn nhiều, vẻ ngoài cũng trẻ hơn không ít. Khí chất của hắn cao hơn một chút so với Vương Thủ Liêm, cộng thêm đang dược dồi dào, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn một chút, 5 năm trước đã thành công thăng cấp thiên nhân cảnh. Bây giờ, Vương Thủ Nghiệp đã 82 tuổi, cũng đã sớm không còn là trạch nam tử thấy nữ hài tử liền tránh né sợ hãi năm nào nữa, mà là một luyện đan sư thành thục, ổn trọng, đáng tin. Đại khái là vì luyện đan quanh năm, khí chất của hắn càng thiên về hướng nho nhã, phong độ phiêu phiêu lại mang theo mấy phần phong độ tri thức, ánh mắt lại bình tĩnh mà kiên nghị, giống như thương tùng thúy bách, khiến người ta bội phục. Dĩ nhiên cường giả thiên nhân cảnh của Vương thị không chỉ có 3 người bọn họ, nhưng trong tình huống Vương Thủ Triết cố ý che giấu thực lực, trong số cường giả thiên nhân cảnh mà người ngoài đều biết của Vương thị, ngoại trừ Lung Yên lão tổ chính là 3 người bọn họ. Ngoài ra, bọn họ đại biểu cho nội tình và bộ mặt của Vương thị. Khí trường của Vương Thủ Triết vốn tương đối không yếu, có 3 vị cường giả thiên nhân cảnh có khí chất mỗi người một vẻ đứng phía sau, càng tăng thêm mấy phần cường thế. Long đại đương gia giao Long bang đại giá quang lâm, Thủ Triết không thể nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Giọng nói của Vương Thủ Triết không lớn nhưng lại ẩn nhẫn vượt qua vài dặm, đến thẳng trên kỳ hạm trong sông, rơi vào trong tay của đám người giao Long bang. Giọng nói của hắn không nặng không nhẹ, thanh thúy trầm ổn tựa như đang ở truyền thuyền nói chuyện với mọi người. Ngoại trừ Long Vô Kỵ, sắc mặt của từng người còn lại trong giao Long bang khẽ biến, lộ ra vẻ ngưng trọng kiên dè. Nghe nói tuổi tác của Vương Thủ Triết còn chưa tới 100, không ngờ huyền khí lại hùng hậu tinh thuần như vậy, thao túng tinh tế. Lợi dụng huyền khí ngưng tụ thanh âm lại không phải là chuyện rất khó. Nói toạc ra cũng chỉ là một loại vận dụng sơ bộ của huyền khí, nhưng nếu đổi lại là bọn họ sử dụng chiêu này, tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng tự nhiên, cử trọng nhược kinh như Vương Thủ Triết. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể phán đoán ra thực lực của Vương Thủ Triết kia, khả năng cao là trên cơ bọn họ. Trên kỳ hạm, chỉ có Long Vô Kỵ vẫn bình tĩnh như không, chỉ là con người hẹp dài hơi híp lại, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Ông ta vâng vê bình rượu tiểu càng không uống một ngụm, cười vang nói, Thủ Triết ơi Thủ Triết, lúc này rốt cuộc ta và ngươi là khách hay là địch còn chưa biết. Còn phải xem Thủ Triết gia chủ ngươi có thể tin mắt thức thời hay không, đừng bị lợi ích nhất thời làm mờ mắt, sai một ly đi một dặm. Tu vi huyền khí của Long Vô Kỵ dĩ nhiên mạnh hơn Vương Thủ Triết. Lúc này, huyền khí của hắn bá đạo bao trùm bến định phổ, thanh âm như sét đánh ngang tai khiến người ta run rẩy tâm thần, sinh ra kính sợ. Bình An trấn chính là địa bàn của Vương thị ta, đời đời tổ tiên của Thủ Triết đều sống ở đây. Giọng nói của Vương Thủ Triết ôn nhuận như ngọc, lộ ra cổ trầm ổn thâm thúy nói không nên lời, Vương thị chúng ta tổ huấn, người ôm thiện ý mà tới là khách, Vương thị ta dùng mỹ tiểu chiêu đãi. Người ôm ác ý tới là địch, ắt có pháo thần uy hầu hạ. Là địch hay là bạn, không phải Thủ Triết ta nói là được. Tổ huấn. Tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thất Chiêu theo bên cạnh ngơ ngác. Vương thị chúng ta từ khi nào có điều tổ huấn này trên gia quy tộc huấn? Được rồi, lời này nghe có vẻ cũng rất có lý. Huống hồ gia gia cũng đã là nhân vật cấp lão tổ, lời nói ra dĩ nhiên chính là tổ huấn. Sau này thương nghị với các tộc lão một phen, bổ sung lên gia quy huấn giới. Đã chưa rõ là địch hay bạn, vậy Long Mổ không thể dễ dàng xuống thuyền rồi. Thanh âm của Long Vô Kỵ vang lên, chi bằng Thủ Triết gia chủ dịch giá giao Long hiệu của ta, cùng uống chút rượu, trò chuyện nhân sinh tươi đẹp trong tương lai. Nếu nói chuyện hòa hợp, sau này hai ta chính là huynh đệ rồi. Nếu nói không thành, ta tiễn ngươi về cảng Định Phổ, sau đó chân đau chân thương đánh một trận, ai thắng nghe người đó. Trong giọng nói của Long Vô Kỵ tràn ngập tự tin mãnh liệt. Loại tự tin này không phải đơn thuần tới từ tu vi tự phụ cảnh của ông ta mà là tới từ chiến lực của cả Giao Long Bang. Giao Long Bang có mười mấy chiến tướng thiên nhân cảnh, 1-200 tinh anh đầu mục linh đài cảnh, còn có hàng ngàn binh sĩ luyện khí cảnh, đều không phải là chúng ô hợp gì, dựa theo tiêu chuẩn thủy quân tinh nhuệ huấn luyện trường kỳ mà thành, biết cộng tác tác chiến, phối hợp chiến trận. Đặc biệt là trong phương diện thủy chiến, Giao Long Bang vô cùng tự tin. Còn những pháo thần uy kia, uy lực đích thực bất phàm. Nhưng cho dù như vậy, sao có thể ngăn được đại quân xung kích của Giao Long Bang? Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của Long Vô Kỵ, đám người Vương thị đều có sắc mặt khó coi. Tên kia cũng quá càng quấy, đây đơn thuần là đang bức hàng. Ha ha, Long đại đương gia lẽ nào là định dẫm lên pháp luật đại càng sao? Vương Thủ Triết vẫn bát phong bất động, cười nói, Trường Ninh Vương thị ta chính là thế gia lục phẩm do bệ hạ đích thân sắc phong, có chức trách giữ đất an dân, nếu ngài dám tùy ý tiến công thế gia địa phương, không nói tới thắng thua thế nào, đại đương gia ngài cũng không có kết cục tốt nhỉ. Ta mặc kệ. Giọng nói của Long Vô Kỵ tràn ngập tùy tiện và cuồng ngạo vang lên, tin rằng với trí tuệ của Thủ Triết ngươi, đã sớm tra rõ thân phận của ta rồi. Tác phong hành sự của Long Vô Kỵ ta như thế nào, ngươi lại không biết. Ta tiến công thì thế nào? cùng lắm là bị giáng chức đến chiến trường ngoại vực làm cảm tử đội, lòng Vô Kỵ ta còn sợ những thứ này. Tóm lại một câu, ngươi lên hay không? Vương Thủ Triết cười, chớ nói, với tính cách của tên Long Vô Kỵ này, ông ta thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Hắn lập tức ho khan một tiếng, đại đương gia nói thế nào cũng là tu sĩ tử phủ cảnh, lẽ nào còn sợ Vương thị ta hạ độc trong rượu của ngài? Chi bằng lên bờ làm tiểu khách, nối tình cũ, chúng ta bất luận nói thành hay không đều không ngại hảo tụ hảo tán. Vẫn là Thủ Triết ngươi lên đi. Không không, suy cho cùng Thủ Triết là địa chủ, phải tận điểm tình hữu nghị của địa chủ, vẫn là đại đương gia xuống đi. Ngươi lên. Ngài xuống. Hai người ngươi một câu ta một câu dằn co qua lại suốt nửa chung trà vẫn không thể đưa ra kết quả. Tu sĩ huyền vũ vây xem ngoài bến cảng tràn ngập hắc tuyến. Còn tưởng sắp có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu. Kết quả chỉ như vậy. Hai đại thế lực dằn co, sao lại giống như trò đùa thế này? Long Vô Kỵ và Vương Thủ Triết đều liều chết không chịu bỏ quyền chủ động, có vài lời tư mất vẫn phải ngồi xuống, mặt đối mặt nói rõ, cứ mãi mỗi người một chỗ kêu gào rốt cuộc không ra chuyện gì. Ngọc Tùng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cuối cùng Long Vô Kỵ vẫn không kiên nhẫn bằng Vương Thủ Triết, kiên trì một trận liền có chút không kiên trì được nữa, quay đầu hỏi. Mấy chục năm trôi qua, tu vi của Tưởng Ngọc Tùng cũng tăng lên không ít. Tuy vẫn là dáng vẻ nho nhã kia, một thân khí chất lại ngày càng thâm sâu khó lường. Hắn vẫn luôn khoanh tay đứng sau lưng Long Vô Kỵ, nghe vậy chắp tay nói, khởi bẩm đại đương gia, tình báo cho biết Vương Thủ Triết này cẩn thận dè dặt, nếu không nắm chắc được tuyệt đối sẽ không thâm nhập hiểm cảnh, muốn bảo hắn lên thuyền, e là có chút khó. Có điều trước giờ Trường Ninh Vương thì chú trọng danh tiếng, ở trước mặt công chúng như vậy không đến mức sẽ làm ra hành vi bất nghĩa ám hại vây công ngài. Thế này cũng đúng. Long Vô Kỵ cười nói, Thủ Triết chính là giỏi điểm này, tuy có tính toán nhưng lại thận trọng tới cùng, rất có phong thái quân tử. Đây cũng là một trong những nguyên do mà Long Vô Kỵ ta thưởng thức hắn. Chỉ đáng tiếc, hắn không chịu lên thuyền. Nếu không ta sẽ ra tay bắt trước, sau đó từ từ thuyết phục dạy dỗ, giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Triệu Vô Tình ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh nói, nghĩa phụ người lừa Thủ Triết gia chủ lên thuyền, còn định bắt sống hắn, liệu có quá bất nghĩa không? Hừ, tiểu tử ngươi hiểu cái gì nghĩa? Ta bắt sống dẫn dắt từng bước, đó là tốt cho hắn. Tiểu tử Ngô Minh Viễn kia có tính cách cứng nhắc, thà chết không nói lý, hành sự cũng quá theo khuôn mẫu, vĩnh viễn không phải là đối thủ của tiểu tử Ngô Thừa Tự kia. Đơn thuần cho rằng quân chi đạo, Ngô Thừa Tự thắng hắn 100%. Long Vô Kỵ nói năng đắc ý, để cứu vãn Thủ Triết trong dầu sôi lửa bỏng, ta phải có chút thủ đoạn, đó là đại nghĩa khí. Khóe miệng Triệu Vô Tình giật mạnh, trên mặt không dám phản bác, nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm lẩm bẩm. Nghĩa phụ người trước đó còn lớn giọng nói Thủ Triết khi ta hiếp ta như vậy, chắc chắn phải cho hắn nếm khổ, hối hận không thôi, kết quả bỏ đi, suy cho cùng nghĩa phụ là nghĩa phụ, đại nghĩa gì đó, ông ta tự nói là được. Có điều có câu lòng người khó phòng. Ngọc Tùng, ngươi xưa nay thận trọng kỹ càng, lần này đi cùng ta một chuyến đi. Long Vô Kỵ vẫn hơi thận trọng nói, nếu Thủ Triết thật sự có lòng bất chính, cũng tiện phát giá sớm. Vâng, đại đương gia. Tưởng Ngọc Tùng hành lễ nói vâng. Nội bộ thương nghị sơ lược kết thúc, lúc này Long Vô Kỵ mới nhìn Vương Thủ Triết lần nữa, cười vang nói, Thủ Triết đã có lòng mời, Long Mỗ đành phải nể mặt ngươi. Nói xong, ông ta vung tay, một đạo hà quang sáng lạng bay xẹt ra, giữa thuyền sông to lớn và bến cảng nổi lên một chiếc cầu hồng có khí thế khoáng đạt. Ông ta dẫn Tưởng Ngọc Tùng dẫm lên cầu hồng, giống như dạo bước trong sân, sau vài bước đã vượt qua cự ly mười mấy trượng, dẫm lên bến Định Phổ. Hà quang sáng lạng tản đi sau lưng ông ta. Dưới sự bao trùm của hà quang tinh túy, bộ y phục ngắn màu trắng thô sơ trên người Long Vô Kỵ cũng tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng, thêm mấy phần bất phàm. Quả nhiên đại đương gia hào khí ngút trời, bái phục bái phục. Vương Thủ Triết chắp tay, lại nói với Tưởng Ngọc Tùng, Ngọc Tùng huynh, lâu rồi không gặp. Nhiều năm không gặp, phong thái của Thủ Triết đã hơn hẳn năm xưa nhiều. Long Vô Kỵ cũng đánh giá Vương Thủ Triết, con mắt hẹp dài híp thành một đường, mang theo bất mãn nói, chỉ là hoàn toàn không ngờ Vương thị nhỏ bé không có gì hút mắt năm nào đã phát triển nhanh chóng như vậy trong 50 năm ngắn ngủi, lại còn có thể khuấy đảo phong vân ở Đại Càn Quốc. Tưởng Ngọc Tùng ở bên cạnh hành lễ với Vương Thủ Triết, không có nói nhiều. Đại đương gia quá khen, quá khen. Vương Thủ Triết cười khẽ, chuyển chủ đề, chỉ về phía xa nói, bên đê sông của bến Định Phổ có một bình đài gần nước, có thể uống rượu cũng có thể ngắm cảnh sông. Thủ Triết đã sai người chuẩn bị xong rượu nước đón gió, mời đại đương gia và Ngọc Tùng huynh di giá. Long Vô Kỵ thuận hướng nhìn chăm chú, lại thấy bình đài gần nước kia xây dựng dựa vào đê sông, xung quanh trồng nhiều thực vật thủy sinh, đúng mùa hoa nở, cực kỳ rực rỡ thích mắt. Điều quan trọng nhất là nói chuyện uống rượu ở đó, vừa có thể nhìn thấy đoàn thuyền to lớn của Giao Long Bang, đoàn thuyền cũng có thể bảo vệ Long Vô Kỵ. Ở đó, một khi Vương Thủ Triết có bất cứ hành động gió thổi cỏ lay gì, đoàn thuyền Giao Long Bao đều có thể lập tức ra tay, dùng Lôi Đình nhất kích đáp trả Vương Thủ Triết. Thủ Triết quả thật suy tính kỹ lưỡng, uống rượu ở đó thoáng mát bằng phẳng. Long Vô Kỵ buông xuống phần lớn phòng bị, trong lòng rất thích. Ít nhất Thủ Triết thực sự giống như ông ta nghĩ, không nhân cơ hội uống rượu ám hại Long Vô Kỵ ông ta. Rất nhanh, hai người đã tọa lạc trong tiệc rượu ở bình đài gần nước, mà Tưởng Ngọc Tùng và Vương Thất Chiêu mỗi người đứng phía sau hai người hầu hạ. Rượu chính là linh tửu do Vương Thủ Triết dùng linh bảo tửu hồ lô tinh ủ, món nhắm là linh ngư hấp mọng nước, linh thiện đỏ kho sản xuất trong An Giang này cùng với một đĩa linh hà vỏ xanh luộc. Linh hà vỏ xanh này mỗi một con chỉ dài ngắn cỡ chiếc đũa, cực hiếm thấy trong An Giang, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể bắt được một đôi, bắt đủ một đĩa này chắc chắn phải hơn một năm, cực kỳ hiếm. Chất thịt chắc đàn hồi, mùi vị tươi ngon vô cùng, lại cực kỳ bổ dưỡng, bình thường đều là hài đồng dưới 10 tuổi của Vương thị mới có tư cách ăn, bây giờ lại mang ra chiêu đãi Long Vô Kỵ, cũng có thể thấy Vương Thủ Triết rất coi trọng lần gặp mặt này. Đại đương gia, mời. Thủ Triết, mời. Hai người cũng không khách khí nhiều, không nói hai lời liền uống vài ly trước. Chẳng mấy chốc, Long Vô Kỵ buông ly rượu xuống, cười như không cười nói, rượu đón gió này, Long Mỗ đã uống xong. Tiếp theo, chúng ta nói chuyện đi, tại sao Thủ Triết ngươi lại làm chuyện bội bạc? Bội bạc? Long đại đương gia nặng lời rồi. Vương Thủ Triết lắc đầu cười nói, hiệp ước 50 năm khi đó là kỳ hạn trả lời cuối cùng cho đại đương gia, nhưng điều này không có nghĩa Thủ Triết không thể đưa ra quyết định trước. Nhưng ngươi cũng không thể đưa ra quyết định hỏng bét này nhỉ? Long Vô Kỵ nghe vậy cũng lười đôi co, tức giận nói, ngươi phải biết trong lòng ta đã sớm coi ngươi là huynh đệ trong nhà rồi. Thủ Triết cũng không muốn cô phụ ý tốt của đại đương gia. Vương Thủ Triết thở dài nói, có điều, quyết định này của Thủ Triết là sau khi đã cân nhắc nhiều lần mới đưa ra quyết sách. Nếu đại đương gia không ghét bỏ vấn đề lập trường, ngài và ta vẫn có thể là huynh đệ. Phe cánh khác biệt sao có thể làm huynh đệ? Sắc mặt của Long Vô Kỵ âm tình bất định, nói, Thủ Triết, ngươi đi theo tiểu tử Ngô Minh Viễn kia phần thắng quá thấp. Chi bằng dừng ở đây, quay đầu là bờ. Bên Ngô Thừa Tự, ta thay ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi muốn gia nhập, bảo đảm hắn không tính toán chuyện cũ, nên trọng dụng chắc chắn sẽ trọng dụng. Nếu ta nói không thì sao? Vương Thủ Triết cười như không cười. Vậy thì đừng trách ta cứng. Sắc mặt của Long Vô Kỵ lạnh lùng hừ một tiếng, ở trước mặt hàng ngàn thủy quân Giao Long ta, Vương thị ngươi lấy cái gì chống đỡ? Không giấu Thủ Triết ngươi, hôm nay dù có phải trói, ta cũng phải trói ngươi lên cùng một con thuyền với ta. Vương Thủ Triết bật cười, không nhịn được lắc đầu nói, đều nói đại đương gia có tính tùy tiện bữa bãi, hôm nay xem như đã lĩnh giáo rồi. Đã vậy, Thủ Triết cũng không nói nhiều, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình đi. Có điều, trước khi quyết chiến, đại đương gia xem đê sông mà ta xây dựng này như thế nào. Đê sông? Sắc mặt Long Vô Kỵ hơi kinh ngạc. Ta nói là chuyện Thủ Triết ngươi thay lời đổi lối, ngươi nói đê sông gì? Ông ta tùy ý quét mắt, sau đó khen, rộng rãi bền chắc, đê kiên phòng cao. Thủ Triết vì chống lũ, quả thật không so đo công vốn. Đại đương gia lại nhìn xem nước An Giang này. Vương Thủ Triết tiếp tục nói. Sắc mặt của Long Vô Kỵ hơi mất kiên nhẫn, đè ép tính cách nói, Thủ Triết, hôm nay ta đường đường đại quân áp cảnh, dù ngươi cố thao túng mà nói cũng chẳng. Dòng nước này hình như bình ổn hơn nhiều, dường như cũng cạn đi nhiều. Sắc mặt của Long Vô Kỵ khẽ biến. Ông ta lăn lộn trên An Giang bao nhiêu năm, chính là một con rồng quá giang, cực kỳ quen thuộc thủy tính, biết dòng nước mực nước biến hóa ắt có nguyên do. Mà tình huống trước mắt này, rõ ràng không bình thường. Đồng thời, người trên chiến hạm Giao Long Bang cũng phát hiện điểm khác thường. Triệu Vô Tình bay lên, lơ lửng trên không trung cao trăm trượng, dùng thiên lý kính không biết lấy từ đâu ra nhìn, lập tức bị dọa tới tái mặt. Hắn vội vàng bay về bên phía Long Vô Kỵ, gấp gáp hét lên, nghĩa phụ, đại sự không ổn rồi, thượng du, thượng du, thượng du. Trong lòng Long Vô Kỵ chộn rộn, lập tức sinh ra một dự cảm bất ổn. Ông ta nhìn Vương Thủ Triết nói, Vương Thủ Triết, người đã làm ra thủ đoạn gì? Đại đương gia đừng vội đừng nóng. Vương Thủ Triết phong đạm vân kinh cười, thượng du như thế nào, chúng ta đi thăm dò là biết. Thất Chiêu, thu dọn rượu thịt, ta và đại đương gia chuyển sang nơi khác uống. Vâng. Gia gia. Vương Thất Chiêu xưa nay ổn trọng kiên định, nghe vậy lập tức nghe lời thu dọn bàn đồ nhắm. Trong lòng Long Vô Kỵ có dự cảm không hay, bay trước một bước. Tưởng Ngọc Tùng và Vương Thủ Triết cũng bay lên, sau đó, cùng lên thượng du với Long Vô Kỵ. Đồng thời vào lúc này, thượng du An Giang, trên eo sông Đoạn Long, cửa cống to lớn không biết đã khép lại từ khi nào. Trong mấy chục năm qua, Trường Ninh Vương Thị vì phòng trị lũ lụt đã tiến hành cải tạo hệ thống đoạn sông An Giang chảy qua Bình An Trấn. Dĩ nhiên eo sông Đoạn Long cũng không ngoại lệ. Đê đập dùng xi măng trộn lẫn cốt thép, đã xây dựng thay thế bờ sông nguyên bản, xây lên cửa cống cao cao ở vị trí của eo sông Đoạn Long. Lúc này, Đoạn Long Thạch dày nặng đã hoàn toàn phong bế cửa cống. Dòng sông bị chặn đứt, dòng nước cuồn cuộn không có cách nào chảy qua eo sông Đoạn Long, chỉ có thể tụ tập ở thượng du. Theo sự chảy trôi của thời gian, mực nước của thượng du eo sông Đoạn Long đã tăng lên một vị trí tương đối cao. Mà trên đỉnh cửa cống, đại phụ của Vương thị Liễu Nhược Lam đang chắp tay đứng đó, lặng lẽ đứng trên đỉnh cửa cống. Gió xuân hơi lạnh thổi qua, váy dài màu lam nhạt của nàng đang bay theo gió, gương mặt tuyệt mỹ cũng tự như mạ lên tầng ánh sáng nhạt dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời, có hơi nước linh quang nhàn nhạt vần xung quanh, nhìn từ xa giống như thần nữ tương quân, khí độ cao hoa, thần thái ung dung. Bỗng dưng, trên bầu trời có vài đạo khí tức cường hoành nhanh chóng tiến gần. Sắc mặt của Liễu Nhược Lam bất biến, nâng mắt quét qua, nhìn thấy Long Vô Kỵ đang nhanh chóng tiến gần. Mà sau đó chính là Vương Thủ Triết và Tưởng Ngọc Tung. Tốc độ của Vương Thủ Triết tự như không chậm hơn Long Vô Kỵ bao nhiêu, tư thái bay của hắn cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, ba người đã tới trước mắt. Đối mặt với Long Vô Kỵ, trên mặt Liễu Nhược Lam không hề có vẻ sợ hãi. Nàng bay người lên, ung dung hành lễ, đại phụ của Vương thị Liễu Nhược Lam, diện kiến Long đại đương gia. Long Vô Kỵ nhìn nàng một cái, lại nhìn eo sông Đoạn Long dưới chân, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, dị thường khó coi. Không biết từ lúc nào đã có thêm một cửa cống hoàn toàn ngăn chặn dòng nước ở thượng du An Giang, nước ở thượng du đang không ngừng tích trữ. Một khi nước tích ở cửa cống này đổ ra, thế nước tích trữ ra sẽ giống như thác lũ đổ xuống. Tuy thuyền sông lớn, nhưng mực ngầm nước lại không sâu, vốn không chống đỡ được thác lũ quy mô như vậy. Những tướng lĩnh thiên nhân cảnh kia sống sót không thành vấn đề, đầu mục linh đài cảnh khả năng cao cũng sẽ không chết, nhưng hàng chục chiến hạm vất vả gom lại kia cùng với hàng ngàn binh sĩ luyện khí cảnh, có bao nhiêu người có thể sống sót thì lại rất khó nói. Đây là kế tuyệt hậu đóng cửa thẳng, là đóng cửa thả rồng. Long Vô Kỵ nhìn Liễu Nhược Lam phiêu nhiên như tiên, đầu ngón tay khẽ động, rốt cuộc vẫn sợ ném chút vỡ đồ, không dám tùy ý ra tay, sợ đối phương phá hỏng cửa cống đã tích lượng nước lớn kia. Thủ Triết, đây là ý gì? Long Vô Kỵ quay đầu, cố nén nộ khí bạo phát nói, đột nhiên xuất hiện cửa cống này là có ý gì? Đại đương gia chớ nóng giận. Vương Thủ Triết nhìn xung quanh, thản nhiên cười giới thiệu, trước khi thanh minh, cái tên này là do tổ bối truyền lại. Nơi này tên là eo sông Đoạn Long, cửa cống này dĩ nhiên tên là cống Đoạn Long. Trùng hợp mà thôi, không phải nhằm vào đại đương gia. Eo sông Đoạn Long, cống Đoạn Long. Long Vô Kỵ suýt chút tức giận tới ngất đi. Đây là định đoạn con rồng là ông ta sao? Đây còn không phải là nhắm vào. Ông ta tức giận tới mức toàn thân run rẩy, tức tới bật cười, Thủ Triết ơi Thủ Triết, quả thật là ta vốn đem lòng hướng về trăng sáng, cỡ sao trăng sáng ngươi cứ phải chiếu vào cống rảnh. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Không ngờ ngươi lại là người như vậy. Đại đương gian gài ba nãy còn muốn đại quân áp cảnh, bắt sống ta rồi áp bức ta thay lời đổi lối đấy. Vương Thủ Triết bất động như núi, mỉm cười trả lời, chúng ta như nhau mà thôi. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Long Vô Kỵ nhướng mày. Nói thật, ta cũng là vì tốt cho ngài. Vương Thủ Triết cười rất chân thành. Mí mắt của Long Vô Kỵ giật giật, thực sự hết cách với Vương Thủ Triết. Trong lòng nóng giận, ông ta cầu nhau đảo mắt, lập tức đổi đối sách nói, Thủ Triết lão đệ, huynh đệ chúng ta cần gì phải chăm chọc nhau như vậy? Chẳng phải trọng tôn nhà ngươi và hài tử ức la kia định thân, rồi sao nên mới phải lên thuyền của Ngô Minh Viễn? Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đi tìm Ngô Minh Viễn hủy hôn, còn hôn sự của đích trọng tôn kia của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, cô nương của đức hình thân vương nhất mạch chúng ta tùy đích trọng tôn nhi nhà ngươi chọn. Đúng rồi, Ngô Tuyết Ngưng như thế nào? Đó là cháu gái của ta. Tuy lớn hơn trọng tôn nhà ngươi 3 tuổi nhưng cũng là đại thiên kiêu chân chính trong nhà chúng ta. Xếp thứ 2 trong thập đại thanh niên kiệt xuất ở Quy Long Thành. Long Vô Kỵ vỗ ngực bốp bốp, đánh chủ ý hòa thân. Góc tường này, ông ta quyết tâm phải đào tới cùng. Vương Thủ Triết nghe tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Long Vô Kỵ này quả nhiên là lời gì cũng nói ra được, cái gì mà hủy hôn? Cái gì mà gả Ngô Tuyết Ngưng cho an nghiệp? Con đường mà ngài đi thật hoang dã. Trước tiên không nói tới Long Vô Kỵ ngài thật sự làm như vậy, liệu sẽ bị đức hình lão tổ nhà ngài đánh chết hay không, cho dù không đánh chết, ngài có thể làm chủ cho Ngô Tuyết Ngưng. Người ta là đại thiên kiêu, tương lai khả năng cao có thể phong công chúa, hôn sự của nàng ta kiểu gì cũng phải có Long Xương đại đế gật đầu mới được. Thật sự là khoác lác không chớp mắt. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Long Vô Kỵ ngài có thể làm chủ, Vương thị ta cũng không thể làm ra chuyện bội tín khí nghĩa như vậy. Trước tiên không tranh luận chuyện này. Vương Thủ Triết vội chuyển chủ đề, chỉ về Liễu Nhược Lam ở bên cạnh giới thiệu, vị nữ tử này chính là gia thê Nhược Lam. Nhược Lam, đừng đứng ngốc ra đó, Long đại đương gia từ xa tới làm khách, chào hỏi đi. Kỳ thực ban nãy Liễu Nhược Lam đã chào hỏi rồi, chỉ là khi đó Long Vô Kỵ đang tức sôi máu, vốn không có tâm tư để ý, bây giờ Vương Thủ Triết nói như vậy cũng coi như là cho Long Vô Kỵ một đài giai để xuống. Liễu Nhược Lam nghe vậy, lập tức thu liễm hành lễ nói, Liễu thị diện kết đại đương gia lần nữa. Lần này, cho dù là chính thức gặp mặt Long Vô Kỵ, Liễu Nhược Lam vốn rất xinh đẹp, khí chất lại càng tuyệt diễm, mỗi một cử chỉ đều là tiên tư thức tha, tay áo phất nhẹ, khí độ cao hoa khoan thai hơn Vương Ly Giao mấy phần. Bất luận là ở gia tộc hay ở bên ngoài, nàng đều là đại phụ tiêu chuẩn của Vương thị, ôn nhu mà hào phóng, hành sự chu toàn mà chú ý đại cục. Có điều, nàng cũng có một số chỗ có tính cách khá cứng, ví dụ nấu ăn, ví dụ vấn đề dạy dỗ hài tử. Con tiểu thanh Long Vương Ly Lung trong nhà, bây giờ còn đang chịu khổ chịu nạn trong tộc học. Đừng tưởng Vương Ly Lung thật sự có thể mãi ngang bướng trong tộc học, sau khi Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam liên thủ mấy lần uống nắng, nhà đầu Ly Lung kia đã trở nên an phận, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Đệ muội hữu lễ rồi. Long Vô Kỵ cũng vội trịnh trọng đáp lễ. Ban nãy ông ta quá nóng vội, không quan sát kỹ Liễu Nhược Lam, bây giờ tỉ mỉ đánh giá, trong lòng lại hơi khựng lại. Đệ muội này khí tức mờ ảo, trên người vừa có sự mênh mông thao thao như dòng sông, cũng có sự lẫm liệt như kích lưu phi bạo, rất rõ ràng đã đến mức độ cực sâu về lĩnh ngộ pháp tắc thủy hành, khiến ông ta thoáng sinh ra một tia kiên dè. Xem ra, thê tử này của Vương Thủ Triết cũng không đơn giản. Điều mấu chốt nhất là trong tư liệu Vương thị mà ông ta thu thập được trước đó không có bao nhiêu tư liệu có liên quan tới đại phụ Vương thị, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không ngờ thê tử của Thủ Triết lại giấu kỹ không lộ như vậy. Giấu thế này cũng quá sâu rồi. Sau khi đôi bên chính thức diện kiến, vừa vặn Tưởng Ngọc Tùng cũng mang theo Vương Thất Chiêu, chậm rì bay tới eo sông Đoạn Long. Năm nay Vương Thất Chiêu mới 46 tuổi, vẫn còn là một tiểu tử non trẻ so với đám đại lão xung quanh, hơn nữa bản thân hắn cũng có tư chất khá kém, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thiên kiêu. Hắn bình thường nhiều việc, thường phải giúp đỡ phụ thân và gia gia xử lý sự vụ gia tộc, vì vậy tu vi không tính là tiến triển nhanh lắm, cũng chỉ tới linh đài cảnh tầng 5 trung đoạn. Cách thiên nhân cảnh, hắn còn có một đoạn đường dài phải đi. Tuy tu sĩ linh đài cảnh có thể ngự khí phi hành một đoạn nhưng suy cho cùng vẫn kém hơn thiên nhân cảnh rất nhiều, nếu không phải có Tưởng Ngọc Tùng mang đi, hắn vốn không theo kịp. Hắn vừa lên tới đã thành thật lấy ra bàn ghế và đồ nhắm trong nhẫn trữ vật, xếp bàn ra, gia gia, Long đại đương gia, đã thu dọn xong rồi, mời ngồi. Long Vô Kỵ thấy vậy, lập tức đại mã kim đao ngồi lại bàn ăn, Thủ Triết à, chi bằng mở cửa cống ra một chút, từ từ thả nước. Hai huynh đệ chúng ta đã 50 năm không gặp, có thể từ từ uống, không cần gấp. Không sao không sao, để nước tích thêm lát nữa đi. Vương Thủ Triết cười nói, đội công trình và chất lượng sản phẩm của công xưởng giả luyện của Vương thị chúng ta vẫn rất đáng tin, chút nước này vẫn còn chịu được. Ngươi chịu được, lòng ta không chịu được. Cơ mặt của Long Vô Kỵ hơi rung. Lượng nước tích trữ này càng nhiều, một khí tháo ra, quy lực xung kích do dòng nước sản sinh ra sẽ càng mạnh. Chẳng trách trước đó Vương Thủ Triết cường điệu, đê sông mà hắn xây dựng vừa cao vừa kiên cố, hóa ra là đang ở đây đợi Long Vô Kỵ ông ta. Thực sự không được, phải âm thầm nghĩ cách ra lệnh cho đoàn thuyền áp sát bến định Phổ Trường Ninh. Long đại ca. Vương Thủ Triết như nhìn thấu tâm tư của ông ta, huynh đệ chúng ta ở đây uống rượu, đoàn thuyền giao long của ngài tuyệt đối đừng động bậy. Nếu không người của ta sẽ lầm tưởng giao long bang các ngài đang định tiến công Bình An trấn, sẽ lập tức đánh nổ cống Đoạn Long tự vệ. Nếu gây ra chút hiểu lầm, hậu quả không dễ xử lý. Sắc mặt của Long Vô Kỵ ngày càng đen, trầm giọng nói, Thủ Triết lão đệ, lần này coi như lão ca của đệ xui xẻo. Ngươi nguyện ý cấu kết với Ngô Minh Viễn, ta cũng lừa quản ngươi nữa. Ăn xong bữa rượu này, ta sẽ dẫn đoàn thuyền rút lui. Long Vô Kỵ xưa nay là một người coi trọng nghĩa khí, cực kỳ coi trọng binh sĩ dưới trướng. Cho dù ông ta có muốn Vương Thủ Triết đầu nhập tới mấy cũng tuyệt đối sẽ không lấy mạng của hàng ngàn binh sĩ để đổi. Long đại ca tới cũng tới rồi, cớ gì phải vội đi. Vương Thủ Triết đích thân rót rượu cho ông ta, mỉm cười chiêu đãi, lẽ nào là chê Thủ Triết tiếp đãi không chu toàn sao? Nghe vậy, trong con ngươi thâm thúy của Long Vô Kỵ có một đạo lệ mang xẹt qua, khí tức bỗng trở nên nguy hiểm. Thủ Triết, lẽ nào ngươi thật sự muốn giữ ta lại? Long đại ca đối nhân hào sản trượng nghĩa, cho dù Thủ Triết không cùng phe cánh với ngài cũng cực kỳ bội phục cách làm người của ngài. Chỉ là Thủ Thiết có mấy câu tâm huyết, không nói ra không thoải mái. Vương Thủ Triết trịnh trọng nói. Lúc này, sắc mặt của Long Vô Kỵ mới dịu xuống, bưng ly rượu cười nói, ta nói mà, với nhãn quan của ta, Viền Minh Châu có thể được ta coi trọng như vậy, há sẽ vô phẩm vô đức thế sao? Được, vậy ta nghe thử rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nhược Lam, nàng tới cửa cống Đoạn Long từ từ xả nước, tránh cho Long đại ca uống rượu không an tâm. Vương Thủ Triết mỉm cười, xoay người phân phó với Liễu Nhược Lam. Phu quân Liễu Nhược Lam liếc nhìn Long Vô Kỵ, tựa như hơi cố kỵ. Không sao, Long đại ca chính là hào kiệt tuân thủ chữ tín. Vương Thủ Triết đội thêm mũ cao cho Long Vô Kỵ nói, ngài ấy đã nói nhận thua không quản nữa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vâng, phu quân. Liễu Nhược Lam thu liễm hành lễ, phiêu nhiên rời đi. Chẳng mấy chốc, trong sơn xoang của eo sông Đoạn Long truyền tới tiếng ầm ầm. Cống Đoạn Long mở ra một cái cửa, nước đã tích lâu trong đó thuận theo cửa hẹp phun ra, cực kỳ dữ dội. Chỉ có điều kiểu xả nước có khống chế này sẽ không mang tới xung kích lớn cho hạ du, càng không thể đánh vỡ đoàn thuyền. Thủy năng tích trữ sẽ dần giải phóng trong vài ngày. Thủ Triết, Cống Đoạn Long này của ngươi thật sự lợi hại, thiết kế tinh xảo, vô cùng khéo. Long Vô Kỵ buông lỏng cảm xúc, ngược lại tán thưởng Cống Đoạn Long, cũng chỉ có tiên triều thượng quốc như Hàn Nguyệt tiên triều mới sẽ dùng thủ đoạn như vậy điều chỉnh đại giang đại hà. Hàn Nguyệt tiên triều, đây là một cái tên thượng triều vương Thủ Triết đã nghe qua vô số lần. Nghe nói, lịch sử của nó lâu đời, thực lực cường hoành, diện tích quốc thổ cũng rộng lớn hơn gấp mấy lần Đại Càn quốc, có nhiều thủ đoạn tiên tiến khó tin mà dân chúng Đại Càn không thể tưởng tượng được. Bây giờ, cháu gái lớn Vương Ly Từ đã theo sư tôn tới Hàn Nguyệt tiên triều du lịch. Nghe nhiều người nhắc tới, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không nhịn được sinh ra vài phần trông ngóng với tiên triều thượng quốc trong lời đồn kia. Chỉ có điều, hắn thân là tộc trưởng một tộc, e là trong thời gian ngắn không có thời gian đến Hàn Nguyệt tiên triều chiêm ngưỡng. Bình An trấn của Thủ Triết có chút nguyên mẫu của thôn trấn dưới sự quản lý của Hàn Nguyệt tiên triều. Long Vô Kỵ tán thưởng không ngớt, uống rượu nói, kiến trúc bến cảng đâu ra đó, ngay cả đê sông cũng xây dựng hùng vĩ rộng rãi như vậy, cuộc sống của bách tính sung túc, an cư lạc nghiệp, nghĩ thôi cũng khiến người ta bội phục. Long Vô Kỵ theo dõi Vương Thủ Triết đã lâu, ắt sẽ không có gì không biết về Bình An trấn. Sự sung túc của Bình An trấn vĩnh viễn không cách nào sánh được với quận thành và kinh thành, nhưng trong cấp độ một hương trấn về thành, không dám nói có một không hai nhưng cũng là đếm trên đầu ngón tay. Quan trọng hơn là đây là thành quả trong vòng 70 năm ngắn ngủi của Vương Thủ Triết. Mà những nơi sung túc giàu có kia đa phần đều trải qua tích lũy ngàn năm, thậm chí là vài ngàn năm, đồi bền vốn không có tính so sánh. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Long Vô Kỵ lại vô cùng thưởng thức thậm chí là bội phục Vương Thủ Triết. Chỉ đáng tiếc, rốt cuộc Thủ Triết ngươi và ta lại không cùng một đường. Long Vô Kỵ tiếc hận không thôi, trong thần tình có thêm chút mất mát. Kỳ thực lời mời năm xưa của Long Đại Ca, ta cũng không phải không cần nhắc tới. Vương Thủ Triết chạm ly, rót một ngụm, thậm chí ta còn tốn rất nhiều thời gian và tinh lực nghiên cứu các loại công huân, thành tựu trước giờ của Khang Quận Vương và cả tính cách của ngài ấy. Kết quả? Long Vô Kỵ nổi hứng hỏi. Ta phát hiện, gia đình Khang Quận Vương hòa thuận, sau khi thành thân với đích nữ Triệu thì Triệu Di Tĩnh cũng tôn trọng lẫn nhau. Đối đãi với hậu bối con cháu của mình cũng gia giáo rất nghiêm, rất có khí độ hoàng gia, chưa từng nghe nói hậu bối con cháu của ngài ấy gây ra chuyện hoang đường gì. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, còn giỏi hợp tung liên hoành, có quan hệ tốt ở nhiều phương vị với các đại thế gia, thân vương, quận vương, nhận được tỷ lệ ủng hộ rất lớn. Ở bên thánh địa cũng có danh tiếng không tệ. Nghe nói gần đây ngài ấy còn cùng với Công Dương Sách đến chiến trường ngoại vực, dựa vào thủ đoạn và mưu lược của hai người họ, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn có thể đạt được không ít công huân, từng bước giành lấy sự tôn trọng của hệ thống quân võ. Tổng thể mà nói, Khang Quận Vương là một chuẩn đế tử rất ưu tú, cũng rất có lòng tiến thủ, rất nhiều mắt đều không thể soi mói. Long Vô Kỵ càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng không nhịn được chau mày, hắn đã ưu tú như vậy, lẽ nào còn không xứng cho ngươi thuần phục? Thủ Triết, ngươi thật sự vì một tờ hôn ước của trọng tôn mà chôn vùi tiền đồ rộng mở. Nhưng sự ưu tú của ngài ấy đều là vì lên làm đại đế mà phục vụ. Cho ta cảm giác giống như là từ nhỏ đã vì vị trí đế tử mà chuẩn bị. Vương Thủ Triết thở dài, trong con ngươi xẹt qua một tia ngưng trọng, đương nhiên điều này không phải là lỗi lầm gì. Dù sao thì thân phận, tư chất huyết mạch cùng với tuổi tác của Khang Quận Vương đều cực kỳ phù hợp với điều kiện chuẩn đế tử. Đức Hình Thân Vương nhất mạch các ngươi ắt đã tận tâm dạy bảo ngài ấy từ nhỏ, ký gửi hy vọng. Quả thực là vậy. Long Vô Kỵ nghe Vương Thủ Triết phân tích như vậy, không khỏi gật đầu. Đức Hình lão tổ chúng ta đã cực kỳ coi trọng Ngô Thừa Tự từ khi hắn còn nhỏ, từ lúc hắn mười mấy tuổi đã lấy tiêu chuẩn của chuẩn đế tử dạy dỗ hắn, có yêu cầu nghiêm khắc với hắn, không cho hắn có bất cứ sai lầm nào. Ngay cả hôn sự cũng chọn lựa cực kỳ kỹ càng, vì đợi nữ tử của một đích trưởng nhất mạch Triệu thị, kéo dài tới khi hơn 40 tuổi mới thành hôn. Mà bản thân hắn cũng rất cố gắng, các phương diện đều khiến Đức Hình lão tổ cùng với các thân vương khác cảm thấy hài lòng. Quả nhiên như vậy. Khóe miệng của Vương Thủ Triết lộ ra vẻ đã tường, từ nhỏ đã được ký gửi hy vọng, gánh vác sứ mệnh tranh đoạt vị trí đế tử, gánh trên vai gánh nặng to lớn, mỗi một bước đi đều tiến gần tới vị trí đế tử, mỗi một lần giao ra đáp án đều khiến các trưởng bối hài lòng, không ngừng trưởng thành trong tiếng tán dương. Thậm chí, khi lôi kéo thế lực, không tiếc động dụng một số thủ đoạn xấu xa, ví dụ âm thầm đề bạt nội bộ thế gia phân loạn, hoặc là trực tiếp mang theo đại thế hải hùng, bức ép bọn họ đứng đội, một bộ tư thái cao ngạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Long Vô Kỵ có hơi không kìm nén được, ngượng ngùng bất mãn, Thủ Triết, ngươi đừng chỉ hòa thượng mắng con lừa ngốc. Ta chỉ là đang tường thuật một sự thật, không phải cố ý nhắm vào ngài. Vương Thủ Triết khẽ nhướng mày nói, trên người Khang Quận Vương ưu tú, ta đã nhìn thấy rất nhiều thứ gọi là quyền thuật đế vương. Lôi kéo, chèn ép, phân hóa, mỹ hóa bản thân, những thủ đoạn này không hề sai. Sai là sai ở chỗ ngài ấy đã quen dựa vào những thủ đoạn này đạt được mục đích, trên người thiếu đi rất nhiều đại khí phách, đại cách cục mà đế vương chân chính nên có. Nếu lật xem ghi chép lịch sử sẽ biết năm xưa, khi Long Xương đại đế chúng ta tranh đoạt vị trí đế tử, tuy cũng có chút thủ đoạn linh hoạt nhưng cũng chắc chắn làm không ít chuyện thực tế, cách cục, nhãn quan, mưu sách đều có thể nói là nhân kiệt đương thời, chính là có tư chất đại đế chân chính. Thậm chí, năm xưa khi đại đế khoe khoang, Khuếch Thiên Phủ, Khai Lũng Tả, Thác Mạc Nam, Chinh Liêu Bắc, những mục tiêu hùng vĩ trông có vẻ giống như không tưởng này, bây giờ đều đã được thực hiện, chỉnh thể quốc lực của Đại Càn Quốc đã mạnh hơn nhiều lần so với năm xưa. Đó là vì Ngô Thừa Tự còn chưa làm đại đế, tuy ta cũng thừa nhận hắn thích tân bốc bản thân, nhưng cũng là người có mục tiêu lớn lao. Long Vô Kỵ phản biện nói, hắn và Công Dương Sách liên thủ thành lập tổ chức phá hiểu cũng có lý tưởng, mục tiêu thẳng đứng cực kỳ cao xa. Bọn họ chuẩn bị cường thịnh quốc lực, chinh Nam Tần, phạt Tây Tấn, dương cao quốc uy của Đại Càn ta. Tổ chức phá hiểu. Vương Thủ Triết cười ha ha nói, tổ chức này dựa vào danh tiếng Khang Quận Vương, đích thực chiêu mộ thu nạp không ít dị sĩ kỳ nhân, thực lực cũng không ngừng phát triển. Chỉ đáng tiếc, chẳng qua chỉ là một công cụ tranh quyền đoạt lợi, một thanh kiếm diệt trừ dị kỷ mà thôi. Huống hồ Đại Càn chúng ta dưới sự trị lý của bệ hạ, có hắc ám bao phủ như thế sao? Phá hiểu, đây là đang phá hiểu của ai? Đây là đang mắng ai? Tổ chức tàn này đã từng làm chuyện có lợi cho muôn dân bách tính, cho quốc gia chưa? Có từng thâm nhập đến địch quốc, hy sinh chính mình diệt trừ một số mầm họa tâm phúc chưa? Hay là trong thiên tai xảy ra hàng năm, phá hiểu có từng tổ chức cứu nạn chưa? Đại khái trong mắt Khang Quận Vương, 800 triệu bình dân Đại Càn chẳng qua chỉ là cộng có con kiến mà thôi, các thế gia địa phương chẳng qua là chó săn gia nô mà thôi. Quyền lực của đế vương, dục vọng thao túng tất cả mới là thứ mà ngài ấy quan tâm nhất. Thủ Triết, lời này của người tại đây tráng Long Vô Kỵ hơi toát mồ hôi. Ở đây cũng không có người ngoài. Ta cũng từng nói, ta có vài lời không nói ra thì không thoải mái. Vương Thủ Triết nhàn nhạt nói, cho dù Khang Quận Vương tạo nên thành tích đánh bóng bản thân, cũng chỉ là đang lấy lòng những thân vương quyền quý cao cao tại thượng kia. Hán hán, lũ lụt, động đất, nạn sâu bệnh ở khắp nơi, chưa từng thấy ngài ấy liếc mắt tới, chuẩn đế tử rỗng tuếch như thế, làm sao có thể làm đại đế tốt. Ngay cả tổ chức thủy phỉ như Giao Long Bang các ngài, sau khi bờ An Giang gặp lũ lụt cũng sẽ bỏ tiền góp lực cứu trợ, còn ngài ấy. Long Vô Kỵ hít một ngụm khí, Thủ Triết, người mắng Ngô Thừa Tự thì mắng Ngô Thừa Tự. Có một chuyện ta vẫn phải trịnh trọng nói với ngươi, Giao Long Bang chúng ta là thương hội đăng ký chân chính, không phải tổ chức thủy phỉ. Có điều không thể không thừa nhận, sau khi Vương Thủ Triết phân tích xong, Long Vô Kỵ cũng cảm thấy quả thực Ngô Thừa Tự quá giả tạo. Trước đó ông ta chỉ mơ hồ cảm thấy biểu hiện của Ngô Thừa Tự có chút không đúng lắm nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Dù sao thì xuất thân cùng một mạch, khi còn nhỏ, giáo dục mà ông ta nhận được kém hơn Ngô Thừa Tự chẳng bao nhiêu, chỉ là không nghiêm khắc như thế kia thôi. Cho dù vì tính cách trời sinh kiệt ngạo ương bướng, ảnh hưởng mà ông ta nhận được khá nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫn bị ảnh hưởng. Có điều, hai chữ mà Vương Thủ Triết hình dung kia có hơi chuẩn xác, sáo rỗng. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những chỗ mà ban đầu ông ta cảm thấy không đúng lắm đã được thông suốt. Dù trong lòng đã tán đồng với lời nói của Vương Thủ Triết, ông ta vẫn cứng đầu phân bua một câu, Ngô Thừa Tự còn trẻ, sau khi làm đại đế có thời gian có thể từ từ học tập. Ngô Thừa Tự cũng không phải đồ vật, cũng là xuất thân đức hinh nhất mạch bọn họ, gia gia của ông ta chính là đại bá của Long Vô Kỵ. Hơn nữa quận Vương Phi mà Ngô Thừa Tự cưới về cũng là tiểu thư đích mạch của An Quốc Công Phủ, thế gia nhị phẩm, còn phải gọi mẫu thân của Long Vô Kỵ một tiếng cô nãi nãi. Ngài ấy học hay không thì ta không biết, nhưng tục ngữ nói tam tuế kháng lão, vấn đề của Khang Quận Vương xuất phát từ giáo dục từ nhỏ. Vương Thủ Triết phân tích, đức hinh thân vương cũng từng là đại thiên kiêu, chỉ đáng tiếc sinh không gặp thời, không đuổi kịp thời đại tốt chân long giao thế. Vì vậy, ông ta ôm hy vọng ký thác hết lên người Khang Quận Vương, khó tránh khỏi hơi dồn dập đối với sự giáo dục của Khang Quận Vương. Gốc rễ của vấn đề này, e là xảy ra từ trên người thân vương điện hạ. Thủ Triết lão đệ, đủ rồi. Đức hinh thân vương là lão tổ tông của ta, gương mặt của Long Vô Kỵ đen lại, bày ra dáng vẻ chuẩn bị động thủ đánh người. Tưởng Ngọc Tùng và Vương Thất Chiêu ở bên cạnh đổ đầy mồ hôi lạnh. Vậy thì nói tới Vĩnh An thân vương, cả đời đều duy đó là cha ta. Long Vô Kỵ bị chọc tức tới bật cười, Vương Thủ Triết, có phải ngươi đang cố ý chọc giận ta, muốn ta chủ động động thủ, sau đó có mai phục gì đó đợi ta phải không? Cái luật ta có không phải ra sao thì cũng không cho phép ngươi nói. Được, vậy ta nể mặt Long đại ca. Vương Thủ Triết thuận thế dừng lại, hỏi ngược lại Long Vô Kỵ, ngài để tay lên ngực tự hỏi xem, ép Vương Thủ Triết ta đầu phục chủ quân như vậy, có cảm thấy đẩy ta vào hố lửa không? Ách đây không cảm thấy, bây giờ bị người nói như vậy, hình như quả thực có một chút. Long Vô Kỵ cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, bỏ đi bỏ đi, dù sao chuyện này cũng thất bại rồi, thủ trích ngươi thích làm gì thì làm. Chỉ là nghĩ tới sau này, ngươi và ta chính là phe đối địch, trong lòng rất phiền muộn. Long đại ca vẫn định ủng hộ Khang quận vương. Ngài là đang toan tính cái gì? Vương Thủ Triết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông ta. Có thể toan tính gì? Nói thế nào đó cũng là cháu ta. Long Vô Kỵ hơi chán ghét nói, quan hệ bày ra đó, ta không thể chạy đi ủng hộ Ngô Minh Viễn chứ. Nếu ông ta thật sự dám làm như vậy, đừng nói là cha ông ta, Đức Hinh lão tổ tông có thể đánh chết ông ta. Bản thân Long đại ca có mộng tưởng gì không? Thấy Long Vô Kỵ rõ ràng có hơi lung lay, Vương Thủ Triết đánh ra một kích mang tính mấu chốt. Mộng tưởng? Long Vô Kỵ ngẩn ngơ, sau đó lâm vào trong trầm tư. Qua một hồi, ông ta uống liên tiếp mấy ngụm rượu, sau đó mới dịu giọng nói, đại khái là muốn làm ra chút thành tựu chứng minh bản thân, cũng muốn tránh xa, không muốn nhìn thấy lão đã như vậy, ta có một suy nghĩ không chín chắn. Vương Thủ Triết khuyên giải, thực ra bản thân Long đại ca cũng biết, thế giới này rất lớn, hải ngoại có thiên địa rộng lớn. Cớ gì chúng ta không liên thủ hợp tác, cùng nhau khai thác hải ngoại chứ? Khai thác hải ngoại? Mắt của Long Vô Kỵ sáng lên, điểm này của Thủ Triết lại không hẹn mà gặp với ý ta. Chỉ là ngoài hải sóng gió quá lớn, nguy hiểm cũng không nhỏ. Khai thác đại lục hải ngoại, bất luận là mậu dịch hay là khai hoang đều là cống hiến cho đại càn chúng ta, so với suốt ngày tranh đấu nội quyển mạnh hơn nhiều. Vương Thủ Triết từng bước dẫn dắt nói, Long đại ca hóa tính thành rồng, lại cùng Giao Long Bang cố thủ nội lục An Giang, cứ tiếp tục như vậy, cùng lắm cũng chẳng qua là một con giao long quá giang. Chỉ có đi vào biển lớn mới có thể hóa thành chân long, chân chính triển lộ phong thái của ngài. Nói rất hay. Long Vô Kỵ hơi kích động nói, ta đã sớm chán ngấy An Giang nhỏ bé này rồi, rồng về biển lớn mới là vũ đài và quy túc chân chính của Long Vô Kỵ ta. Lời này của Thủ Triết lão đệ thật sự là nói tới tâm can của ta. Không hổ là đại ca của ta, quả nhiên lòng ôm vĩ đại. Nào nào nào, đi, lát nữa ta dẫn ngài đi xem, thuyền thiết giáp mà ta đã tốn mấy chục năm nghiên cứu chế tạo ra. Nào, cạn. Đợi đã, thuyền thiết giáp. Buồm gió e là không khởi động được thuyền thiết giáp nhỉ. Lẽ nào là dùng trận pháp khởi động? Nhưng đốt linh thạch sẽ rất tốn. Dĩ nhiên không phải là thuần túy dùng phù trận khởi động, thứ cho Thủ Triết giữ chút bí mật, chúng ta uống xong bữa rượu này uống rượu cái gì? Đi đi đi, dẫn ta đi xem thử. Nếu thật sự được, ta gọi ngươi là đại ca. Chỉ là Long đại ca, ta và ngài vẫn là phe đối địch. Đối địch gì chứ? Phe cánh cái gì? Tiểu tử Ngô Thừa Tự kia thiếu ta hay thêm ta ủng hộ cũng vậy. Thủ Triết à, huynh đệ chúng ta cùng hợp tác khai thác hải ngoại đại thế giới, không liên quan tới chuyện đứng đội hay không? Dĩ nhiên không liên quan chuyện đứng đội, chúng ta liên thủ cùng khai thác là vì đại càn cuộc khởi mà phấn đấu. Nào, cạn một ly. Cạn. Tình yêu và sự lãng mạn của nam nhân đối với chiến hạm kim thuộc gần như là khắc trong xương cốt, từ khi nghe thấy ba chữ thuyền thiết giáp, Long Vô Kỵ đã rất hưng phấn. Uống một hồi, ông ta phấn khích bảo Vương Thủ Triết dẫn ông ta đi xem thuyền thiết giáp. Sau đó, Long Vô Kỵ lại càng hưng phấn tiếp tục kéo Vương Thủ Triết uống. Lần uống này uống tới tận mấy ngày. Cho dù Long Vô Kỵ thân là Tử Phủ lão tổ, thể chất cường hãn, trong tình huống không cần huyền khí ép tửu khí ra khỏi cơ thể, mấy ngày này cũng uống tới mơ hồ, nhân lúc say rượu đã kết bái với Vương Thủ Triết. Từ nay về sau, xưng hô Long đại ca, Thủ Triết hiền đệ được chính thức định xuống. Mà sau bữa rượu này, Long Vô Kỵ cũng xem như là hoàn toàn lên chiến hạm của Vương Thủ Triết, bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị chinh phục biển cả mênh mông, xưng vương xưng bá trên biển. Thế nhưng, tin tức Long Vô Kỵ và Vương Thủ Triết kết bái, chuẩn bị tiến hành hợp tác toàn diện cùng với khai thác hải ngoại giống như một trận gió, mau chóng truyền ra. Ngay cả trong Quy Long Thành cũng nhanh chóng lưu truyền tin tức này. Hiệp ước 50 năm giữa Long Vô Kỵ và Vương Thủ Triết cùng với việc ngưỡng mộ nhân tài giữa huynh đệ cũng vì vậy mà được người ta hăng say bàn tán. Tin tức này đối với thế gia tầng thấp mà nói chỉ là một chuyện bàn tán sau bữa cơm trà, nhưng đối với thế gia thượng tầng mà nói, lại hoàn toàn là một tảng đá khơi lên ngàn lớp sóng. Đại đương gia Long Vô Kỵ của Giao Long Bang, đó là nhi tử của Vĩnh An Thân Vương, là nhân vật quan trọng trong Đức Hinh Thân Vương nhất mạch. Chuyện này xem như là bí mật nửa công khai trong thế gia thượng tầng, mọi người đều ngầm hiểu không tuyên truyền ra. Kết quả một người như vậy lại lăn lộn cùng với Trường Ninh Vương thị ở phe đối địch, đây há chẳng phải đại biểu trong Đức Hinh Thân Vương nhất mạch xuất hiện nội gián. Chuyện này đã dấy lên một hệ liệt dồn dập trong thế gia thượng tầng, tạm thời không nhắc tới. Hoàng cung, trong chuyết chính cát. Long Xương đại đế nửa nằm trên ghế rộng rãi thoải mái, híp mắt, trông có vẻ rất thoải mái. Lão Diêu đứng ở bên cạnh, đang thuật lại từng câu sống động như thật. Nếu lắng tai nghe, có thể dọa người ta một phen. Mỗi một câu mà ông ta nói đều là hội thoại lúc Vương Thủ Triết và Long Vô Kỵ uống rượu trên eo sông Đoạn Long. Qua miệng của lão Diêu thuật ra, cũng vô cùng sinh động, ngay cả ngữ khí diễn đạt cũng không chênh lệch mấy. Cũng không biết là ai đã tiết lộ cuộc nói chuyện này với bệ hạ. Nếu dở xem ghi chép lịch sử thì có thể biết, Long Xương đại đế chúng ta khi lão Diêu nói đoạn này, cười cực kỳ nịnh bợ, sau khi nói xong còn bổ sung một câu, bệ hạ, tuy thủ triết gia chủ kia là gia chủ của tiểu thế gia dưới quê, nhưng cũng là người có kiến thức bất phàm. Biết được bệ hạ làm đại đế vất vả, công lao lớn vô cùng. Trên gương mặt già nua của Long Xương đại đế cũng treo lên ý cười thích thú, lão Diêu, liệu có phải Vương Thủ Triết biết bên cạnh tiểu tử Vô Kỵ có người của trẫm, cố ý nói cho trẫm nghe không? Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, Vương Thủ Triết kia còn chửi bới lúc người còn trẻ có thủ đoạn linh hoạt. Lão Diêu cười híp mắt nói, Tưởng Ngọc Tùng này chính là tinh anh do một tay lão Diêu dạy dỗ ra, ôn hậu nội liễm, giấu rất kỹ, câu chuyện thân phận được sắp xếp cũng vô cùng hoàn mỹ, ở bên cạnh anh tế tiểu thân vương bao năm cũng không lộ ra sơ hở. Cho dù Vương Thủ Triết kia thần cơ diệu toán tới đâu cũng không tính ra được hắn sẽ là người của bệ hạ. Thủ đoạn linh hoạt. Long Xương đại đế thu liễm nụ cười, cực kỳ không phục nói, trẫm đó gọi là túc trí đa mưu. Hừ, cư nhiên còn nói khi trẫm còn trẻ khoác lác. Nếu nói trước mặt trẫm, trẫm đảm bảo cho hắn thưởng thức cái gì gọi là uy lực của đế vương. Bỏ đi, nể tình hắn bình luận vẫn xem như đúng trọng tâm, trẫm miễn cưỡng tha thứ cho hắn một lần. Lão Diêu, tiếp tục. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu biết rõ tính cách của Long Xương đại đế, ngoài mặt không lộ ra chút dị dạng nào, mỉm cười tiếp tục nói. Đại càng chúng ta dưới sự trị lý của Long Xương bệ hạ, có bao phủ hắc ám như thế sao? Phá hiểu, đây là đang phá hiểu của ai? Đây là đang mắng ai? Quyền lực của đế vương, dục vọng thao túng tất cả mới là thứ mà ngài ấy quan tâm nhất. Hạn hán, lũ lụt, động đất, nạn sâu bệnh khắp nơi, chưa từng thấy ngài ấy liếc nhìn một lần chuẩn đế tử rỗng tuếch như vậy, làm sao có thể làm đại đế tốt? Nói tới phần sau, trán lão Diêu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng lại không dám bịa, chỉ có thể cứng da đầu tiếp tục thuật lại. Mà sắc mặt của Long Xương đại đế cũng ngày càng đen, ngày càng âm trầm. Bàn sách làm từ linh mộc ngàn năm vỡ thành tro. Lão Diêu bị dọa tới mất mật, lập tức ngậm miệng. Long Xương ta ở trong mắt Đức Hinh nhất mạch chính là hắc ám bao trùm trên đầu bọn họ sao? Tiểu tử Đức Hinh, ngươi không từ thủ đoạn bồi dưỡng Khang Quận Vương như vậy, chẳng phải là oán trách trẫm già quá chậm sao, hại ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt. Từng tiếng rống giận trầm thấp không ngừng truyền ra trong miệng của Long Xương đại đế. Sắc mặt của ông ta đã khó coi tới cực hạn, Bảo Nghiệt Chướng Ngô thừa tự tới gặp trẫm. Bệ hạ, Khang Quận Vương đã cùng với Sách Đại Thiên Kiêu tới chiến trường ngoại vực giết địch rồi. Lão Diêu toát mồ hôi lạnh nói. Giết địch. Ha ha, Thủ Triết nói đúng, tất cả đều là vì Tô Hồng bản thân, Tần Bốc chính mình. Thu phục triều thần, thu phục các thế gia đứng đầu nhiều quận, thu phục triệu thị, thu phục thân vương. Bây giờ, hắn là đang chuẩn bị thu phục hệ thống quân võ. Ha, hùng tài đại lược Khang Quận Vương. Nếu trẫm không thoái vị, nói không chừng ngày nào đó hắn còn có thể khởi binh tạo phản. Phá hiểu, phá con chim hắn. Từng tiếng rống giận mắng nhiếc vồ vập trong chuyết chính cát. Hai vị hộ vệ thiên nhân cảnh ngoài cửa bị dọa tới tái mặt, run cầm cập. Đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy bệ hạ tức giận như vậy. Có câu gần vua như gần cọp, đại đế tức giận, ắt sẽ có người sắp xui xẻo rồi. Cũng không biết lần này, rốt cuộc là ai không có mắt như vậy, cư nhiên chọc tới trên đầu bệ hạ. Chuyết chính cát, lão Diêu nghe từng tiếng rống giận cũng tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Ông ta đã theo đại đế ngàn năm, cũng rất hiếm khi thấy đại đế nổi giận như vậy. Trong lòng ông ta không nhịn được lẩm bẩm, tiểu tử họ Vương kia thật có bản lĩnh, chẳng những dạy dỗ ra những đại thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm như Ly Giao tiểu thư, Tông An công tử, bản thân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Có điều, dù sao lão Diêu cũng theo vua ngàn năm, cực kỳ hiểu rõ tính cách của đại đế. Lúc này mở miệng khuyên can, đó chính là đâm vào mũi thương của đại đế, khả năng cao sẽ bị giận cá chém thớt, chỉ có đợi đại đế phát tiết một phen, tự mình bình tĩnh lại. Quả nhiên, sau khi uống trà, sắc mặt của Long Xương đại đế đã dần bình tĩnh lại, thế nhưng trong con ngươi nửa híp nửa đóng vẫn lộ ra lệ quang, hiển nhiên hỏa khí trong lòng vẫn chưa tiêu tán. Lúc này lão Diêu mới tới quét dọn hiện trường, đổi một tấm bàn y hệt trong điện, đốt tiên hương tĩnh khí ngưng thần, lại dâng lên một ly Hàn Nguyệt tiên trà. Trong chuyết chính điện mau chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tựa hồ đống hỗn độn ban nãy chưa từng xuất hiện. Long Xương đại đế chậm rãi uống trà, lão Diêu, người nói xem, trẫm nên xử lý Đức Hinh thân vương và Khang Quận Vương thế nào? Bệ hạ, lão Diêu chỉ là một hoạn quan, há dám cho ý kiến chuyện nhà của chân long. Lão Diêu hạ mi thuận mắt nói. Gần vua như gần hổ. Ông ta hiểu rõ thân phận của ông ta, tuyệt đối không thể cho ý kiến, lại càng không thể thiên lệch bất công. Ông ta phải ghi nhớ kỹ một điều, chuyện gì cũng phải lấy bệ hạ làm chính, cũng chỉ có như vậy mới có thể an ổn, sinh tồn ở vị trí này lâu dài được. ngươi đó chính là quá cẩn trọng e dè. Long Xương đại đế phê bình, ngươi tận tụy hầu Trẫm ngàn năm rồi, lòng trung thành của ngươi lẽ nào Trẫm không biết? Trẫm đã tại vị hơn 3.000 năm, thân bằng cố hữu năm xưa đã sớm rời bỏ Trẫm mà đi, bây giờ bên cạnh Trẫm ngoài ngươi ra làm gì còn có ai có thể nói lời thật lòng. Ngươi cứ tùy ý nói vài câu, Trẫm cũng có thể xem xét. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu cúi đầu khom eo, cân nhắc một hồi mới e dè nói, chung quy chuyện này vẫn nằm ở chỗ Đức Hinh thân vương dạy dỗ sai cách. Bệ hạ có thể truyền hoán tới răng dạy một trận để ngài ấy kiểm điểm lại, chỉnh đốn lại gia phong của nhất mạch. Đức Hinh Long Xương đại đế mặt không biểu cảm, các ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, trầm ngâm nói, hai tử này có giả tâm nhưng không có năng lực, tâm cao khí ngạo nhưng lại không có lòng độ lượng. Cứ lấy ví dụ lần trước đánh cược với Thiên Hà chân nhân, chẳng phải đã thua 20 thượng linh, bị châm biếm mấy câu sao? Kết quả quay đầu nhớn nhác bỏ chạy, thực sự quá nhỏ nhen, cách cục khí phách đều kém cỏi, còn phiền hài tử Vĩnh An kia xoay sở trả tiền thay hắn. Vĩnh An thân vương lại rất vững vàng, lão Diêu thấp giọng nói lời tốt đẹp, nhớ khi còn nhỏ ngài ấy cũng thường vào cung hầu hạ, bệ hạ cũng thật lòng thương ngài ấy. Hài tử Vĩnh An đó thực sự đôn hậu, chỉ là từ nhỏ đã sợ Đức Hinh, trở nên có hơi khúng núng dưới sự dạy dỗ của tên kia, thiếu đi chút khí phách và quyết đoán. Kết quả cuối cùng ngay cả lão bà cũng không giữ được. Nói tới chuyện này, Long Xương đại đế vẫn còn lưu tâm, bất mãn nói, hay cho tiểu tử Vĩnh An ngu đần kia, còn tự cho rằng là đúng đắn, cả ngày ghét bỏ anh tề bất hảo, ỷ phụ uy cưỡng ép quản thúc, hở tí là chỉ chiếc dạy dỗ, mưu đồ biến anh tề thành người ngu xuẩn không có chủ kiến chỉ biết quy thuận giống như hắn. Tề nhi đáng thương của ta, chẳng những từ nhỏ đã không có mẫu thân, còn phải chịu cái tính nát cáo bẩn của Vĩnh An. Nếu không phải như vậy, sao hắn lại tức giận chạy đi làm thủy phỉ? Cái đó, bệ hạ. Lão Diêu cẩn trọng nhắc nhở, Giao Long Bang cũng là thương hội đăng ký đường hoàng, tuy tiểu thân vương anh tề hành sự hấp tấp nhưng cũng quét sạch thủy phỉ thật sự ở An Giang, bảo vệ đường thủy chu toàn, giúp kinh tế đường thủy phát triển. Mỗi khi gặp phải lũ lụt ở An Giang, Giao Long Bang cũng sẽ bỏ tiền góp sức, xem như là có công lão Diêu à, ngươi thật sự hiếm khi nói tốt cho hài tử, có lẽ cũng có tâm tư giống như Trẫm, đều thương hài tử anh tề kia. Ngươi yên tâm, ta chưa từng trách tề nhi về chuyện này, bằng không cũng sẽ không bảo ngươi lén lút phái người âm thầm giúp đỡ hắn. Long Xương đại đế thở dài, lại càng bất mãn với Đức Hinh thân vương và Vĩnh An thân vương, mẫu thân tề nhi có tư chất tuyệt luân, ưu tú hơn Vĩnh An một bậc. Mà năm xưa khi tề nhi ra đời đã có tư chất thiên kiêu ất đẳng trác tuyệt, nếu trù tính kỹ càng, tư chất chắc chắn còn có thể tăng lên không ít. Đáng tiếc, vì phụ tử tề nhi bất hòa mà lỡ mất thời cơ tốt. Nếu không tề nhi chưa chắc không thể trở thành chuẩn đế tử. Tuy tính cách của hắn hơi bướng nhưng ở điểm chú trọng nghĩa khí này lại y hệt Trẫm. May mà vận khí tề nhi không tệ, gặp phải thủ triết chỉ đường sáng cho hắn. Như vậy cũng tốt, hắn không biết tâm thuật lại dưỡng ra một thân khí tức dân giả khiến hắn càng thích hợp đi khai thác hơn là ở trong triều đình, cũng đỡ cho hắn khỏi bị vây khốn trong cục diện rối rắm, cháo bùng nhão nhẹt của Đức Hinh nhất mạch kia. Lúc này, Long Xương đại đế giống như là lão tổ tông của thế gia bình thường, luyên thuyên cằn nhằn những đứa cháu con mà bản thân rất thương, hao tâm vì tương lai của chúng. Bệ hạ, anh tề tiểu thân vương đã muốn đi con đường khai thác, có cần triệu hồi Tưởng Ngọc Tùng về không? Lão Diêu cẩn trọng hỏi. Tính cách của tề nhi quá lỗ mãng, dễ bị người ta tính kế, chịu thiệt, Tưởng Ngọc Tùng có tâm tư tỉ mỉ ở bên cạnh bảo vệ chút, Trẫm cũng yên tâm hơn. Trong con ngươi của Long Xương đại đế tràn ngập yêu thương đối với tiểu bối, huống chi tề nhi này buông thả quen rồi, phải có người truyền tin tức cho Trẫm, tránh cho hắn đi sai bước nhầm quá lố. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu cúi người đáp lời. Sau một hồi lải nhải, lửa giận trong lòng của Long Xương đại đế mới dần nguôi ngoai xuống. Trong con ngươi hơi vẫn đục của ông ta tự hồ hàm chứa uy nghiêm lẫn liệt, lão Diêu, thay Trẫm truyền chỉ, Khang quận Vương Ngô thừa tự không phụ thánh vọng, đích thân tới chiến trường ngoại vực, nhiều lần lập công trong hiểm nguy, làm gương cho chúng tử đệ hoàng thất, đặc biệt ban thưởng Tử Kim Quan quận vương, một căn trang viên hoàng gia thượng đẳng, 10 viên thượng linh, 500 vạn càn kim. Ngoài ra, gia phong Triệu Thị Di tỉnh làm quận vương phi nhị phẩm, tất cả quan phục lễ khí đều mua sắm đầy đủ, khâm thử. Đây lão Diêu hơi hoang mang. Bệ hạ mới vừa nãy còn dội máu cho mắng Khang quận vương, hận không thể đánh chết, sao chớp mắt đã ban thưởng hậu hĩnh cho Khang quận vương như vậy? Cái khác không nói, một Tử Kim Quan quận vương kia, bên trên có phù ấn chân long, đó là vinh dự và ân long to lớn. Đại đế tại vị mấy ngàn năm, quận vương có thể nhận được vinh quang này chưa tới song thập, trong đó hầu hết đều là các huynh đệ hoàng thất có công lao to lớn. Một người nhận được đặc vinh này gần đây còn là hậu quận vương điện hạ đã qua đời. Lão Diêu, lẽ nào ngươi có ý kiến? Long Xương đại đế chậm rãi uống một ngụm trà, đôi mắt nhắm hờ, bày ra bộ dáng mơ màng muốn ngủ, ngữ khí cũng không vui không giận. Lão nô không dám. Lão Diêu vội cúi người hành lễ, lão nô đi làm ngay. Nói xong, lão Diêu không người, từng chút lui ra khỏi Tuyết Chính Các. Sau khi ra khỏi Tuyết Chính Các, ông ta mới dám thoáng lộ ra vẻ tiếc hận trên gương mặt. Ông ta theo bệ hạ ngàn năm, ắt biết tính cách của bệ hạ. Lần này, nếu bệ hạ triệu hồi Khang Quận Vương từ ngoại vực về, mắng nhiếc răng đe một trận, thế còn đỡ, ít nhất chứng tỏ ông ta vẫn còn ôm hy vọng không nhỏ đối với Khang Quận Vương. Nhưng bây giờ, bệ hạ lại không chỉ không triệu hồi Khang Quận Vương về quở trách, ngược lại còn bất động thanh sắc ban thưởng cho Khang Quận Vương và Di Tĩnh Quận Vương phi. Lần này ngay cả lão Diêu cũng có chút không nắm bắt được rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì. Mấy ngày sau, trong Quy Long Thành, có hai đại quốc công gia tộc. Một là Định Quốc Công Vương Thị, hai là An Quốc Công Triệu Thị. Hai đại gia tộc này đều là gia tộc theo Tử Vi Huyền Đô Đại để tới vùng hoang dã khai hoang sớm nhất, chính là công thần khai quốc. Thực lực của bọn họ cường hoành, công tích hiển hách, chính là phụ tá đắc lực của đại đế. Vì vậy, đại đế khai quốc đích thân sắc phong hai đại quốc công tước, thừa kế ngàn đời, kéo dài cho tới nay. Chẳng bao lâu sau, hai đại quốc công phủ đều là thế gia nhị phẩm, thực lực, uy vọng cùng với nội tình đều song song tiến lên. Chỉ là khi đế vị thay đổi mấy ngàn năm trước, hai đại quốc công gia tộc đứng đội khác nhau dẫn tới vận mệnh hoàn toàn tương phản. Vì ủng hộ tân đế thất bại, thực lực và sức ảnh hưởng của Đại Càn Vương Thị bị giảm đi nguy trọng, trong khoảng thời gian mấy ngàn năm, dần từ nhị phẩm rơi xuống tam phẩm, thậm chí còn rơi vào hàng kém thế trong tam đại thế gia tam phẩm. Nhưng suy cho cùng Vương Thị vẫn còn danh tiếng quốc công phủ, vì vậy, khi tiến hành xếp hạng đối với thế gia tam phẩm, mọi người vẫn quen xếp Vương Thị lên đầu, xưng là đệ nhất tam phẩm. Cứ như vậy, hai thế gia tam phẩm còn lại là Đại Càn Trần Thị, Đại Càn Công Giả Thị dĩ nhiên hơi không vui, thầm bịa đặt bôi nhọ bàn tán ra không ít. Mà An Quốc Công Triệu Thị, vì năm xưa kiên định bất dịch đứng sau lưng Long Xương Đại Đế, có công phò Long, 3.000 năm qua đã phát triển ngày càng cường thịnh, nhiều lần liên hôn cường mạch trong hoàng thất. Triệu Thị của hiện tại đã trở thành một thế gia cường đại một nhà bốn thần thông. Hơn nữa, vì nội tình của gia tộc không ngừng tăng lên, tỷ lệ sản sinh ra đại thiên kiêu của Triệu Thị cũng nhiều hơn các thế gia tam phẩm bình thường, bình quân cách 200 mấy chục năm sẽ có thể sản sinh ra một đại thiên kiêu, không chỉ có thể duy trì thay thế luân phiên hàng ngày của bốn thần thông chủng, thi thoảng còn có thể nhiều thêm một người. Cho dù là đại đế, muốn động tới Triệu Thị cũng phải suy xét kỹ càng, nếu không sơ hở một cái là có thể tổn thương tới căn cơ hoàng thất. Chủ trạch của Triệu Thị nằm ở Tây Thành Quy Long Thành. Diện tích chiếm cứ của nó cực kỳ rộng lớn, đặt vào địa phương, gần như ngang bằng với quy mô của một vệ thành. Trong chủ trạch, nhiều linh mạch thuộc tính đang xen chồng chéo, linh khí nồng đậm được trận pháp ràng buộc bên trong, dùng một phương thức phức tạp đạt thành động thái cân bằng, giống như một động tiên quy mô nhỏ nhân tạo. Trong môi trường này, cho dù là người phàm cũng có thể bách bệnh bất sinh, thoải mái sống lâu trăm tuổi. Trên thực tế, trong đại trạch của Triệu Thị, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người phàm thật sự. Cho dù là một tiểu tư quét sân, nhà đầu nhóm lửa cũng là tu sĩ huyền vũ luyện khí cảnh sở hữu huyết mạch. Còn Triệu Đại Gia Môn Phòng lại là một vị gia tướng thiên nhân cảnh trung hậu kỳ thâm sâu khó lường. Thậm chí, ngay cả các hộ vệ môn phòng cũng đều là tu sĩ linh đài cảnh thuần một sắc, tu vi của chính phó thống lĩnh đã đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Loại tu sĩ linh đài cảnh, thiên nhân cảnh có thể được xưng là tông đạo tổ ở địa phương này, ở Triệu Thị lại chỉ là người gác cổng. Do vậy có thể nội tình của An Quốc Công Phủ hổ báo cỡ nào? Có điều tục ngữ nói, quan thất phẩm trước cửa tể tướng. Các môn phòng và hộ vệ môn phòng của Triệu Thị cũng không phải là ai cũng có thể làm. Địa vị của họ tương đối cao. Rất nhiều tử đệ của thế gia phẩm thấp tới bái phỏng Triệu Thị, khi muốn gặp Triệu Thị đều phải thông qua bọn họ truyền bái thiếp. Cho dù là lão tổ tử phủ cảnh tới cũng phải khách khí với môn phòng, âm thầm nhét vào một phong hồng bao, có thể thấy sự béo bở của môn phòng Triệu Thị. Hôm nay giống như thường ngày, người tới Triệu Thị làm thân, bái phỏng, nịnh nọt nối liền không ngừng. Trong đó có gần một nửa là tiểu gia tộc thất lục phẩm trong Quy Long Thành, mà hơn một nửa là các đại quận thành ngoài kinh thành. Trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không thiếu người thấy sang bắt quàng làm họ. Ở trước cổng Triệu Thị, mỗi ngày đều người đông như trảy hội, náo nhiệt phi phàm. Bỗng dưng, phía xa truyền tới một tiếng quát của hộ vệ môn phòng, Di Tĩnh tiểu thư hồi phủ thăm viếng. Lời vừa dứt, những môn phòng biết nhát kia trong An Quốc Công phủ tựa như đại gia lập tức phấn chấn tinh thần, quét sân, tưới nước, trải thảm đỏ mới toanh, chẳng mấy chốc đã làm xong công tác chuẩn bị nghênh tiếp đích tiểu thư về nhà. Phía xa, một chiếc xe ngựa hoa quý chậm rãi tiến tới. Bốn con ngựa kéo xe, mỗi một con đều là bạch ngọc tuyết mã tam giai thuần chủng không có tạp sắc, kiểu xe ngựa cũng là dùng linh tùng mộc thượng đẳng ngàn năm, tỏa ra hương tùng nhàn nhạt, vừa có thể tịnh khí ngưng thần, còn cực kỳ thoải mái kiên cố, phối hợp cùng phù trận chạm khắc trên xe ngựa, thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn cản một kích của tu sĩ tự phủ cảnh. Trước sau, trải phải xe ngựa, mỗi hướng có một đội 8 người thị vệ đi theo. Trong đó bốn đội trưởng thị vệ đều có tu vi thiên nhân cảnh. Bên cạnh xe ngựa còn có một vị lão ma ma mặc cung trang thả bước đi theo. Lão ma ma này trông có vẻ giản dị, chỉ có cường giả chân chính mới có thể phát hiện khí tức khủng bố mà cường đại trên người bà ta, đó ít nhất cũng là một cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ. Phô trương như vậy, cho dù là ở trong Quy Long thành quyền quý như mây này cũng thuộc dạng cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, một số khách viếng thuộc thế gia ngoại địa đều không khỏi nhỏ giọng dò la, này này, trên xe ngựa kia là ký hiệu Thương Long của Hoàng Thất nhỉ? Vị Di Tĩnh tiểu thư này là quận vương phi của vị quận vương thực quyền nào? Phô trương lớn như vậy. Số lượng tất cả các quận vương của Đại Càn cộng lại không ít, trong đó phần lớn đều tập trung trong Quy Long thành. Nhưng không phải mỗi một vị quận vương đều có uy danh hiển hách, cực kỳ có tiền. Có một số nhất mạch hoàng thất sa sút cũng chỉ đành miễn cưỡng chống đỡ thể diện quận vương, trong nhà cũng rất thiếu thốn nhân tài, đều dựa vào tông khố hoàng thất cứu tế mới có thể duy trì thể diện. Kiểu quận vương này đừng nói là ra vẻ, gặp phải quận vương vừa có thế vừa có thực lực như Hành quận vương, nói không chừng hai chân đã nhũn ra, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều. Theo sự tra hỏi của các thế gia ngoại địa, đại biểu thế gia bổn địa tới làm tiền lập tức tìm được cảm giác yêu việt, quận vương phi nhà ai? Ha ha, đương nhiên là quận vương phi của chuẩn đế tử nhà Khang quận vương rồi. Di Tĩnh tiểu thư chính là đương kim đích mạch tiểu thư của Triệu thị, gả cho Khang quận vương, đó là cường cường liên hợp. Ta nói mà, Triệu thị mạnh. Đợi Khang quận vương đăng cơ, nhìn ngắm cả Đại Càn, còn có thế gia nào có thể sánh với Triệu thị? Trong tiếng nghị luận thầm thì của mọi người, Triệu Di Tĩnh được các hộ vệ môn phòng trước sau vây quanh tiến vào An Quốc công phủ. Chẳng mấy chốc, Triệu Di Tĩnh đã ở trong thư phòng gia chủ, gặp đương kim gia chủ Triệu Thừa Văn của Triệu thị. Tĩnh nhi bái kiến lão tổ tông. Triệu Di Tĩnh một thân hoa phục thu liễm hành lễ, cùng kính nói: "Tĩnh nhi không cần đa lễ." Triệu Thừa Văn xa xa vương tay nâng lên, cười nói: "Ngươi là quận vương phi nhị phẩm được bệ hạ đích thân sắc phong, địa vị cao quý, quận vương phi bình thường không sánh được." Triệu Thừa Văn chính là tu sĩ tử phủ cảnh lâu đời, gánh vác chức gia chủ Triệu thị đã được 2-300 năm. Bây giờ ông ta đã hơn 540 tuổi. Cho dù là một tu sĩ tử phủ cảnh cũng bắt đầu bước vào trạng thái lão niên rồi. Bây giờ, hai mai của ông ta đã hơi điểm bạc, giống như dáng vẻ chừng 50 tuổi của người bình thường. Bây giờ Triệu thị đã sớm bắt tay bồi dưỡng gia chủ kế nhiệm đời tiếp theo, chỉ mất khoảng vài chục năm nữa, đợi sau khi thăng cấp tử phủ cảnh, Triệu Thừa Văn sẽ lui về nhị tuyến làm trưởng lão gia tộc. Lão tổ tông, cho dù Tĩnh nhi thành đế hậu thì cũng là Tĩnh nhi của người. Giọng nói của Triệu Di Tĩnh mềm mại trong trẻo, sau khi hoàn thành hành lễ mới ngồi trên ghế khách. Triệu Di Tĩnh xuất thân thiên kiêu của Triệu thị, bây giờ nàng ta chưa tới 200 tuổi nhưng đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, vẻ ngoài vẫn duy trì trạng thái khi còn trẻ, chỉ là khí chất càng thêm hoa quý khoan thai, trác tuyệt bất phàm. Có điều nàng ta không nóng vội thăng cấp tử phủ cảnh, chỉ vì hoàng gia có tổ quy, phải đợi sau khi Khang quận vương chính thức kế thừa đế vị, nàng ta là chính thất của đế tử có tư cách sử dụng nội tình tích lũy vạn năm trong quốc khố hoàng thất, thăng cấp thêm một tầng huyết mạch khi ở thiên nhân cảnh, trở thành một đại thiên kiêu. Đây là lo nghĩ cho vị trí đế hậu của đại đế tương lai. Đế tử bình thường đều sẽ kế vị trong khoảng 400 tới 600 tuổi, mà hầu hết tu sĩ tử phủ cảnh đều chỉ có thể sống tới hơn 700 tuổi, hiếm có ai có thể sống quá 800 tuổi. Không thể để cho đế tử kế vị thành đại đế mà phu nhân nguyên phối chết già hoặc là đã thành lão phụ khó mà gặp người nhỉ. Vì vậy, nếu đế tử phi không phải đại thiên kiêu, hoàng thất cũng sẽ không tiếc mọi giá nghĩ cách để nàng thành đại thiên kiêu. Như vậy, ít nhất nàng còn có thể ở bên đại đế hơn 1000 năm, phò tá đại đế quản lý hậu cung nội trạch. Cũng vì vậy, vị trí đế tử đối với đế tử phi mà nói cũng là một cơ duyên cực kỳ quan trọng, một khi bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Tĩnh nhi về nhà chuyến này là vì chuyện của anh tề. Gia chủ Triệu Thừa Văn của Triệu thị cười hỏi. Lão tổ tông. Sắc mặt của Triệu Di Tĩnh hơi oán trách nói, trước đó, hai vị đại thiên kiêu bên An quận vương và Vương thị đã gây huyên náo trên kinh thành, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đế tử, đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ với thừa tự. Vào thời điểm nguy cơ này, sao anh tề hoàng thúc có thể làm ra chuyện đâm dao sau lưng như vậy chứ? Lão tổ tông, hay là người viết cho thúc ấy một phong thư của trách, bảo thúc ấy đừng có dây dưa với Vương thị. Nói tới chuyện này, sắc mặt của Triệu Thừa Văn cũng có hơi ngưng trọng, nói ra chuyện này rất phức tạp. Theo lý mà nói, người là tiểu bối không nên biết chuyện này. Chỉ là trước mắt liên quan tới cuộc chiến đế tử, lời dèm pha kia cũng không thể che giấu ngươi nữa. Tuy anh tề là nhi tử của tỷ tỷ ta, nhưng khi anh tề còn nhỏ, tỷ tỷ vì bất đồng với lý niệm giáo dục với đức hinh thân vương mà sinh ra hiềm khích. Khi đó Vĩnh An còn là quận vương cũng không hề đứng về phe tỷ ấy, ngược lại chỉ trích tỷ ấy không hiểu chuyện. Thời gian lâu dần, mâu thuẫn giữa tỷ tỷ và Vĩnh An ngày càng lớn. Sau đó, sau một lần cãi nhau, tỷ tỷ tức giận có ý đồ đưa hài tử rời đi nhưng lại bị Vĩnh An dẫn người ngăn lại, bất cẩn đã thương. Tỷ tỷ ta tức giận liền chạy tới Hà Nguyệt Tiên Triều, tới nay cũng không quay lại. Vì chuyện này, An Quốc công phủ chúng ta cũng từng náo loạn một trận với đức hinh nhất mạch. Cuối cùng đã kinh động tới bệ hạ, bị bệ hạ trách tội, nghiêm khắc trừng trị đức hinh thân vương và Vĩnh An, đích thân truyền chỉ, phái người mời tỷ tỷ Triệu Tích Tình của ta về. Chỉ là tỷ tỷ ta từ nhỏ đã có tính cách cuột cường, bản thân lại là đại thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, cực kỳ ghét bỏ sự nhu nhược của Vĩnh An, thà một mình dốc sức ở tiên đình. Triệu Thừa Văn còn nhớ rõ, năm ấy ông ta còn đồng thủ đánh Vĩnh An quận vương. Ai lúc Triệu Thừa Văn nói tới chuyện này, sắc mặt vẫn có hơi không tốt, tính cách của hài tử anh tề này giống tỷ tỷ ta, từ nhỏ đã ương bướng bất tuân, tuy xưa nay thân thiết với Triệu thị chúng ta. Nhưng nếu hắn thật sự quyết định làm chuyện gì đó, đừng nói là người cửu cửu như ta, ngay cả bệ hạ, nếu không hạ chỉ cưỡng ép Triệu Hoán, e là cũng khó mà khiến hắn quay đầu. Tĩnh Nhi, tiền căn hậu quả của chuyện này ngươi cũng rõ rồi, ngươi cứ nhịn đi, đừng quá để trong lòng. Thời gian lâu dần, tự nhiên sẽ không còn ai nhắc tới cái tên Long Vô Kỵ này nữa. Quả nhiên ngay cả lão tổ tông cũng hết cách với anh tề hoàng thúc tùy hứng kia. Triệu Di Tĩnh có hơi oán niệm. Hành vi đâm đau sau lưng này, thương tổn tâm lý đối với đám người ủng hộ phu quân Khang quận vương của nàng ta không nhỏ. Càng đừng nói trong số hoàng thân ủng hộ phu quân có không ít đều là nể mặt anh tề hoàng thúc mới đứng đội, bây giờ ông ta làm ra chuyện như vậy, không ít hoàng thân đều hơi dao động rồi. Tĩnh Nhi, ngay cả bệ hạ cũng ngầm cho phép rồi, người cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Triệu Thừa Văn khuyên bảo, người biết rõ tại sao bệ hạ lại đột nhiên giống trống khua chiêng ban thưởng cho Khang quận vương phủ vào thời điểm này không? Còn ban cho ngươi đặc vinh của quận vương phi nhị phẩm. Không phải là để biểu dương phu quân lập công trên chiến trường ngoại vực, có ý ban thưởng khích lệ sao? Triệu Di Tĩnh hơi nghi hoặc. Dĩ nhiên không đơn giản như thế, chỉ là lập vài chiến công trên chiến trường ngoại vực, làm gì có đặc vinh như vậy? Trên mặt của Triệu Thừa Văn mang theo một tia hỉ sắc, phân tích kỹ càng cho Triệu Di Tĩnh, người có đặc vinh trước đó chính là Hạo quận vương. Hạo quận vương là ai? Đó gần như là người kế thừa đại đế chắc như đinh đóng cột, bất luận là Khang quận vương hay An quận vương đều kém rất xa. Bệ hạ chắc chắn đã sớm có quyết đoán trong lòng, chỉ là chưa từng chân chính bày tỏ thái độ mà thôi. Gần đây An quận vương đưa ra kế hoạch khai thác Đạt Lạp đại hoang mạc, gây nên ồn ào, nhận được sự ủng hộ của không ít thế gia, ngoài mặt trông như phong quang vô hạn nhưng suy cho cùng vẫn là đập vào thể diện của bệ hạ. Sau đó, vương thị lại làm ra chuyện của Long Vô Kỵ, ý đồ tạo thế để tranh đoạt vị trí đế tử, thuộc vào kế lôi kéo phân hóa. Vốn dĩ Triệu thị chúng ta còn chuẩn bị nghĩ cách phản kích, nhưng không ngờ bệ hạ lại trực tiếp trắng trợn khao thưởng Khang quận vương. Dĩ nhiên đã tỏ rõ thái độ nói với An quận vương nhất mạch, vị trí đế tử ở trong lòng lão nhân gia ông ấy đã sớm có thánh tài, bảo bọn họ ngừng lại, đừng làm loạn nữa. Ngoài ra, dĩ nhiên cũng là vì chuyện kia của anh tề, ngài ấy cảm thấy có hơi ấy nấy nên thuận thế bồi thường cho Khang quận vương phủ, dùng để trấn an lòng người hoảng hốt. Màn phân tích cực kỳ có lý của Triệu Thừa Văn. Triệu Di Tĩnh nghe đến mát mặt, sự căng thẳng bất mãn đã tiêu tán hết. Trong cuộc chiến đế tử, tuy bệ hạ không thể đơn độc quyết định người sở hữu nhưng ý kiến của ông ấy cực kỳ quan trọng, một số thân vương và quận vương trung lập, ít nhiều sẽ vì ý kiến của bệ hạ mà thay đổi tâm ý, đa tạ lão tổ tông đưa ra chủ ý, Triệu Di Tĩnh cảm kích không thôi. Không sao, đều là người một nhà. Tín hiệu của bệ hạ đã rất rõ ràng, lúc này chúng ta đừng có thêm bất cứ động tác dư thừa nào, tránh cho bất cẩn bị người ta bắt thóp, ngược lại rơi vào cục diện bị động. Triệu Thừa Văn cười nói, Tĩnh Nhi ngươi đã về nhà rồi thì đoàn tụ cùng với người nhà một khoảng thời gian. Đừng lo lắng bất an nữa. Đợi thừa tự từ chiến trường ngoại vực quay về, chắc chắn có thể quét ngang tất cả bọn tiểu nhân ngoan độc. Vâng, lão tổ tông. Triệu Di Tĩnh vô cùng vui sướng. Gần như là đồng thời, trong Bạch Vân Lầu, tửu lầu cực kỳ nổi tiếng. Một đám quan sứ trẻ đang chỉnh lý và thu thập sổ sách, bàn tính đánh bôm bốp cực nhanh. Từng sấp kim phiếu, thậm chí là tự kim phiếu chất đầy trong rương tiền mã hóa đặc chế, xếp đầy phòng, ánh vàng rực rỡ gần như muốn mù mắt. An quận vương ngây ngốc nhìn nhiều rương kim phiếu như thế, cảm thấy nửa đời trước của mình đã sống uổng phí. Cũng không biết bao lâu, cuối cùng các quan sứ cũng chỉnh lý ra sổ cái, đưa cho An quận vương và Vương Tông An. An quận vương liếc mắt, suýt chút bị tổng số tử kim trên đó kích thích tới ngất xỉu. 6 ức 9.000 vạn càng kim. 6 ức 9.000 vạn càng kim cơ đấy. Theo lý mà nói, khoản góp vốn mỗi năm tương đương có thể thu lấy không tới 2.000 vạn càng kim. Nhưng trong thế gia trên kinh thành không thiếu thế gia có nội tình hùng hậu, nào có thể lẻ tẻ như vậy, nộp từng năm thì phiền phức biết mấy. Hầu hết thế gia đều một lần nộp cho 10 năm, số ít nộp tới 50 năm. Ví dụ Công Giả thị và Vương thị đều nộp cực kỳ nhiều. Còn có lão nhân gia đại để ghét phiền phức nhất, một phần cổ phần danh nghĩa kia, trực tiếp giao nộp luôn 200 năm, nhẵn nhụi 3 ức 3.000 vạn. Dùng lời của lão nhân gia ông ta để nói, lấy tiền thì cút về Đạt Lạp đại hoang mạc khai hoang đi, lần sau đừng tới bẫy ông ta nữa. Sau đó lão Diêu thầm tiết lộ, ý của bệ hạ là dù sao tuổi cũng lớn rồi, số tiền này đơn giản là lấy từ trong quốc khố. Sau này quốc khố có lỗ hay không, nghèo hay không, không còn liên quan gì tới lão nhân gia ông ta. Nếu quốc khố nghèo thì cứ để đế tử kế nhiệm nghĩ cách. An quận vương vô cùng cảm kích, cảm thấy bệ hạ nói như vậy rất có đạo lý, vui vẻ tiếp nhận. Tông An. An Quận Vương nuốt nước bọt nói, nhiều, nhiều tiền quá. Cả đời này của ta cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Thật sự có cảm giác kích động ôm tiền bỏ chạy đến Hà Nguyệt Tiên triều tiêu diêu khoái lạc. Vương Tông An cũng lờ mờ, tuy Trường Ninh Vương thị rất giàu có nhưng chi tiêu hàng năm cũng rất lớn. Đặc biệt là phụ thân Vương Thụ Triết của hắn là người rất thiếu cảm giác an toàn, thích tích trữ các loại ác chủ bài, còn hở tí là bỏ ra số tiền lớn để khai phá, phương diện chi tiêu này cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Vì vậy, hắn sống cả đời này, dĩ nhiên cũng là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như thế. Có điều hắn tốt xấu cũng là nam nhân một tay trong coi chế tạo ra Thanh La Vệ, ở bên đó mấy chục năm, tổng tư kim tiêu phí cũng là con số trên trời, so với An Quận Vương, xem như là bình tĩnh hơn nhiều. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Tông An khích lệ An Quận Vương nói, so với tổng lợi nhuận trong tương lai, đây chỉ là một chút tiền. Chút tiền này cũng chỉ đáng cho 2-3 món linh bảo thần thông mà thôi. Không đáng để chúng ta ôm tiền bỏ trốn 2-3 món linh bảo thần thông, còn mà thôi. An Quận Vương liếc nhìn Vương Tông An một cái, Tông An thiếu tộc trưởng, ta phát hiện bây giờ ngươi rất phiêu. Nói như thể Vương thị các ngươi nhiều linh bảo thần thông lắm vậy. Hiện tại cũng chỉ có Ly Giao tiểu thư có một thanh nhĩ. Đó còn là thiên hà chân nhân đập nồi bán thiết, mắc nợ khắp nơi mua được. Đây còn không đáng để chúng ta ôm tiền bỏ trốn. Linh bảo thần thông. Nói tới cái này, Vương Tông An cũng có chút cạn lời, lúc trước hắn nhận được tin, bảo bối tôn nhi Vương Tông An kia của hắn tùy ý phá trận đã lập tức có được 2 linh bảo thần thông, bên trong một thanh kiếm trong đó còn có một tàn hồn lão gia thần thông cảnh hậu kỳ, giá trị chắc chắn quý hơn linh bảo thần thông bình thường. So với Vương Tông An và An Quận Vương bận bộn trong ngoài lâu như thế, chạy khắp nơi diễn trò bịp bợm, còn hợp tác gài bệ hạ một vố, thành quả cuối cùng cũng chỉ ngang ngửa với tôn tử tùy tiện nhảy vài cái ở ngoài vực, thật sự là người so với người tức chết người. Không đáng để chạy, không đáng để chạy. Vương Tông An nhớ tới chuyện này liền không nhịn được lắc đầu, càng cảm thấy 6-7 ức càng kim này không đáng là gì. Trong nhà có tôn tử Vương An Nghiệp, giá trị ức vạn kim. Một đám quan sứ trẻ đầy triển vọng đều sắp sụp đổ rồi. Hai đại lão các người mở miệng là ôm tiền bỏ trốn, có còn đặt bọn họ vào trong mắt không? Có điều ai cũng biết hai đại lão này đang đùa. Kế hoạch khai hoang Đạt Lạp Đại Hoang Mạc một khi thành công, chút tiền nhỏ này tính là gì? Mấy quan sứ nghiêm túc phê bình cái ngông của đại lão, sau đó lại thở dài nói, chúng ta liều mạng sống cống hiến cho đại càn, tích trữ nội tình, còn không bằng Khang Quận Vương tùy ý tô hồng chút danh tiếng. Bệ hạ cũng không biết nghĩ cái gì, lại sắp phong được rồi mọi người đừng tùy tiện đoán mò thánh ý. An Quận Vương an ủi các vị quan sứ trẻ mà ưu tú nói, bước đầu tiên trong kế hoạch lớn lần này của chúng ta đã thành công viên mãn, tiếp theo chỉ cần làm tốt chuyện này là được rồi. Còn vị trí đế tử, dĩ nhiên là có thể tranh được thì tranh, không tranh được, chúng ta cũng phải khiến quốc lực đại càng cường thịnh, có thể nuôi sống càng nhiều bình dân bách tính. Dưới sự an ủi của An Quận Vương, các quan viên có lại sĩ khí và hoạt lực. Chuyết chính cát. Long Xương đại đế nửa nằm sau bàn, nghe lão Dư bẩm báo phản hồi ở các phương diện, biểu tình có hơi đùa bỡn và dí dỏm. Hắc hắc. Đế vương tâm thuật, nói giống như ai không biết chơi đế vương tâm thuật vậy. Long Xương đại đế hơi dương dương đắc ý, cuộc chiến đế tử vốn dĩ không đơn giản như thế. Đâu ra thế cục tất thắng gì chứ? Ngô Thừa Tự ơi Ngô Thừa Tự, đừng nói trẫm không cho ngươi cơ hội, bài học hay nhất không tới từ sự quở trách của trẫm, chỉ có nỗi đau tột cùng tới từ kẻ địch mới là chất dinh dưỡng tốt nhất cho nam nhân trưởng thành. Nếu ngươi có thể ngộ được đế vương chi đạo chân chính, hiểu được một đại đế ngoại trừ đế vương tâm thuật còn có rất nhiều thứ phải học cũng không phải muộn. Nếu không trưởng thành nổi, ha ha còn có ngươi, con lừa ngốc Ngô Minh Viễn, đừng tưởng chỉ dựa vào một kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc thì có thể hoàn toàn lật ngược, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là vừa chính thức nhập cuộc mà thôi. Đế vương tâm thuật, ha ha, ngươi còn phải học. Có điều, niệm trên tấm lòng hiếu thuận của ngươi, ta sẽ âm thầm giúp ngươi một tay, không, hai tay, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Đấu đi, tranh đi, cuộc chiến đế tử không tranh thì lấy đâu ra kịch hay để xem. Dựa vào cái gì năm xưa lão tử vất vả cực nhọc, suýt chút mất mạng mới thành công, các ngươi lại muốn dễ dàng đăng cơ. Trẫm mặc kệ, dù sao chỉ cần trẫm vẫn còn sống, các ngươi ai cũng đừng mong thắng dễ như thế. Long Xương đại đế tự tin lẩm bẩm, tựa hồ rất đắc ý, rất hay với bố cục của bản thân. Dù sao ông ta đã già rồi, có vốn để tùy tâm sở dục. Lão Diêu theo hầu bên cạnh cúi đầu chảy mồ hôi lạnh. Lòng dạ của đại đế này thật sự không dễ nắm bắt. Vào lúc kinh thành nháo nhào hỗn loạn, Bình An trấn vẫn giống như thế ngoại đào nguyên, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Các hài tử nên ăn thì ăn, nên học thì học, nên bị đánh thì bị đánh, bọn học hạnh phúc mà vui vẻ sống, trưởng thành. Trong tiểu viện quen thuộc, vẫn là hoa viên tùm, linh vận dạt dào giống như thắng cảnh. Trong đình nghỉ mát ở tiểu viện, Vương Thụ Triết đánh cờ với Tưởng Ngọc Tùng có khí chất nho nhã. Kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết, Vương Thụ Triết đã thua bê bét trên ván cờ. Đánh 3 ván, toàn thua cả 3. Vương Thủ Triết lập tức bật cười vứt cờ nói, Ngọc Tùng tiên sinh không thông vi quan chi đạo như vậy, chẳng trách lại bị bên trên giáng xuống nơi tụ tập cường đạo như Giao Long Bang. Lời này của hắn phong đạm vân khinh tự như thuận miệng tán gẫu. Thân sắc của Tưởng Ngọc Tùng lại ngưng trệ, trong con ngươi có một tia không tự nhiên xẹt qua, cười nói, lời này của Thủ Triết gia chủ, sao Tưởng mổ nghe không hiểu. Cái gọi là anh hùng bóng xế, mỹ nhân bạc đầu, đều là chuyện tiếc nuối trong nhân gian. Vương Thủ Triết tận tay rót trà cho Tưởng Ngọc Tùng, thản nhiên cười nói, thế nhưng những điều này đều không sánh bằng sự thê lương 3.000 năm đế vương kết thúc. Đại đế tay nắm quyền lực tối cao, một lời có thể định sống chết của vô số thế gia, một kiếp phong quang vô hạn. Gần già rồi, sắp chết rồi, tuy trong lòng biết rõ quyền lực bị thay thế là không thể tránh khỏi nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên mẫn cảm, ngờ vực và vui giận thất thường hơn. Bởi vì nỗi hoảng sợ trong lòng nên càng có dục vọng nắm giữ, hy vọng nắm trong tay tất cả biến hóa. Những điều này đều là thường thái của con người, không thể chỉ trích. Long đại ca thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã được bệ hạ quan tâm, nhưng ngài ấy khăng khăng muốn là rồng quá giang, hỗn thế ma vương tùy tâm sở dục. Bệ hạ sắp xếp một hoặc vài mật thám bên cạnh ngài ấy, vừa có thể điều khiển hành sự của ngài ấy không tới mức lố lăng lại có thể giúp ngài ấy làm việc, âm thầm giúp đỡ ngài ấy khỏi bị ám toán, cũng là cực kỳ hợp tình hợp lý. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của Tưởng Ngọc từng lăn xuống. Đầu ngón tay của hắn mất khống chế bắt đầu run rẩy, đáy lòng bị một cổ chấn động và hoảng sợ khó mà miêu tả được bao trùm. Vương Thủ Triết này to gan thật, thật sự quá to gan. Cùng ngôn dò dẫm thánh ý không nói, cư nhiên còn nói ra một cách trắng trợn như vậy. Hơn nữa, hắn cũng thực sự không hiểu tại sao bản thân lại bại lộ. Lẽ nào Vương Thủ Triết này có thể nhìn thấu lòng người sao? Chắc chắn ngài đang nghĩ, thân phận của Tưởng Ngọc Tùng ta được sắp xếp hoàn mỹ thế kia, không chút kẻ hở, sao lại bị nghi ngờ? Ha ha, kỳ thực rất đơn giản, mười mấy tướng lĩnh bên cạnh Long Đại Ca, mấy chục năm nay, ta điều tra kỹ càng không sót một ai. Ngoài trừ ngài, thân phận của những người khác dù ít dù nhiều đều có vài chỗ mơ hồ không rõ, không ít người có thân phận không đáng để suy nghĩ. Đây là thường tình mà, Giao Long Bang che đậy và đăng ký quan phủ thế nào, đó cũng là một tổ chức thủy phỉ. Có người nào thanh bạch tiền đồ vô lượng, khi không lại gia nhập vào một tổ chức thủy phỉ có danh tiếng không tốt không? Trong lòng Tưởng Ngọc Tùng rét run, biện hộ nói, Thủ Triết gia chủ hiểu lầm, đại đương gia từng cứu ta, ta là vì báo ơn. Đúng, đây là lý do rất hợp tình hợp lý. Có điều, nếu ta là Long Xương Đại Đế, muốn ràng buộc và giám sát hỗn thế ma vương Long Vô Kỵ thì phải chọn một người có đầu óc, biết xem xét thời thế, còn phải đủ thông minh, có thể tùy thời khuyên can tác động Long Vô Kỵ nhỉ. Không phải Vương Thủ Triết ta xem thường một đám cao tầng Giao Long Bang các người, ngoại trừ Ngọc Tùng tiên sinh, mười mấy người kia óc còn không bằng Long Đại Ca làm thế nào có thể gánh được trách nhiệm ràng buộc. Tất cả đều là suy đoán của Thủ Triết gia chủ, làm sao có thể đổ tội cho Ngọc Tùng. Sắc mặt của Tưởng Ngọc Tùng hơi tái đi. Ngọc Tùng tiên sinh có phải có hơi xem thường Vương thị chúng ta? Ta đã hoài nghi ngài, ngài còn muốn nghĩ cách truyền tin ra ngoài ngay trên địa bàn của Vương thị chúng ta còn là truyền tới Quy Long thành. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ lắc đầu nói, lẽ nào là coi việc kinh doanh mấy chục năm nay của Vương thị chúng ta uổng phí sao? À, Tưởng Ngọc Tùng lập tức suy sụp, mặt như đưa đám nói, Thủ Triết gia chủ, ta là làm việc cho bệ hạ, mong ngài thủ hạ lưu tình. Yên tâm, ngài là người của bệ hạ, sao ta lại làm khó ngài chứ? Vương Thủ Triết cười híp mắt nói, ta còn phải đa tạ Ngọc Tùng tiên sinh giúp ta truyền tin cho bệ hạ. Tưởng Ngọc Tùng run rẩy cơ thể, khó tin nhìn Vương Thủ Triết, ngày đó, gia chủ là cố ý nói cho ta nghe, để ta truyền tin tức về sau. Không thể nào, không thể nào. Cho dù gia chủ hoài nghi ta, nhưng ngày đó còn chưa chắc ta sẽ đi theo bên cạnh đại đương gia, đó là đại đương gia tạm thời nổi hứng bảo ta đi cùng. Tạm thời nổi hứng sao? Vương Thủ Triết cười như không cười nói, ngài tưởng, ta ở trên đoạn An Giang kia, ngươi lên, ngài xuống là diễn không sao? Chính là khiến trong lòng Long Đại Ca lo sợ, hoài nghi liệu Thủ Triết có âm thầm bố cục mưu hại ngài ấy không. Tưởng Ngọc Tùng sững ra một lúc mới chấn kinh nhìn Vương Thủ Triết, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Khi đó, trong lòng đại đương gia hồ nghi không quyết, mà ta lại là người thân cận, tâm tư kỹ càng thận trọng nhất. Mang ta theo đề phòng lỡ như, dĩ nhiên là hợp tình hợp lý nhất. Em mờ thầm lặng lẽ như vậy, gài ta vào trong trận. Cuộc gặp mặt ở eo sông Đoạn Long quan trọng như vậy, mà ta ắt sẽ bẩm báo chi tiết lên phía trên. Mượn cơ hội này, Thủ Triết gia chủ vừa có thể nói xấu Khang Quận Vương ở trước mặt bệ hạ cách vài vạn dặm, còn có thể thuận thế bắt được nội tuyến là ta. Thủ Triết gia chủ, quả thật là diệu kế. Kế một đá trúng hai nhạn này dùng ra xuất thần nhập hóa, Ngọc Tùng không thể không phục. Chỉ là nếu gia chủ tính sai thì sao? Tính sai? Vương Thủ Triết tỏ vẻ chẳng hề gì nói, tính sai cũng không sao, dù sao mục tiêu chủ yếu là công lược Long Đại Ca. Còn những thứ khác, đó chỉ là cua cỏ bắt thỏ, tiện thể mà thôi. Cua cỏ bắt thỏ. Tưởng Ngọc Tùng vừa kinh sợ vừa dở khóc dở cười. Thủ Triết gia chủ lại ẩn dụ bệ hạ thành thỏa thật là to gan không ổn. Tưởng Ngọc Tùng ta hôm nay chết chắc rồi. Vương Thủ Triết biết rõ hắn là thám tử của bệ hạ nhưng lại nói những lời này ngay trước mặt hắn, rõ ràng là đã chắc chắn hắn không thể truyền những lời này đi rồi. Bàn tay ủ trong ống tay áo của Tưởng Ngọc Tùng bất giác siết chặt. Hắn ta chưa từng cảm thấy bản thân là người của bệ hạ, thì Vương Thủ Triết sẽ không dám động vào hắn ta. Dù sao thì trước giờ người này đều biểu hiện cực kỳ thận trọng, trí kế bách xuất, muốn giết hắn ta trong tình huống không bị nghi ngờ, người khác không làm được, không có nghĩa Vương Thủ Triết không làm được. Nói không chừng, Vương Thủ Triết đã sớm bày ra 8 tới 10 phương án cho ngày hôm nay. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán Tưởng Ngọc Tùng xuống. Cách duy nhất hắn có thể tự cứu Ngọc Tùng tiên sinh là người thông minh. Vương Thủ Triết uống linh trà, thông dong nói, hôm nay, Thủ Triết đã vạch trần lớp màn này, chắc chắn là cần một kết quả. Sắc mặt của Tưởng Ngọc Tùng tái nhợt, hít sâu một hơi nói, Thủ Triết gia chủ, gan của ngài cũng to quá rồi nhỉ, lẽ nào không sợ ta giả vờ đồng ý, sau đó quay lại cắn ngài. Ngài cũng nói bây giờ bệ hạ đang rơi vào thời kỳ mẫn cảm nhất. Ta từng nói Ngọc Tùng tiên sinh là người thông minh. Cho dù bệ hạ có muốn hay không, thời đại của ngài ấy cũng sắp kết thúc rồi. Vương Thủ Triết phong đạm vân khinh nói, quyền lực luân phiên đã không thể tránh khỏi, lẽ nào Ngọc Tùng tiên sinh còn vì một bệ hạ sắp hạ màn mà từ bỏ tiền đồ rộng mở của bản thân và gia tộc sao? Hoặc là nói Ngọc Tùng tiên sinh coi trọng Khang Quận Vương, muốn lấy đầu của Thủ Triết ta làm đầu danh trạng? Ta nghĩ là sẽ không đâu, nếu tiên sinh thật sự coi trọng Khang Quận Vương, ngày đó sẽ không truyền lại nguyên văn lời nói có bất lợi với Khang Quận Vương cho bệ hạ. Cơ thể của Tưởng Ngọc Tùng rung lên, không dám tin hỏi, Thủ Triết gia chủ, ngay cả nội dung tin tức mà ta truyền đi mà ngài cũng biết. Tiên sinh, ngài đang ở trên địa bàn của Vương Thị. Vương Thủ Triết mỉm cười, chắp tay nói, Thủ Triết ở đây, cảm tạ Ngọc Tùng tiên sinh ngày đó đã bẩm báo sự thật. Tới giờ, Tưởng Ngọc Tùng mới cười khổ, tháo xuống tất cả tâm lý kháng cự, trước khi gặp Thủ Triết, Ngọc Tùng tự thấy bản thân cũng xem như là tâm tư kín đáo tinh tế, rất khôn ngoan. Bây giờ so với Thủ Triết gia chủ mới cảm thấy bản thân còn non nớt như trẻ con. Chỉ là, trong lòng Ngọc Tùng còn có một vấn đề nhỏ nhoi. Nói tới đây, hắn ta dừng một lúc, hít sâu một hơi rồi mới hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, tuổi tác của Thủ Triết gia chủ cũng không lớn, cũng chưa từng vào triều đình làm quan, càng chưa từng gặp qua đại đế. Tại sao có thể suy đoán nhân tính, thậm chí là tâm tính của đế hoàng thấu triệt như vậy? Vương Thủ Triết không khỏi mỉm cười. Hắn có thể nói kiếp trước đã xem qua rất nhiều phim cung đấu và tiểu thuyết không? Có nhãn giới khoáng đạt như vậy làm tiền đề, đời này, theo sự gia tăng của tuổi tác và kinh nghiệm, hắn cũng không ngừng suy xét, cân nhắc nhiều lần, thời gian lâu dần, dĩ nhiên có thể vận dụng trôi chảy. Huống chi tuy hắn chưa từng gặp đại đế nhưng Ly Dao đã gặp rồi, cũng từng viết thư đàm luận chuyện này với hắn. Hắn chưa từng xem thường đại đế, nhưng hắn cũng biết, bất luận là đại đế có hùng thao vĩ lược, thiện mưu thiện đoạn cỡ nào, khi đại hạn sắp đến cũng không thoát khỏi bản tính của con người. Mẫn cảm, đa nghi chính là ma chú mà mỗi một vị đế vương đều không thoát khỏi lúc vãng niên. Lần này, xem như hắn vô tâm, bắt nạt đại đế một vố. Huống hồ, cho dù kế của hắn bị nhìn thấu cũng không thành vấn đề, bởi vì hầu hết lời mà hắn nói đều là sự thật, có đôi chỗ khuếch đại, nói trắng ra cũng chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn của cuộc chiến đế tử mà thôi. Hắn thân là người ủng hộ của An Quận Vương, mưu hoạch và hành động vì An Quận Vương cũng là chuyện thường tình. Trong lòng đại đế nên sớm có tâm lý chuẩn bị, nếu thật sự nhìn thấu, khả năng cao cũng chỉ sẽ cảm thấy thủ đoạn của hắn còn non, bị nhìn thấu ngay tức khắc, bẩn cực hắn không tự lượng sức, dám tính kế đế vương mà thôi. Huống hồ, nếu đổi lại là đại đế 2-3 ngàn tuổi, đang thời kỳ tráng niên, dĩ nhiên là uy thế hiển hách, không chấp nhận khinh nhờn, cho dù cho Vương Thủ Triết mấy lá gan, hắn cũng không dám tùy ý vuốt trâu hùng. Bất luận là ngấp nghé đế vị hay là biểu hiện giả tâm tràn trề, dám lôi kéo mật thám của đại đế, đó đều là tự tìm đường chết, thuần túy là tự sát. Đây chính là đạo lý thời thế thay đổi, thời cơ khác biệt, thủ đoạn có thể dùng cũng khác. Đương nhiên, chắc chắn không thể nói thật, nói là cổ tịch cũng không phù hợp, Tưởng Ngọc Tùng đọc không ít sách, nói như vậy ngược lại dễ lộ tẩy. Vương Thủ Triết khựng một lúc, sau đó khẽ cười, vấn đề của Ngọc Tùng tiên sinh rất hay, chỉ là đây là bí mật của bản thân Thủ Triết, ngài cứ coi Thủ Triết rất có thiên phú ở phương diện này đi. Có lẽ ngày nào đó trong tương lai, chân tướng sẽ rõ. Đã là bí mật của Thủ Triết gia chủ, Ngọc Tùng dĩ nhiên sẽ không truy hỏi. Tưởng Ngọc Tùng hơi thất vọng nhưng cũng không bất ngờ. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Triết ngoài kính phục ra còn có thêm vài phần tôn trọng, vái chào thật sâu nói, Ngọc Tùng bái kiến chủ công, từ nay về sau mong chủ công dìu dắt nhiều hơn. Đây tiên sinh nên bái An Quận Vương làm chủ công nhỉ? Vương Thủ Triết có vài phần bất ngờ, đó là đại nhân vật có thể đăng cơ đại đế. Ban nãy được chủ công tán dương Ngọc Tùng là người tâm tư tinh tế. Tưởng Ngọc Tùng cười tiêu sái nói, kỳ thực sau khi ký hiệp ước 50 năm, ta đã bắt đầu âm thầm quan sát Vương Thị, khi đó đã rất bội phục Thủ Triết gia chủ. Khoảng thời gian này ở trong vương thị, Ngọc Tùng tinh tế quan sát qua các phương diện của vương thị, trong lòng càng thêm cảm khái vạn phần. Thủ Triết gia chủ có thể đưa Bình An Trấn biến hóa khôn lường trong 70 năm ngắn ngủi, năng lực nhìn xa tuyệt đối hơn hẳn người thường. Cộng thêm Thủ Triết gia chủ là người thận trọng, suy nghĩ chu toàn, tương lai ắt có thành tựu lớn. Nếu Ngọc Tùng muốn bái chủ công, càng muốn bái Thủ Triết gia chủ. Như vậy cũng được. Vương Thủ Triết nghĩ ngợi, móc ra một thiên cơ lưu ảnh bàn, khởi động xong rồi nói, Ngọc Tùng tiên sinh tùy ý nói gì đó đi. Đây nói gì? Tưởng Ngọc Tùng tỏ vẻ hoảng hốt. Nói về cách đối nhân xử thế của đương kim bệ hạ, Khang Quận Vương. Không sao, tùy tiện nói vài suy nghĩ thật lòng, tuyệt đối đừng có cố kỵ gì. Vương Thủ Triết mỉm cười ôn nhuận như ngọc, phong độ uyển chuyển, biểu hiện rất là suy nghĩ chu toàn. Sắc mặt của Tưởng Ngọc Tùng hơi đen. Đây chẳng phải là đầu danh trạng trong truyền thuyết sao? Sau một nén hương, Tưởng Ngọc Tùng tái mặt rời khỏi tiểu viện của Vương Thủ Triết. Gió lạnh thổi qua, sau lưng hắn lại lạnh buốt, lúc quay đầu nhìn về tiểu viện của Vương Thủ Triết, ánh mắt thêm vài phần kính sợ. Chẳng trách khi nhắc tới Thủ Triết gia chủ với các hài tử của Vương thị sẽ dọa hài tử người ta gào khóc tại chỗ, còn nói cái gì mà đại ma vương. Khi đó hắn còn hơi buồn bực, Thủ Triết gia chủ đối nhân xưa nay đều ấm áp như gió xuân, lại càng yêu thương bảo vệ các hài tử trong gia tộc, bồi dưỡng ra hai đại thiên kiêu xuất sắc như Ly Dao và Tông Ngang. Sao có thể có nhã hiệu đại ma vương chứ? Nhưng vừa nãy, cuối cùng hắn cũng lĩnh giáo được tại sao lại là đại ma vương. Những thứ kia được lưu tồn trong thiên cơ lưu ảnh bàn làm đầu danh trạng, nếu để bệ hạ nghe được, chắc chắn là kết cục lăng trì xử tử và niêm phong tài sản cả nhà. Nếu bị Khang Quận Vương nghe được cũng chắc chắn sẽ không màng tất cả băm hắn thành thịt nhão. Được thôi, dù sao đã lên chiếc thuyền Thủ Triết gia chủ này cũng không tính toán nữa. Tưởng Ngọc Tùng cười khổ lắc đầu. Bây giờ, đầu danh trạng đã giao, sau này vẫn nên dốc lòng tận lực làm việc vậy. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên mà Thủ Triết gia chủ giao cho hắn, Tưởng Ngọc Tùng có hơi tê rân da đầu. Thủ Triết gia chủ thực sự quá to gan rồi. Khi tâm tư của Tưởng Ngọc Tùng đang tung bay, một con tiểu thanh long mặc váy hoa, đeo cặp sách xinh đẹp ngẩng đầu kiêu ngạo, cưỡi mây bay tới từ vị trí cách mặt đất hơn thước. Là một con nguyên thủy thanh long đứng đắn, Vương Ly luôn có niềm kiêu ngạo của đồng. Hễ là có thể bay, nàng ta tuyệt đối sẽ không bò. Ở phía sau tiểu thanh long còn có một nam hài nhi chán chường hữu khí vô lực, tựa hồ đã mất đi hy vọng với cuộc đời đi theo. Nam hài nhi này dĩ nhiên là Vương An Nghiệp. Ngày ngày trông nom Ly Lung cô nải nải của hắn, Vương An Nghiệp cảm thấy cuộc sống của bản thân đã trở thành một mảng đen tối, tâm can mệt mỏi. Ly Lung cô nải nải này quả thực còn phiền hơn cả Ngô Ức La. Đây đây đây là một con rồng. Tưởng Ngọc Tùng dụi mắt, bị dọa tới nỗi trái tim muốn bay ra ngoài. Đương nhiên hắn biết thường thức, thứ có thể được gọi là rồng, thấp nhất đều là thất giai. Hơn nữa, cũng chỉ có linh thú hung thú đến thất giai mới có thể huyễn hóa thân hình, to nhỏ tùy ý, nhìn gì mà nhìn. Chưa từng thấy rồng sao? Nhìn nữa là ta ăn ngươi đấy, gào Vương Ly luôn bộc lộ bộ mặt hung ác, xong tới Tưởng Ngọc Tùng nhe nanh múa vuốt một trận, sau đó mới tiếp tục kiêu ngạo bay về tiểu viện Thủ Triết. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ hành lễ với Tưởng Ngọc Tùng đã ướt đẫm mồ hôi sau lưng, trấn an nói, tiên sinh xin lỗi, cô nãi nãi nhà ta không có ý xấu, nãi nãi chỉ an thích hù dọa mà thôi, ngài không cần sợ. Sau đó, hắn bước đôi chân ngắn ngủi đuổi sát theo, Ly Lung cô nãi nãi, đợi ta. Chẳng mấy chốc, trong viện truyền ra tiếng gọi cha ngọt ngào của Vương Ly Lung, cha, người ta tan học về rồi, muốn ôm Lung Nhi hôm nay ở tộc học có ngoan không? Hôm nay người ta rất ngoan, chỉ ăn hai tiên sinh, năm bạn học, hi hi hi tiểu nghịch ngợm này, đi đi, mẫu thân ngươi đã hầm. Canh xích huyết thiện phiến đa chủng phục hợp quả nhân linh mễ. Đề thần bổ não cho ngươi, đặc biệt đợi ngươi tan học về, bồi bổ cho ngươi đấy. Giọng nói của Vương Thủ Triết cực kỳ hiền từ. Cha, người ta đột nhiên nhớ ra đã hẹn với bạn học tới nhà nàng ta làm bài, tạm biệt. Lời còn chưa dứt, Tưởng Ngọc Tùng đã cảm thấy bên cạnh có một đạo thiểm điện màu xanh mang hoa bay ngang qua, mang theo một chuỗi tiếng gió. Nhưng còn chưa được bao xa, đạo thiểm điện kia đã bị đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương thị đột ngột xuất hiện tóm trở lại. Nha đầu ngươi, bài học vốn đã kéo tới hông rồi, ở tộc học cũng học vất vả như thế, không bổ não thì sao mà được. À, An Nghiệp cũng ở đây à, ngươi chán nản yếu xìu rụt vào trong góc làm gì, thái nãi nãi suýt chút không nhìn thấy ngươi. Nói mấy ngày nay ngươi không tới thăm thái nãi nãi rồi, hôm nay tới thật đúng lúc, coi như ngươi có lộc ăn. Canh xích huyết thiện phiến đa chủng phục hợp quả nhân linh mễ. Của ta hầm nhiều, ngươi bình thường học tập cũng mệt, uống chung với Lung Nhi đi. Lời này giống như giáng xuống một đạo sấm sét giữa trời quang trong cuộc đời đã đen tối không có ánh sáng của Vương An Nghiệp. Trái tim của hắn sắp vỡ rồi, khóe mắt chảy xuống dọc lệ uất ức, trên mặt vẫn phải kéo lên một nụ cười ngoan ngoãn, An Nghiệp thích canh mà thái nãi nãi hầm nhất. Vậy ngươi khóc cái gì? Đây là nước mắt hoan hô mà kích động. Thật là đứa trẻ ngoan thái nãi nãi thương ngươi nhất. Trong thanh âm liên tục truyền ra, Tưởng Ngọc Tùng máy móc cất bước, càng đi càng xa. Trong đầu hắn, một mặt còn đang chấn kinh thủ Triết gia chủ cư nhiên nuôi rồng, còn nuôi như nữ nhi, một mặt lại bị màn ấm áp kia cảm động. Có câu thấy mầm biết cây, phu thê thủ Triết gia chủ đối đãi với các hài tử kiên nhẫn yêu thương như vậy, mà các hài tử cũng yêu quý bọn họ như vậy. Kiểu gia đình nhỏ ấm áp này thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Có thể đi theo chủ công và chủ mẫu như vậy, đáng. Thời gian vội vã, Long Vô Kỵ ở Bình An trấn như cá gặp nước, chỉ huy các binh sĩ học tập điều khiển thuyền thiết giáp, thi thoảng còn lái thuyền đến Đông Hải lượn một vòng. Long Vô Kỵ và thành viên Giao Long Bang dĩ nhiên là ý khí nổi như gió, tựa hồ sắp phải rồng như biển cả, ngao du cửu thiên. Đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không để quyền làm chủ trên biển tùy ý quy nhập dưới trướng Long Vô Kỵ, vì vậy ắt phải phái thành viên gia tộc tiến nhập vào hệ thống ngoại hải. Trong đó, vừa cần có tử đệ ưu tú của trực mạch Vương Thị, cũng cần có sự cộng tác của tử đệ bàn hệ và các gia tướng. Vương Thị từng khai phá Thanh La Vệ, không còn lạ lẫm gì với ngành biển, cũng đã sớm bồi dưỡng ra người phù hợp với ngành biển. Biển cả rộng lớn bao la mà vô cùng thần bí là nơi rất nhiều nam nhi hướng tới, tộc nhân thế hệ trẻ của Vương Thị, tộc nhân ưu tú bàn hệ, gia tướng đều lần lượt xin nguyện gia nhập đội ngũ khai thác biển. Vương Thị tộc học ngày càng nổi tiếng, ở ba vùng Bình An, Hưng An, Thanh La Vệ đều thực hiện sách lược hữu giáo vô loại, bồi dưỡng ra từng thế hệ nhân tài có văn hóa có lý tưởng. Đại khí tượng hăng hái tham gia như vậy, Vương Thủ Triết cũng rất vui vẻ. Chỉ là hôm nay, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, uống trà trong tiểu viện, thưởng thức kỳ hoa dị cỏ và thực vật quý hiếm khắp viện, cuộc sống tiêu diêu mà thanh thản. Bỗng dưng, một phụ nhân trẻ có tướng mạo xinh đẹp, khí chất ăn mặc vừa nhìn đã biết là xuất thân tiểu thư khuê các, cả gương mặt ủy khuất, khóc lóc xông vào tiểu viện, "Gia gia, gia gia người phải làm chủ cho Bình Nhi." Mà phía sau nàng có một nam tử trẻ anh tuấn cao lớn đi theo, hắn hoảng hốt và bối rối, "Nương tử, nương tử có gì từ từ nói, đừng phiền gia gia nghỉ ngơi." Đây với tâm tính của Vương Thủ Triết cũng không nhịn được kinh ngạc trong lòng, vội nói, "Bình Nhi đừng gấp, ngồi xuống trước, có gì từ từ nói." Đây là cháu dâu Vũ Văn Thị của Vương Thủ Triết, thông thường mà nói nếu không xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối sẽ không chạy tới khóc nháo với gia gia phu quân. Cho dù có chuyện cũng sẽ đi tìm con dâu từ thị của Vương Thủ Triết hoặc là hung hơn chút là tìm Liễu Nhược Lam. Đây là trực tiếp kinh động tới Vương Thủ Triết, khả năng cao không phải chuyện nhỏ. "Vâng, gia gia." Vũ Văn Thị vội thu lại nét mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, tất cả chờ đợi gia gia xử lý. Còn Vương Thất Hạo ở phía sau nàng lại tỏ vẻ lúng túng và hoảng sợ, không dám nhìn Vương Thủ Triết. "Nghiệt chướng." Vương Thủ Triết lạnh mặt, tức giận nói, "Ngươi dám làm chuyện đốn mặt gì, chọc cho Bình Nhi hoảng sợ thất thố như vậy." Mỗi gia tộc, cho dù là tận lực quản giáo hài tử cũng sẽ có vài tử tự khiến người ta đau đầu. Ngay cả hoàng thất cũng còn có những hỗn thế ma vương, ngay cả Long Xương đại đế cũng bất đắc dĩ như Long Vô Kỵ. Mà trong số con cháu đích mạch của Vương Thủ Triết, đích thứ tử Vương Thất Hạo của Tông An này chính là tiểu tử dễ chọc Vương Thủ Triết cáu giận nhất. "Phật." Vương Thất Hạo bị dọa tới mặt cắt không còn giọt máu, trực tiếp quỳ xuống nói, "Gia, gia gia, ta chỉ là báo danh vào đoàn khai thác phát triển hải ngoại. Ta nghĩ, Vương thị chúng ta vẫn phải có một đích mạch đến trấn giữ cục diện chứ." Vương Thủ Triết không nhịn được trợn mắt với hắn, "Người đã hoàn thành nhiệm vụ gia tộc chưa?" "Đây, đây vẫn chương gia gia, ta chỉ là hướng về biển cả." Vương Thất Hạo mang vẻ mặt chua xót, nhiệm vụ mà gia tộc sắp xếp cho hắn không đơn giản, là bảo hắn sinh đủ 5 đứa nhóc. Nhưng hiện tại hắn và Vũ Văn thị chỉ mới sinh được một Vương An Duệ. "Vậy thì ngươi ở nhà cho ta, sống với Bình Nhi." Sắc mặt của Vương Thủ Triết bất thiện nói, "Chỉ dựa vào một tiểu tử non trẻ mới vào linh đài như ngươi, vào đoàn khai thác biển làm gì?" "Bỏ đi bỏ đi, Nhược Lam, tôn nhi của nàng lại sanh sự rồi, chi cha hắn không ở nhà, phiền nàng động thủ đi." Vương Thủ Triết lười nói nhiều với hắn, trực tiếp gọi Liễu Nhược Lam tới. Quả nhiên, Liễu Nhược Lam vừa nghe liền kéo Vương Thất Hạo vào trong phòng, đánh cho một trận, đánh tới khi hắn phục rồi, sau đó gửi trả hắn cho Vũ Văn Thị, mỉm cười ôn nhu nói, "Bình Nhi à, Hạo Nhi nhà chúng ta có tính cách lỗ mãng, ủy khuất cho ngươi rồi. Sau này nếu có gì không thuận thì cứ tới tìm nãi nãi nói. Đi đi, các ngươi cố gắng sống cho tốt." "Cảm ơn nãi nãi, cảm ơn gia gia." Vũ Văn Thị ôn nhu chân thành cảm ơn, sau đó dìu nam nhân bị đánh trở về, như vậy có thể sống được một khoảng thời gian an sinh rồi. Đợi sau khi cháu trai cháu dâu rời đi, Vương Thủ Triết cũng đau đầu, tiểu tử Thất Hạo này thật sự dạy mãi không sửa. Xem ra vẫn phải nghĩ cách. Ai, là một đại gia trưởng, thật sự không dễ. Cùng một khoảng thời gian, ra khỏi Đại Càn, xuyên qua cao nguyên mạc Bắc Động lớn rồi đi về phía Bắc, trải qua một dải đất cao hàn, sau đó sẽ tới một nơi cảng không đóng băng. Xuất phát từ đây, băng qua Cụ Phong Dương Bát Ngát là có thể tới một đại lục có diện tích cực kỳ khoáng đạt khác. Trên vùng đại lục đó, tồn tại một quốc gia cực kỳ cường đại, Hàn Nguyệt Tiên Triều. So với Đại Càn, thực lực của Hàn Nguyệt Tiên Triều càng thêm cường đại, lịch sử càng thêm xa xưa, diện tích quốc thổ lớn gấp nhiều lần so với Đại Càn. Năm tháng dài đằng đẵng không chỉ mang tới thực lực và nội tình cường đại cho nó mà còn khiến nó phát triển ra một nền văn minh độc hữu. So với Đại Càn vẫn đang phát triển, Hàn Nguyệt Tiên Triều chính là Tiên Triều Thượng Quốc thực thụ. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Hách Lang Châu, Nam Sơn Quận. Trong quận thành, trên đường phố phồn hoa nhất có một quán ăn tên là Thịt Nướng Lưu Tiên. Đây là một quán ăn kinh doanh hạng mục nướng là chủ yếu. Trang trí trong quán ăn phóng khoáng hào sảng, trên vách tường treo thảm theo đồ án thần thú, hung thú, trên mặt đất lót gạch đá hoa mỹ rực rỡ, ngay cả bàn ghế dụng cụ ăn uống đều là đồ đặc chế, hoặc giống như lá cây, hoặc giống như cốt khí, đều có chút phong tình dị vực. Trong quán ăn, bồi bàn lui tới đều có tu vi, thân hình linh động, đi đứng như gió, tuy hầu hết đều chỉ là tu vi luyện khí cảnh tầng 2 tầng 3, thân pháp sử dụng cung khá nền tảng nhưng rất rõ ràng đều là tu sĩ Huyền Vũ Chính Nhi Bát Kinh. Trong ngăn tủ gần cửa, từng dĩa thịt hung thú xếp chỉnh tề trong trận kho đông lạnh, trông có vẻ tươi mới óng ánh, khiến người ta rất thèm ăn. Trong một ngăn tủ khác bên cạnh còn bày gia vị cần sử dụng, linh sơ, linh quả, tất cả đều ngay hàng thẳng lối. Trên biển hiệu trước cửa còn dùng màu sắc rực rỡ viết mấy dòng chữ to, ưu đãi đại hạ giá, trong vòng 3 ngày kể từ ngày hôm nay, quán cung cấp không giới hạn thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai. Trong đó, thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai và cung cấp không giới hạn được phóng to, cực kỳ hút mắt. Lúc này, trước quầy tính tiền của quán ăn, một nữ tử có khí chất hồn nhiên đang giằng co với chủ quán. Hai người mỗi người một đầu, cầm hai bên dĩa thịt bò, động tác giống như tỉnh lại. Nữ tử mặc một thân váy dài màu vàng tơ, trên mặt còn mang theo chút trẻ con, trông có vẻ hồn nhiên đáng yêu, hiển nhiên là cháu gái của Vương Thụ Triết, Vương Ly Từ. Nàng theo sư tôn Vân Dương Thượng Nhân tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, bất tri bất giác đã trôi qua 30 năm rồi, bây giờ Vương Ly Từ đã 88 tuổi, vẻ ngoài vẫn hệt như năm xưa, vẫn là dáng vẻ khờ khạo đó. Có điều, thực lực của nàng lại đột phá tăng vọt trong vòng 30 năm nay, năm ngoái đã đột phá thiên nhân cảnh tầng 6 rồi. Cứ tiếp tục duy trì tốc độ tu luyện này, nàng đại khái có thể đột phá tự phủ cảnh trước 150 tuổi. Chủ tiệm đối diện Vương Ly Từ là một người trung niên mặc gấm y, trên đầu đội mũ rất có nét đặc sắc của Hàn Nguyệt, dưới cằm còn để một chõng râu, trông có vẻ hơi khôn khéo. Ông chủ, đây là thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai của ta. Vương Ly Từ dùng sức tay, muốn lấy dĩa từ trong tay của ông chủ, không ngờ lại không rút được. Trên gương mặt hồn nhiên của nàng lộ ra một tia nghi hoặc, ông chủ, sao ngươi không buông tay? Ông chủ nhìn gương mặt mang theo chút non nớt kia của Vương Ly Từ, tỏ vẻ rối rắm và bất đắc dĩ, tiểu cô nãi nãi, ngươi còn có thể ăn nữa sao? Đương nhiên ăn nữa. Vương Ly Từ khẳng định gật đầu. Nhưng ngươi đã ăn 20 dĩa rồi, ông chủ khóc không ra nước mắt, nếu ăn tiếp, thịt linh tê bạch ngưu tồn kho trong tiệm của ta sắp không đủ rồi. Nhưng rõ ràng trên bảng kia ngươi đã viết cung cấp không giới hạn thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai. Vương Ly Từ chớp đôi mắt to tròn ẩn ẩn nước, gương mặt thuần khiết vô tội, lẽ nào ngươi là tùy tiện viết, không tính sao? Ông chủ đơ mặt, trong lòng không khỏi chộn rộn. Những chữ mà ông ta viết bên trên bảng không phải giả, nhưng một dĩa thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai trong tiệm ông ta đã có 3 cân, cường giả thiên nhân cảnh bình thường cũng chỉ có thể ăn được 4-5 dĩa, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh tu luyện công pháp loại chiến thể, cùng lắm cũng chỉ có thể ăn được 10 dĩa. Nếu ăn nữa, khí huyết bành trướng hàm chứa trong thịt linh thú sẽ không tiêu hóa, dồn trữ trong cơ thể, ngược lại sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với cơ thể. Đây cũng là nguyên do căn bản ông ta dám viết cung cấp không giới hạn. Vì cho dù cung cấp thoải mái, cực hạn dạ dày của tu sĩ cũng chỉ ngang đó, không thể thật sự ăn vô hạn. Hơn nữa, quán này của ông ta là dựa theo tiêu phí đầu người, đẳng cấp thực lực khác nhau, thu phí sẽ không giống. Thu phí của tu sĩ thiên nhân cảnh sẽ cao gấp mấy lần so với linh đài cảnh, trên thực tế phần tiền này đã bao hàm tiêu phí thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai. Dựa vào mánh lới cung cấp không giới hạn này, ông ta đã thu hút rất nhiều nhân khí, tiền cũng kiếm không ít. Nhưng ông ta thật sự không ngờ sẽ đụng phải quái thai như Vương Ly Từ đây, trông có vẻ không có chút uy hiếp, bụng lại như động không đáy, lấp thế nào cũng không đầy. Chuyến này ông ta lỗ lớn rồi. Dằn có một hồi, cuối cùng ông chủ vẫn không nỡ buông tay. Chuyện quan trọng nhất khi mở quán chính là tín dự và danh tiếng. Rốt cuộc là mánh lới do bản thân làm ra, cho dù ngậm nước mắt ông ta cũng phải tuân thủ, nếu không một khi tin tức truyền ra, quán này của ông ta cũng đừng mở nữa. Vương Ly Từ bưng dĩa thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai kia về chỗ. Trong phòng còn có một thiếu nữ mắt sáng răng trắng, dung mạo linh động. Phía sau thiếu nữ kia còn có một hình nộm hình người mặc áo giáp kim thuộc, tỏa ra uy tế cường đại. Bên cạnh bàn còn có 5 con sói con ngồi chồm hổm. Bọn chúng ngồi ngay ngắn thành một hàng, đôi mắt xanh rưng rưng nhìn chằm chằm dĩa thịt trong tay Vương Ly Từ, không ngừng lè đầu lưỡi đỏ tươi. Vương Ly Từ không thèm nhìn ánh mắt khát vọng của chúng, bưng dĩa thịt trực tiếp ngồi vào bàn, nói với thiếu nữ ở bên khác, "Uyển Nhi muội muội, ăn mau đi. Ăn xong dĩa này thì chúng ta lấy tiếp." Cảm ơn Ly Từ tỷ tỷ. Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào với Vương Ly Từ, sau đó cầm dĩa thịt linh tê bạch ngưu đã cắt xong bắt đầu nướng. Thiếu nữ này là đích mạch của Tuy Vân Lam thị, tên là Lam Uyển Nhi. Tuy Vân Châu chính là một châu ở phía Tây Hàn Nguyệt Tiên Triều, giữa Tuy Vân Châu và Hách Lan Châu còn có một mặt Bắc Châu. Lam thị chính là một thế gia tam phẩm của Tuy Vân Châu, chính là một trong những cường hào bản địa, thực lực hùng hậu. Khi xưa Vân Dương Thượng Nhân đưa Vương Ly Từ tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, trạm đầu tiên chính là Tuy Vân Lam thị, còn mang Vương Ly Từ ở Lam thị mười mấy năm. Kết quả sau mười mấy năm, vị bằng hữu đã nợ Vân Dương Thượng Nhân hai con gà kia cũng không chống đỡ nổi nữa, rất lịch sự mời Vân Dương Thượng Nhân lặng lẽ rời đi. Vân Dương Thượng Nhân da mặt dày dãy dụa không có kết quả, chỉ đành dẫn Vương Ly Từ đi tìm một cơ duyên tiếp theo giống như trước đây. Điểm khác biệt là lần này, khi Vương Ly Từ rời đi, ngoại trừ năm con sói con theo nàng tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, còn mang theo Lam Uyển Nhi. Lam Uyển Nhi là đích mạch Lam thị, đều là huyết mạch loại thôn phệ hiếm thấy giống Vương Ly Từ, có thể dựa vào việc ăn và một lượng lớn thịt hung thú tăng nhanh tu luyện. Vì sở thích và huyết mạch giống nhau, sau khi vào Lam thị ở không lâu, Vương Ly Từ đã nhanh chóng trở thành tỷ muội tốt với Lam Uyển Nhi. Mức độ thức tỉnh huyết mạch của Lam Uyển Nhi không cao bằng Vương Ly Từ, cũng không thể dựa vào việc ăn uống để nâng cao tư chất huyết mạch giống Vương Ly Từ, nhưng cũng có tư chất thiên kiêu giáp đẳng, tư chất mạnh hơn rất nhiều so với thiên kiêu bình thường. Nếu may mắn, chưa chắc nàng ta không thể thăng cấp thần thông. Lần này nàng ta theo Vương Ly Từ cùng rời đi, ngoại trừ không nỡ xa tiểu tỷ tỷ mới quen, cũng có một phần nguyên do là muốn tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Bên cạnh Lam Uyển Nhi có hình nộng hộ thân tử phủ cảnh do gia tộc ban cho, vấn đề an toàn cũng có đảm bảo. Bọn họ cứ vừa đi vừa ăn như vậy, bất tri bất giác đã đồng hành suốt mười mấy năm. Thủ nghệ nước thịt của Lam Uyển Nhi cực kỳ tốt, chẳng mấy chốc, thịt nướng nóng hôi hổi đã được đặt lên dĩa ăn của Vương Ly Từ. Ly Từ tỷ tỷ, bất tri bất giác, trong năm quán thịt nướng tự phục vụ trong chuyên hút thành này, chúng ta đã ăn được ba quán rồi. Tỷ nói, những quán kia có liên hợp lại, liệt hai chúng ta vào danh sách đen không? Nàng ta có hơi lo lắng hỏi. Không sao, Hàn Nguyệt Tiên Triều lớn như vậy, chúng ta mới ăn hết có ba châu. Còn có nhiều châu chưa đi mà, còn có thể ăn rất lâu. Đợi ăn xong hết rồi, chúng ta lại nghĩ cách. Vương Ly Từ lại chẳng hề lo lắng gì tới vấn đề này, đỉnh đạt nói, nếu thực sự không được, ta dẫn ngươi cùng ra biển. Khi ta tới Hàn Nguyệt Tiên Triều từng nhìn thấy long kình cỡ lớn trong Cụ Phong Dương, nếu có thể bắt được một con, chắc chắn có thể ăn rất lâu. Động tác tay gấp thịt của Lam Uyển Nhi dừng lại, ánh mắt lập tức phát sáng, thịt long kình, ngon không? Theo kinh nghiệm ăn nhiều hung thú đúc kết ra của ta, có lẽ thịt long kình rất béo, rất mềm. Vương Ly Từ nói, không nhịn được mà liếm môi, loại thịt này nướng là thích hợp nhất, nướng lên chắc chắn ngào ngạt hương thơm, tuyệt đối sẽ rất ngon. Lam Uyển Nhi đã bị nàng nói tới thèm, không nhịn được tưởng tượng mỹ vị của thịt long kình. Đi theo Ly Từ tỷ tỷ chính là tốt như vậy, nàng luôn có đủ mọi cách để vòi ra thức ăn ngon, thi thoảng băng qua rừng thiên nước độc, nàng cũng có thể tìm được thức ăn hiếm có cổ quái nhưng lại cực ngon trong xó xỉnh nào đó. Lấy ví dụ chủ ý ăn quán thịt nướng tự phục vụ này chính là Ly Từ tỷ tỷ nghĩ ra. Nếu không phải có chiêu này, dựa vào sức ăn của nàng và Ly Từ tỷ tỷ, tiền tình trên ngươi đã sớm không đủ dùng rồi. Chuyến này sư tốn tới Nam Tiên Triều, cũng không biết đi đường có thuận lợi không. Ăn mãi, Vương Ly Từ không khỏi nhớ tới sư tôn nhà mình, rất nhớ mong. Nhiều năm trước, Vân Dương Thượng Nhân đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Bây giờ, ông ta vừa phải nuôi Vương Ly Từ vừa phải tích lũy tài nguyên cần thiết thăng cấp thần thông, khoản thiếu hụt tư kim vô cùng lớn, không thể không nghĩ cách kiếm tiền khắp nơi. Dạo trước, sư tôn của nàng đã nhận một công việc áp tiêu, áp tải một lô vật tư tới phía Nam Tiên Triều, bây giờ đã đi được 3 tháng rồi. Tuy tiêu chuyến này có tính nguy hiểm nhất định nhưng thực lực của Vân Dương Thượng Nhân cường đại, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, đây là tiêu của Hàn Nguyệt Ngô Thị, trả thù lao rất hào phóng, cơ hội cũng hiếm, chỉ cần an toàn đưa tới thì có thể lấy được tiền công 5 vạn tiên tinh rồi. Đợi ngày ấy trở về, tiền kiếm được lại có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Lam Uyển Nhi trấn an Vương Ly Từ nói, hơn nữa, cha ta từng nói với ta, thiên phú loại thôn phệ giống như ta đây, chỉ cần thăng cấp tự phủ cảnh, sau khi lĩnh ngộ được tiểu thần thông của bản thân thì sẽ không dễ đói giống như bây giờ nữa. Ta đoán tình hình của tỷ tỷ có lẽ cũng gần như vậy. Đến lúc đó, áp lực của sư tôn tỷ cũng sẽ không lớn như bây giờ. Cũng phải. Vương Ly Từ gật đầu, sau khi lĩnh ngộ tiểu thần thông, ta có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng trong thiên tài địa bảo, hiệu suất hấp thu nhanh hơn nhiều so với đơn độc lấy năng lượng dựa vào ăn uống. Nhưng bây giờ ta mới vừa lĩnh ngộ tiểu thần thông không lâu, dùng ra vẫn có chút miễn cưỡng, cũng không chống đỡ được thời gian dài, vẫn phải dựa vào ăn uống bổ sung năng lượng. Trên thực tế, sau khi lĩnh ngộ ra tiểu thần thông từ 10 năm trước, nàng đã cảm nhận được khác biệt rõ ràng. Nàng trước đây cực kỳ dễ đói, một ngày phải ăn mấy bữa không nói, một khi không ăn trong khoảng thời gian dài, người cũng sẽ trở nên suy yếu nhưng từ sau khi có tiểu thần thông, tần suất đói bụng của nàng đã khôi phục bình thường, cho dù không ăn trong khoảng thời gian dài cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực. Nhưng tương ứng, lượng ăn của nàng cũng tăng lên theo kiểu bậc thang. Bây giờ, nếu nàng muốn, nàng thậm chí có thể dễ dàng ăn hết cả con linh tê bạch ngưu ngũ giai, tự như trong bụng của nàng có một không gian khác, thức ăn ăn vào đều có thể trữ bên trong từ từ tiêu hóa vậy. Hai nữ tử vừa ăn vừa nói, thi thoảng còn đút cho sói con thèm nhỏ dãi bên cạnh, bất tri bất giác lại ăn thêm mười mấy dĩa thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai. Khi những con sói con này vào quán đều dựa theo đầu sói trả tiền, dĩ nhiên thịt cũng có phần của chúng. Ông chủ mới đầu còn lo lắng các nàng ăn không nổi, mỗi lần đầu tốt tính hỏi thăm, sau đó thì hoàn toàn từ bỏ, dứt khoát mắt không thấy tránh đi, tùy ý các nàng tự lấy. Trôi qua hai canh giờ, hai nữ tử mới xem như ăn được kha khá. Cuối cùng cũng có chút cảm giác no bụng rồi lát nữa chúng ta cùng đi một chuyến. Không Vận Diêu thị. Đi. Ta muốn ủy thác. Không Vận Diêu thị. Đưa đám sói con này về Đại Càn. Vương Ly từ vuốt bụng, hài lòng thở phào, đám sói con này cũng lớn rồi, phải mau chóng đưa về gia tộc, nếu không sau khi thành niên thì nuôi không được nữa. Lam Uyển Nhi cũng không có mục tiêu cuộc đời gì, dĩ nhiên không có ý kiến. Hai người lại ăn một hồi, ăn hết thịt trong dĩa mới vuốt bụng đã ăn nửa no, dẫn theo năm con sói con hài lòng rời khỏi quán thịt nướng. Đi rồi. Nhìn thấy bóng lưng của hai người rời khỏi, ông chủ đang tự bế thở phào, từ bên trong đi ra. Cuối cùng cũng tiễn hai cô nãi nãi này đi rồi, nếu bọn họ còn ăn tiếp, ông ta hoài nghi liệu mình có trực tiếp bị các nàng ăn phá sản luôn không? Đúng rồi, chúng ta còn bao nhiêu dĩa thịt linh tê bạch ngưu ngũ giai? Ông ta thuận miệng hỏi tiểu nhị bên cạnh. Tiểu nhị mở ngăn lạnh ra xem, cả người lập tức cứng lại tại chỗ, mãi một lúc cũng không thể thốt nên lời. Ông chủ buồn bực trong lòng, ló đầu nhìn, biểu cảm lập tức cũng cứng lại, hết rồi. Hết sạch rồi. Ông ta lập tức trợn trắng hai mắt. Suýt chút ngưng thở, trực tiếp bất tỉnh. Không Vận Diêu thị. Chi nhánh Hách Lan Châu, Nam Sơn Quận. Đây là một hạng nghiệp vụ kinh doanh của thế gia nhất phẩm Diêu thị có danh tiếng hiển hách ở Hàn Nguyệt Tiên Triều. Dựa vào vân giao phi thuyền độc hữu của Diêu thị, bọn họ vận chuyển lượng lớn hàng hóa trân quý khắp các châu các quận, tùy thu phí cao ngất nhưng phục vụ lại rất đảm bảo. Hơn nữa, cách một khoảng thời gian còn có vân giao phi thuyền chuyên môn băng qua hải ngoại xa xôi, đến một số quốc đô đế quốc xa xôi hẻo lánh, tiến hành mậu dịch viễn dương, mang theo một số đặc sản đặc sắc ở bản địa trở về. Tiểu cô nương, linh thú chính là vật sống, trong quá trình vận chuyển còn phải chuẩn bị tu sĩ chuyên môn cho ăn chăm sóc, phí vận chuyển đắt gấp 10 so với vật sống bình thường. Trong thương hội, một trưởng quỹ thiên nhân cảnh mập mạp gõ bàn tính lạch cạch, vừa tính vừa lẩm bẩm trong miệng, mấy con ngân nguyệt thương lan con này của ngươi có tư chất huyết mạch không tệ, vì vậy dọc đường ăn uống không thể bạc đãi. Cộng thêm đường xá tới Đông Càn quốc xa xôi, vân giao phi thuyền của chúng ta phải đi tới nửa năm. Lúc tiến vào Đông Càn quốc còn phải giao nộp phí hải quan. Sau khi ta tính toán kỹ càng, năm con sói con này vận chuyển tới Đông Càn quốc đô Quy Long Thành, tổng cộng cần 5 vạn tiên tinh. 5 vạn tiên tinh. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi chỉ biết ăn đành nhìn nhau, đùa à, 5 vạn tiên tinh có thể đổi biết bao nhiêu linh nhục. Sư tôn mạo hiểm ra ngoài áp tiêu một chuyến mới có thể đổi nhiều tiền như thế, còn xưng là thù lao hậu hĩnh cơ hội hiếm có. Huống chi, với dạ dày của hai người, khi nào có thể lưu lại tiên tinh trên người chứ? Ta không có nhiều tiền như thế. Vương Ly Từ chớp chớp đôi mắt to tròn, lộ ra vẻ thất vọng. Năm con ngân nguyệt thương lan con này đã đi theo nàng lâu rồi, dần tiến vào độ tuổi cần thuần hóa. Nếu không gửi về nhà, các hài tử trong gia tộc không thể thuần hóa chúng nữa. Vậy tiểu cô nương, người có bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ mập ôn hòa nói, Diêu thị chúng ta rất thích kết thiện duyên, thấy các ngươi có tư chất và tiềm lực bất phàm, cũng có thể giảm giá cho các ngươi. Dù sao thì vân giao phi thuyền của chúng ta đến Đông Càn quốc, 10 năm mới có một lần. Sau đó, Vương Ly Từ móc ra túi tiền lép xẹp, sau khi mở ra, bên trong là một đống đồng xu và hào len ken, sau đó nàng chớp mắt nhìn trưởng quỷ mập, đại thúc, có thể thiếu nợ trước không? Đợi sư tôn ta làm công kiếm tiền về rồi thanh toán. Đúng đó, trưởng quỷ đại thúc mập, nợ trước đi. Lam Uyển Nhi cũng đáng thương khổ sở nhìn trưởng quỷ mập, nói giúp. Mặt của trưởng quỷ mập lập tức cứng lại. Hai tiểu cô nương có tư chất và thực lực trông có vẻ bất phàm này, tuổi trẻ chưa tới trăm, theo lý mà nói chính là thời điểm được sủng trong gia tộc, sao có thể nghèo tới mức này? Còn nữa, trước hai chữ trưởng quỷ kia, có thể đừng thêm hình dung từ có được không? Sau một lúc, trưởng quỷ đại thúc mập rất lịch sự mời hai nàng ra ngoài. Đại thúc mập, giúp đi mà, nếu không chuyển đi, các sói con sẽ lớn mất. Trưởng quỷ mập trắng béo ngậy, người ta hát cho thúc nghe, thúc giúp Ly Từ tỷ tỷ đi mà. Hai nữ tử chớp đôi mắt rưng rưng, không ngừng cầu khẩn. Thế nhưng tín niệm của trưởng quỷ mập vô cùng kiên định, thái độ cũng ngày càng lịch sự, thiếu nợ thì không thể. Đông Càn quốc quá xa, hai người các ngươi cũng quá nghèo đang dây dưa, một vị nữ tử mặc tiên bào màu trắng, đeo khăn che mặt đi vào trong cửa hiệu. Thân hình bà ta cao mảnh khảnh, khí chất lạnh lùng như băng sương, đặc biệt là đôi mắt kia, thâm thúy như băng, mơ hồ còn lộ ra lam mang nhàn nhạt, cực kỳ đặc thù. Trên người bà ta tự như mang một cổ lực uy hiếp vô hình. Từ ngoài đi vào, chỉ trong vài bước ngắn ngủi, khí tràng vô hình đã bao trùm cả căn phòng khiến người ta không khỏi trầm xuống, bất giác sinh ra kính nể. Chỉ như vậy, trong tình huống nàng ta còn chưa cố ý giải phóng ra uy áp, nếu như giải phóng uy áp ra, chắc chắn khí thế sẽ càng thêm đáng sợ. Nhìn ra được đây chắc chắn là một vị cường giả ngồi lâu trên cao. Cho dù không phải là thần thông cảnh thì cũng là tử phủ cảnh đỉnh phong giống như Vân Dương thượng nhân, nếu không sẽ không có khí tràng như vậy. Ánh mắt bà ta quét qua đám người Vương Ly Từ, còn người Thâm Thúy hơi lóe ra một tia dị mang, "Tiểu cô nương, các ngươi là người Đông Càn Quốc?" "Tiên tử tỷ tỷ, ta tên Vương Ly Từ, là người của Đại Càn Quốc, Lũng Tả quận." "Đây là Lam Uyển Nhi, là người của Tuy Vân Lam thị." "Tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy, lẽ nào có người quen ở Đại Càn Quốc sao?" Vương Ly Từ chẳng hề do dự, lập tức gọi tỷ tỷ đầy ngọt ngào, tư thế ôm đùi thành thục khiến người ta đau lòng. Ông ta lập tức tiến lên, gật đầu khom eo giải thích, vị tiên sứ đại nhân này, hai vị tiểu cô nương kia muốn gửi đồ về Đông Càn nhưng lại không có tiền, không phải là thương hội chúng ta làm khó khách hàng. Đại Càn Lũng Tả sao? Trong ánh mắt của vị nữ tử tiên đình có khí chất thâm thúy kia tự hồ lóe qua một tia tiêu nghiễu, tuy không phải là nhân sĩ Quy Long nhưng cũng tính là lão hương. Thôi, nể tình là đồng hương, khoản tiền này cứ tính cho ta. Thật sao? Vậy thì thật ngại quá. Vương Ly Từ sáng mắt lên, lập tức phản ứng lại, thân sắc ảm đạm từ chối nói, vẫn nên thôi vậy, phí vận chuyển quá đắt, không thể phiền tới người. Không sao, ta chi được. Nữ tử tiên đình thấy Ly Từ đáng yêu, tâm địa cũng tốt, bất giác sinh ra vài phần hảo cảm, hiếm khi gặp được đồng hương, lát nữa mời các ngươi ăn cơm cũng nói cho ta tình hình gần đây của Đại Càn. Ta đã không quay về rất nhiều năm rồi. Mời ăn cơm. Hai tỷ muội Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi chỉ biết ăn này vô cùng kinh hỉ, nước dãi sắp chảy ra. Ra ngoài gửi hàng lại còn có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống như vậy. Có điều, suy cho cùng hai tiểu cô nương đều xuất thân thế gia, quy tắc giáo dưỡng đều khắc trong xương cốt, tuy rất muốn ăn nhưng vẫn khắc chế không đồng ý ngay lập tức. Tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp. Vương Ly Từ cố gắng khống chế bài tiết nước bọt, gian nan lắc đầu từ chối, nói chuyện cùng tỷ thì được, mời ăn cơm thì thôi vậy. Hai chúng ta ăn rất nhiều đó, đúng đó đúng đó. Chúng ta ăn rất khỏe, không thể khiến tỷ tốn kém, có điều vẫn cảm ơn tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp bạch y phiêu phiêu. Lam Uyển Nhi thở dài. Huyết mạch loại thôn phệ này lợi hại thì lợi hại nhưng chung quy vẫn rất phiền phức, chẳng những phải ăn rất nhiều, hơn nữa còn rất mau đói bụng. Sự mê hoặc của mỹ thực, đối với tu sĩ sở hữu huyết mạch loại thôn phệ mà nói là cực kỳ khó cưỡng. Thấy hai tiểu cô nương bày ra dáng vẻ cực kỳ thèm thuồng nhưng lại cố gắng khắc chế cơn thèm phát tác, nữ tử tiên đình cũng mỉm cười. Đôi mắt ngoài khăn che mặt của bà ta hơi cong lên, trong ngữ khí cũng mang theo vài phần ý cười, da của Uyển Nhi ngươi trắng nõn như tuyết nhưng lại tinh tế nhẵn nhụi như bạch ngọc, tu luyện một trong những công pháp luyện thể cực phẩm tiên đình. Chiến tiên ngọc thể chân pháp. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới nhỏ rồi nhỉ? Có lẽ ngươi là huyết mạch loại chiến thể đặc thù, ta đoán thử, ngươi ăn giỏi như thế, khả năng cao là huyết mạch thôn phệ nào đó. Hả? Lam Uyển Nhi trợn to mắt, cảm thấy giống như là bị bà ta nhìn thấu ngay tức khắc, nhìn tới ngây ngốc. Ngớ ngẩn một lúc, nàng mới phản ứng lại, tiên tử tỷ tỷ, tỷ quen lão tổ tông của chúng ta sao? Không quen. Nhưng nghe nói công pháp chủ tu gia truyền của Tuy Vân Lam thị các ngươi là Thiên Cơ Quẩn Thần Chân Pháp. Chính là lấy tôi niệm quẩn thần làm chính. Lão tổ nhà ngươi đã không tiếc mọi giá cũng phải đến tiên đình xin tư cách tu luyện Chiến Tiên Ngọc Thể Chân Pháp. Mà tiên đình lại có thể đồng ý thỉnh cầu này, chứng tỏ chắc chắn ngươi có huyết mạch chiến thể đặc thù nào đó, rất phù hợp truyền thừa môn chân pháp đó. Tiên tử tỷ tỷ lợi hại quá. Lam Uyển Nhi sáng hai mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ kính phục. Lúc này, nữ tử tiên đình kia lại nhìn Vương Ly Từ, chân mày không khỏi hơi cong cười nói, nhà đầu ngươi cũng quá lười, rõ ràng tu luyện Lưu Ly Minh Vương chân pháp. Một trong cửu mạch Đại Càn Lăng Vân Thánh Địa, chân pháp này tu luyện tới cảnh giới nhỏ thì thân đã như kim cang lưu ly, quỳ như Minh Vương giáng thế. Trong gương mặt non nớt núng nính toàn là thịt này của ngươi là sao? Làm gì có chút uy thế Minh Vương nào? Nhà đầu lươi, chỉ biết ăn nhỉ. Vương Ly Từ ngây ngô gãi đầu, lúng túng nói, sư tôn nói Lưu Ly Minh Vương chân pháp không thích hợp với ta, chỉ là hiện tại không có chân pháp chiến thể nào tốt hơn nên cứ quá độ tu luyện thôi. Ngươi cũng quá quá độ rồi, cho dù tương lai chuyển công pháp, có Lưu Ly Minh Vương chiến thể làm vốn cũng rất tốt. Bỏ đi, ta cũng không phải là sư tôn của ngươi, nói nhiều như vậy làm gì? Chắc sư tôn ngươi có suy nghĩ khác. Nữ tử tiên đình lắc đầu cười nói, hai huyết mạch thôn phệ tu lại, quả thực ăn rất cừ. Có điều các ngươi yên tâm, nhiều thì không dám nói, một bữa cơm thì ta vẫn mời được, sẽ không nửa đường bỏ chạy để các ngươi trả nợ đâu. Trong lời nói của bà ta rất có tự tin, nhãn quan lại cực kỳ cay độc, thuận miệng là có thể chỉ ra lai lịch chân tướng của hai nha đầu, hiển nhiên cực kỳ quen thuộc với công pháp trong tiên đình và cửu mạch thánh địa Lăng Vân, khả năng cao bản thân bà ta cũng là đại nhân vật có lai lịch không nhỏ. Thấy bà ta nói tự tin như vậy, hai nữ hài vô cùng kinh hỉ, gật đầu lia lịa, vậy thì đa tạ tiên tử tỷ tỷ rồi, chúng ta nhất định sẽ khắc chế bản thân. Lúc này, nữ tử tiên đình kia mới nói với trưởng quỷ mập kia, ở đây ta có một hộp vật tư, đây là danh sách, gửi hết giúp ta tới nhị phẩm Triệu thị ở Đông Càn Quy Long Thành, tính chung với tiểu cô nương kia. Vâng, tiên sứ đại nhân. Mà tuy Đông Càn Triệu thị là thế gia khai quốc, nhưng có thể xếp nhị phẩm, dĩ nhiên cũng cực kỳ cường thịnh, cho dù ở cả Hàng Nguyệt Tiên Triều cũng là thế gia cấp đại lão uy danh hiển hách. Ông ta lập tức cung kính vâng một tiếng. Sau một hồi tính toán lạch cạch, ông ta cung kính nói, tiên sứ đại nhân, tổng cộng 59.000 tiên tinh. Nữ tử tiên đình chau mày, người tính sai rồi sao? Bà ta cũng không phải là lần đầu tới gửi đồ đến Đông Cảng Quy Long Thành, nắm bắt đại khái giá cả, mức giá này chênh lệch cũng quá lớn. Hơn nữa, gần 6 vạn tiên tinh, đối với bà ta mà nói cũng không phải con số nhỏ. Khởi bẩm tiên sứ đại nhân, phí vận chuyển hàng của ngài là 9.000 tiên tinh, của cô nương kia là 5 vạn. Trưởng quỷ mập nhễ nhại mồ hôi trên trán, yếu ớt nói, nàng ta ký gửi 5 con ngân nguyệt thương lan con, phải có chuyên gia tương quan đi theo thu xếp, các loại chi tiêu rất lớn. Được lắm, nữ tử tiên đình liếc nhìn Vương Ly Từ. Không nhìn ra đó, tiểu cô nương núng nính này lại còn rất bẫy người. Vương Ly Từ đần mặt lúng túng, cúi đầu nói, tiên tử tỷ tỷ, ta có thể viết giấy nợ cho tỷ, đợi sư tôn về không sao? Ta chỉ là hơi kinh ngạc, người có thể có được 5 con linh thú ấu tể có tiềm lực bất phàm, cơ duyên phi phàm. Nữ tử tiên đình thản nhiên cười, tuy ta không phải đại nhân vật gì nhưng chút tiền này vẫn bỏ ra được, coi như giúp lão hương. Tiên tử tỷ tỷ, trưởng quỷ mập kia lừa người, ông ta vừa nãy còn nói có thể giảm giá. Lam Uyển Nhi giơ tay báo, ông ta có hiềm nghi ăn chặn. Nữ tử tiên đình lạnh lùng quét mắt nhìn trưởng quỷ mập, thấp nhất là bao nhiêu? Có lẽ ngươi biết kết cục của việc lừa ta. Bà ta nhiều tiền nhưng không ngốc. Nhiều nhất là 3 vạn. Lam Uyển Nhi lại giơ tay nói, sói con của chúng ta còn nhỏ, không ăn nhiều lắm. Tiểu cô nãi nãi, làm gì có ai trả giá như ngươi? Trưởng quỷ mập dở khóc dở cười, nhiều nhất là giảm thêm 1.000. 3 vạn 1, không thể nhiều hơn. 4 vạn rưỡi, không thể thấp hơn. Ly Từ, chúng ta bỏ đi, đợi sư tôn tỷ về, chúng ta cùng đưa chúng về Đông Càn Quốc. Ta cũng có thể nhân cơ hội nếm thử mỹ thực của Đông Càn Quốc các tỷ. Hàng của tiên tử tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể mang về dùng tỷ ấy, không cần tiền. 4 vạn, thật sự không thể thấp hơn. Chúng ta không chỉ kiếm phí vận chuyển, còn phải thu phí bảo vệ sói con chứ phải không? Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diêu thị chúng ta đền hết. 3 vạn 2, ban nãy ngươi đã lừa gạt tiên tử tỷ tỷ. Lam Uyển Nhi dựa theo lý lẽ tranh luận. Vương Ly Từ cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ thảo luận trả giá, nói sói con của nàng ngoan ngoãn nghe lời như thế, tuy tiện cho chút đồ ăn thì sẽ không ầm ĩ nửa canh giờ, sau một hồi trả giá kịch liệt, mức giá cuối cùng rơi xuống 3 vạn 6 tiên tinh. Quả thực cũng phải, tuy vận chuyển và chăm sóc linh thú rất tốn tiền nhưng một con sói là vận chuyển, 5 con sói cũng là vận chuyển, trực tiếp lấy giá của một con nhân cho 5 thì có chút quá đáng. Cuối cùng, nữ tử tiên đình rất vui vẻ trả phí vận chuyển. Có lẽ mức giá này đã giảm thấp không ít. Sau khi chốt giá là một chuỗi quá trình cố định. Hàng hóa của nữ tử tiên đình khá đơn giản, chỉ cần kiểm tra phẩm chủng và số lượng, cuối cùng bỏ vào hộp là được. Ngược lại đám sói con của Vương Ly Từ khá phiền phức, cần thuần thú sư chuyên gia ra tay, tiến hành một chuỗi đánh giá và đăng ký tuổi tác, tư chất, thực lực, ngoại hình phẩm tướng cùng với trạng thái sức khỏe của sói con, sau đó mới có thể giao đám sói con cho thuần thú sư đảm nhiệm không vận diêu thị, chuyển lên phi thuyền Vân Diêu. Trong đó, đăng ký tư chất phẩm tướng là để phòng ngừa linh thú ấu tể bị nhân viên công tác lén lút tráo đổi trong quá trình vận chuyển, cũng là một phương thức chăm sóc khách hàng. Mà kiểm tra trạng thái sức khỏe là để bảo đảm linh thú được đưa lên phi thuyền Vân Diêu là linh thú khỏe mạnh, nếu không, lỡ như vận chuyển nửa đường linh thú xảy ra vấn đề gì, đều đổ hết lên đầu. Không vận diêu thị. Lúc giao 5 con sói con cho thuần thú sư, Vương Ly Từ vẫn có hơi không nỡ. Dù sao thì cũng đã nuôi 30 năm rồi, sớm đã sinh ra tình cảm, đột nhiên sắp chia lìa, vẫn có chút không thích ứng. Đợi sau khi về nhà, các ngươi phải nghe lời người trong nhà, biết không? Thủ triết tứ thúc sẽ không nung chiều các ngươi giống như ta, các ngươi phải tự chín chắn, biết ai có thể chọc, ai không thể chọc. Vương Ly Từ lưu luyến sờ cái đầu lông lá của 5 con sói con, cũng mặc kệ chúng có thể nghe hiểu hay không, mở miệng dặn dò một hồi. Nói xong, nàng còn móc ra một tờ giấy và một chiếc bút từ trên người, vẽ một giản đồ xoành xoạch, chỉ hai nhân ảnh trên tranh căn dặn năm con sói con nói, nhìn thấy không, đây chính là Thủ Triết Tứ Thúc, thúc ấy là đại ma vương đáng sợ, nếu phạm lỗi bị thúc ấy bắt được, sẽ bị bắt đọc thuộc lòng sách. Bên cạnh là Tứ Thẩm, thẩm ấy bình thường rất dịu dàng nhưng nếu chọc giận thẩm ấy, các ngươi tiêu đời rồi. Năm con sói con ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất, nhìn Vương Ly Từ, lại nhìn tranh trong tay của nàng, nằm đôi mắt màu lam rưng rưng chớp chớp, cũng không biết nghe có hiểu hay không. Lam Nguyễn Nhi ở bên cạnh nghe tới chẹp lưỡi. Ai ia, cư nhiên sẽ bị bắt đi học thuộc sách, Ly Từ tỷ tỷ này ở trong nhà nghe có vẻ rất đáng sợ. Hơn nữa, bức tranh nguệch ngoạc kia của Vương Ly Từ, ai có thể dựa vào bức tranh đó nhận ra người nàng vẽ là ai? Đừng nói là năm con sói con còn ngây thơ này, ngay cả nàng ta cũng không làm được. Chỉ chóe một hồi, cuối cùng Vương Ly Từ mới lưu luyến buông năm con sói con ra, nhìn chúng được thuần thú sư đeo vòng thú, cùng mang đi. Có điều, dù sao thì Vương Ly Từ cũng không phải là người có tính cách đa sầu đa cảm, cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi ký gửi hàng hóa xong, ba đại mỹ nữ một lớn hai nhỏ vui vẻ rời khỏi. Không vận Diêu thị, thẳng tiến đến phố Mỹ Thực. Đáng tiếc, trưởng quỷ mập vui mừng quá sớm. Ông ta nào biết, mấy con sói con này đã lăn lộn cùng Vương Ly Từ nhiều năm, sớm đã hắc si hóa rồi. Bản thân ông ta không tính được, lần ký gửi này đã mang tới bóng ma tâm lý lớn cỡ nào đối với thành viên trên dưới phi thuyền Vân Diêu kia. Cho tới rất nhiều năm sau, vẫn có thuyền viên lên phi thuyền nhìn thấy sói con là đau đầu. Lỗ một vố lớn. Quyện tương lai, dĩ nhiên ai cũng không đoán được. Nhưng cho dù tương lai như thế nào, ít nhất thì bây giờ, cho dù là trưởng quỷ mập hay là ba vị mỹ nữ đều rất vui vẻ. Mỹ thực của phố Mỹ Thực muôn hình muôn vẻ, nữ tử tiên đình cũng không hàm hồ, trực tiếp cho hai cô nương ăn thoải mái. Hiếm khi có trưởng bối biết sức ăn của các nàng mà còn nguyện ý cho các nàng ăn thoải mái, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi vô cùng vui vẻ, hớn hở ăn từ đầu phố tới cuối phố. Ngành chăn nuôi ở Hàn Nguyệt Tiên Triều rất phát triển, rất nhiều đồ ăn đặc sắc khắp nơi đều dùng linh nhục linh sơ, tuy đẳng giai đều khá thấp nhưng giá cả vẫn không rẻ. Các nàng băng qua một sạp bên đường, quầy hàng liền trống rỗng. Sạp tiếp theo tiếp tục trống nữ tử tiên đình từ kim tệ tiêu vặt trả tới tiên tinh, rồi lại bắt đầu móc ra tiên tinh phiếu hạng mức nhỏ, sau đó là tiên tinh phiếu hạng mức lớn. Cho dù bà ta đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với sức ăn của huyết mạch loại thôn phệ nhưng cảnh tượng khoa trương như vậy vẫn sâu sắc khiến bà ta chấn động. Lam Uyển Nhi kia còn đỡ, tuy tính là huyết mạch loại thôn phệ khá ưu tú nhưng cũng chỉ có sức ăn gấp 2-3 lần so với người có thiên phú thôn phệ bình thường mà thôi. Nhưng Vương Ly Từ kia quá khoa trương, cái gương mặt tới nay vẫn chưa cởi bỏ sự non nớt kia, mang biểu tình thật thà, một mặt vô hại, da bụng cũng không lớn bao nhiêu, nhưng lại giống như động không đáy, cho dù nhét thế nào cũng không nhét đầy được. Chỉ mới gần nửa ngày, các ông chủ của phố Mỹ Thực kia đã dọn hàng sớm rồi. Có điều đây tự như chỉ là món khai vị, nữ tử tiên đình hỏi các nàng ăn no chưa, Lam Uyển Nhi nói no một nửa rồi. Nhưng Vương Ly Từ lại ấp úng, ngượng ngùng nói cũng gần rồi. Đây rõ ràng là chưa ăn no. Phải biết, đối với thiên phú loại thôn phệ mà nói, tiêu chuẩn đo lường mạnh yếu của thiên phú chính là sức ăn. Sức ăn của tiểu cô nương này thực sự hơi khoa trương, từ chất thiên phú chắc chắn cũng vượt xa dự liệu của bà ta. Nữ tử tiên đình cũng nổi lên hứng thú, có lòng muốn xem thử giới hạn của Vương Ly Từ ở đâu. Bà ta dứt khoát dẫn các nàng tới tửu lầu lớn hào hoa, vung tay, thức ăn cao đoan ngũ giai lục giai gì đó đều mang lên, thậm chí còn gọi cho các nàng một phần thức ăn thất giai nặng vài ngàn cân, thịt cẳng chân của đồng con. Còn là một cẳng chân của nghiêu thổ hoàng long. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ thật sự là người tốt. Vương Ly Từ cầm củi cắn thịt chân rồng nướng ớt, cảm kích rơi nước mắt, sống lâu như thế, ta vẫn là lần đầu tiên ăn được thịt rồng. Tuy nàng cũng từng ăn thịt của hung thú thất giai, nhưng đó là thịt cự ly ngưu thất giai. Mà rồng, cho dù là ở trong hàng hung thú thất giai cũng cực kỳ lợi hại, hơn nữa thông thường đều sinh tồn trong đại trạch rừng sâu, cho dù là tu sĩ thần thông cảnh cố ý tới săn bắn cũng chưa chắc có thể thành công, không phải là không tìm được nó mà là sơ sẩy một chút là để nó chạy mất. Săn sinh vật hoang dã vốn không dễ dàng, rất nhiều người câu cá đã có thể không quân rồi, càng không nói tới săn rồng. Lam Uyển Nhi ở bên cạnh nhìn thịt rồng kia, cũng không khỏi thèm thuồng. Có điều dạ dày của nàng ta đã ăn no quá nữa rồi, mà thịt rồng thất giai lại là vật cự kỳ bổ. Nàng chỉ có thể ăn chút mẫu thừa do Vương Ly Từ xé cho nàng, còn chưa ăn được mấy chục cân đã bắt đầu trướng bụng khó chịu, khí huyết trong cơ thể quá dồi dào, có hơi không tiêu hóa hết. Huyết mạch của nha đầu này, e là thật sự không bình thường. Nữ tử tiên đình cũng kinh ngạc trong lòng, ánh mắt càng nhu hòa mấy phần, ngươi ăn nhiều một chút, ăn không được thì có thể gói mang về từ từ ăn. Ăn được, thật sự quá ngon. Vương Ly Từ ngoạm từng miếng thịt rồng lớn, cả miệng toàn dầu mỡ, đôi mắt hạnh phúc híp lại, tiên tử tỷ tỷ tên gì vậy? Tới từ gia tộc nào? Thịt rồng này lợi hại thật, ăn mấy trăm cân thịt, nàng cảm thấy khí huyết trong cơ thể khởi động, từ chất lâu rồi chưa hoạt động đã lỏng lẻo rồi, thấy sắp đột phá đến đại thiên kiêu ất đẳng rồi. Phải biết, Đại Thiên Kiêu Bính Đẳng tới Ất Đẳng là một bậc thềm lớn, nàng đã kẹt trên bình cảnh rất nhiều năm rồi, cho tới hiện tại, nàng mới cảm thấy có khả năng đột phá. Ta họ Triệu, tên Triệu Tích Tình, vốn xuất thân từ Đại Càn Triệu Thị, bây giờ sống ở Tiên Đình. Nữ tử Tiên Đình nhìn nàng ăn vui vẻ cũng không nhịn được thèm ăn, tùy ý chọn vài linh nhục lục giai trên bàn ăn, trêu đùa nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào còn muốn báo đáp ta? Tứ thúc ta có kỳ vọng rất lớn vào ta, từ nhỏ đã ân cần dạy bảo ta, nói Ly Từ à, nếu có người giúp ngươi, ngươi tuyệt đối không thể quên, có cơ hội thì phải báo đáp. Sư tôn ta cũng dạy ta như vậy. Vương Ly Từ lưu luyến tạm thời buông một nửa thịt rồng xuống, liếm sạch tay, sau đó móc ra quyển sổ nhỏ, bắt đầu nghiêm túc ghi tên của Triệu Tích Tình, xuất thân gia tộc lên. Độ dày của quyển sổ nhỏ đó rất dày, hơn nửa ít nhất hơn một nửa mặt giấy đều đã viết qua, có thể thấy người tốt giúp đỡ Ly Từ không ít. Mà nàng cũng là mỗi một nét bút nghiêm túc ghi chép xuống. Điểm này rất tốt, giống sư tôn của nàng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy của nàng, Triệu Tích Tình bất giác mỉm cười, Ly Từ ngươi nói thử xem, định khi nào báo đáp ta? Sư tôn ta từng nói nhất định phải nhớ tất cả người đã từng giúp ngươi. Vương Ly Từ trịnh trọng gấp sổ nhỏ lại, nghiêm túc nói, đợi sau khi ta thành chủ nhân của Thánh Địa Lăng Vân, ta sẽ báo đáp từng người đã giúp ta. Phù. Triệu Tích Tình đang uống một ly nước mát, suýt chút phun ra. May mà bà ta phản ứng nhanh nhạy, tự kìm lại được. Khụ khụ khụ. Triệu Tích Tình liên tục ho khan mấy tiếng, sau đó mới định thần lại, khó tin nhìn Vương Ly Từ, nha đầu lười ngươi cũng rất tự tin đấy. Cũng tạm, sư tôn nói ta rất có mặt thắng. Vương Ly Từ trưng ra dáng vẻ đắc ý, ngoài trừ báo ơn, ta còn phải về Vương thị tìm tứ thúc của ta, cảm tạ thúc ấy đã dốc lòng bồi dưỡng ta, sau đó chiếu ra thân phận thánh chủ, chiếu mù mắt chó của thúc ấy, thuận tiện nhét cho thúc ấy một đống sách bảo thúc ấy chăm chỉ đọc. Không đọc hết thì không cho ăn vặt. Người có biết thánh chủ của Thánh Địa Lăng Vân là người có thân phận thế nào không? Ở Đại Càn, đó là đại nhân vật duy nhất có thể ngồi song song với đại đế. Triệu Tích Tình tức giận liếc nàng một cái, nhân vật như vậy, cho dù ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng có thể tung hoành khắp nơi. Ta biết, Lăng Hư Cảnh rất mạnh. Vương Ly Từ nghiêm túc nói, cầm miếng thịt rồng nướng lên vui vẻ gặm từng miếng lớn, nếu không ta thật sự không chắc có thể trấn áp được Đại Ma Vương Tứ Thúc. Theo Triệu Tích Tình thấy, chủ nhân của Thánh Địa Lăng Vân chẳng những phải có tu vi tuyệt đỉnh, đồng thời còn phải gánh vác chức trách nặng nề giúp đỡ đại đế bảo vệ Đại Càn. Nếu thật sự cho nha đầu lười nhác này lên làm chủ của Thánh Địa, Đại Càn bọn họ sơ suất một chút là thành biệt vong quốc. Đừng thấy bà ta không ở Đại Càn nhưng vẫn có tình cảm sâu đậm với Đại Càn. Trong khoảnh khắc này, bà ta thật sự muốn rút thịt rồng trong tay của Vương Ly Từ, tránh tốn tiền cho kẻ địch. Bình An Trấn. Đây là vùng đất kỳ tích. Trong vòng 70 năm ngắn ngủi, nơi đây đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều lão nhân bình dân đã trải qua hết tất cả mọi chuyện đều bắt kịp thời đại tốt, kiếm ra thân gia hậu hĩnh, cưới vợ sinh con, sinh sản hậu duệ, cả đời tuy vất vả nhưng cũng xứng đáng. Dựa vào cố gắng, bọn họ phấn đấu, có được sự giàu có mà nhiều thế hệ tổ tiên trước không tích góp nổi. Lão nhân sau khi về hưu, khi hưởng lạc tuổi già, dĩ nhiên không khỏi khoe khoang thành tựu những năm đó của mình, cái gì mà đê đập của Bình An Trấn là do ta xây, ta tham gia xây dựng Thủ Trí Quan. Nhưng điều mà những lão nhân này càng để tâm là các hài tử trong nhà có tiền đồ hay không. Bây giờ các đại sản nghiệp của Vương thị trở nên lớn mạnh, danh tiếng trong lĩnh vực liên quan cũng ngày càng lớn, có thể đảm đương chức vụ nòng cốt trong đó đã khác với việc xông pha dựa vào nhiệt huyết tràn đầy vào mấy chục năm về trước. Vương thị tộc học không ngừng mở rộng chiêu tuyển và thôn học các thôn các vùng thành lập dày đặc san sát, nền tảng giáo dục đã trở nên phổ biến trong phạm vi quản lý của Vương thị. Gia bộc trong chủ trạch Vương thị cùng với các tiêu chuẩn tuyển người trong các đại tộc sản đã viết rất rõ ràng. Từ Đại Càn Long Xương năm 3215, hạn định 8 năm tốt nghiệp nghĩa vụ giáo dục của Vương thị đã trở thành tiêu chuẩn cứng. Đây là một vạch đỏ không thể vượt qua. Mà một số quản sự tinh anh được bồi dưỡng trọng điểm hoặc là nhân tài kỹ thuật cao cấp càng cần phải thi đậu Vương thị tộc học, tiếp nhận khảo hạch và học tập trong lĩnh vực chuyên nghiệp liên quan. Nếu là người có thành tích cực kỳ ưu tú thì sẽ có cơ hội tiến vào trong danh sách bồi dưỡng mạnh mẽ của Vương thị, thậm chí không tiếc tiêu phí khởi linh đan hoặc là tôi huyết đan trân quý để bồi dưỡng thành tu sĩ huyền vũ. Tương lai trở thành tu sĩ linh đài cảnh cũng có khả năng. Như vậy có thể như cá vượt vũ môn, bình dân một bước lên mây, trở thành tu sĩ huyền vũ cao cao tại thượng. Nếu có cơ duyên trở thành linh đài cảnh, vậy thì càng lợi hại. Phải biết những thế gia cửu phẩm bình thường ở bên ngoài, lão tổ trong nhà mới là linh đài cảnh. Trong lúc bất tri bất giác, sự coi trọng đối với giáo dục đã thâm nhập vào xương cốt của các bình dân trong hạt địa của Vương thị. Ở trong nhà, các hài tử học giỏi sẽ được sủng ái, mà hài tử học dở dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi bị gia trưởng đánh mắng và quở trách. Dù sao thì học hành không tốt, cả đời này chỉ có thể mang mệnh thấp bé. Mà nếu hài tử nhà nào có thể thi vào tổng bộ của Vương thị tộc học, Châu Vi học viện, đó là chuyện đủ để vinh quang tổ tông. nếu có thể tiến vào các lớp đại tinh anh, chính là chuyện cá vượt vũ môn, thậm chí có thể cùng học tập với công tử tiểu thư đích mạch, trực mạch của Vương thị từ nhỏ. Lão Tôn đầu. Một lão nhân cực kỳ bình thường. Năm xưa, khi phụ mẫu của lão còn trẻ, gặp một trận đại hồng thủy, thoát nạn đến Trường Ninh vệ, may nhờ Vương thị thu lưu mới thoát khỏi số mệnh đầu đường xó chợ. Trong khoảng thời gian khốn khó nhất đó, phụ mẫu của lão đã tham gia đào vét hà đạo, gia cố đê điều, khai phá ruộng bậc thang, còn sống trong lều tị nạn trong một khoảng thời gian, nhưng bọn họ không hề cảm thấy gian nan, ngược lại mỗi ngày đều sống rất đầy đủ, vô cùng hy vọng về tương lai. Bởi vì Vương thị không giống với các thế gia đại tộc khác, bọn họ là thật sự coi lão bách tính là người. Trên địa bàn của Vương thị chưa từng có chuyện cắt xén tiền công, ức hiếp lão bách tính. Cho dù có quản sự dám làm bậy cũng sẽ lập tức bị bắt ra, dựa theo tộc quy xử phạt. Cho nên trên địa bàn của Vương thị, lão bách tính đều cực kỳ cảm thấy an toàn. Mà cho dù là dân lưu lạc yếu ớt tới đâu, chỉ cần chịu làm việc cũng có thể dựa vào bản lĩnh ăn no, tương lai dĩ nhiên cũng có điểm đến. Phụ mẫu vì làm việc mà gặp gỡ, thành thân. Khi bọn họ khổ sở góp tiền, lại vay. Châu Vi tiền trang. Mua một căn nhà xi măng do. Vương thị nhất kiến. Khai phá, chẳng bao lâu đã sinh ra lão Tôn đầu, từ đây một nhà cắm rễ ở Bình An trấn, đăng ký cư trú. Bây giờ phụ mẫu của lão Tôn đầu đã qua đời rồi, lão Tôn đầu cũng già rồi. Có điều, chuyện đắc ý nhất trong cuộc đời này của lão không phải là góp được mấy căn nhà ở Bình An trấn, cũng không phải là góp được một tiểu viện trăm mẫu mới khai phá ở Tân An trấn, mà trong đám con cháu do lão sinh ra, có một tiểu tôn nhi thi đậu vào Vương thị Châu Vi học viện lớp luyện khí tinh anh. Chỉ dựa vào điểm này, bây giờ lão Tôn đầu ra ngoài tản bộ cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bước đi chữ bát. Một đám lão già nhìn thấy lão cũng không ngừng ngưỡng mộ, vô cùng nhiệt tình, tân bốc lão. Ai bảo phần mộ gia tổ của lão Tôn đầu bốc khói xanh, xuất ra một tôn tử có thể thi đậu lớp tinh anh, Tôn Tiểu Lạc chứ. Tiến vào lớp tinh anh giống như tiến vào vòng cao hơn. Bây giờ, ngay cả bạn cùng bàn của Tôn Tiểu Lạc cũng là công tử trực mạch Vương thị Tôn Quý, còn trở thành bằng hữu tốt. Nghe nói trước đó không lâu, Tôn Tiểu Lạc đã tốt nghiệp, xin tới Tổng ty luyện khí Vương thị làm việc. Với thành tích và học lực của hắn, được thông qua là chuyện chắc như đinh đóng cột. Càng không nói tới trước khi tốt nghiệp, hắn đã thực tập mấy tháng ở tổng ty, đã sớm thành thục với tình huống của tổng ty luyện khí rồi. Quả nhiên, chưa được mấy ngày đã có tiểu tư báo tin vui khu chiên gõ trống mang thư mời của Tổng ty luyện khí Vương thị tới. Loại thư mời ngậm kim lượng cực cao này, nó đại biểu Tôn Tiểu Lạc đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tổng ty luyện khí Vương thị. Sau mấy năm rèn luyện cơ sở, hắn có thể tiến vào trung tầng, tương lai rất có thể sẽ trở thành tầng quản lý cấp chủ sự. Mà danh xưng lão Tôn đầu này cũng trở thành tôn lão trong miệng của các hương thân. Tổng ty luyện khí Vương thị. Sơn mạch phía đông chủ trạch Vương thị, trải qua khai phá trường kỳ đã trở thành thuộc địa. Lợi dụng ưu thế thiên nhiên của sơn thể, thông qua thủ đoạn đào động, xây dựng này đã được xây dựng ra từng khu công phường luyện khí chằng chịt. Công phường hạch tâm nhất của luyện khí Vương thị nằm trong Tinh Liên Hỏa Cốc. Vòng ngoại vi này chủ yếu vẫn là luyện chế một số công cụ, linh kiện dụng cụ, vũ khí cơ bản Tôn Tiểu Lạc đã trải qua kỳ thực tập, nhanh chóng thích ứng với công việc trong tổng ty luyện khí. Hiện tại, hắn chủ yếu phụ trách một phân xưởng nông dụng thiết khí bình thường, loại phân xưởng thiết khí này chuyên phụ trách chế tạo quất, liềm, rìu, xẻng, mấy nông cụ cơ bản. Mà một phân xưởng do Tôn Tiểu Lạc phụ trách này chỉ rèn một thứ giống nhau, đó chính là quất sắt. Số lượng sản xuất nông cụ hàng năm của luyện khí Vương thị vô cùng lớn. Chỉ riêng Bình An, Tân An, nông cụ hàng năm luân phiên và cần thiết đã là một con số lớn, bây giờ Vương thị lại đang khai thác vùng ngoại vực ngoài thủ Trích Quan, công trình to lớn, nhu cầu đối với nông cụ càng tăng lên hơn 10 lần. Đừng xem thường một cây quất sắt này. Trong mấy chục năm, tổng ty luyện khí Vương thị vẫn luôn tiến hành cải tạo trong dây chuyền sản xuất quất sắt, về sản lượng và chất lượng đã ngày càng nâng cao, cho tới nay, mô thức rèn thủ công so với phần lớn thế gia và cửa hàng rèn đã có khác biệt cực lớn. Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ, quất sắt do luyện khí Vương thị sản xuất chẳng những có vốn thấp hơn mấy lần so với các thế gia khác, sản lượng cũng lớn hơn. Vì vậy, rất nhiều khách buôn ngoại địa đều trực tiếp tới Vương thị mua lượng lớn. Quất sắt Vương thị vận chuyển tới ngoại địa, tùy tiện bán cũng đã lời to. Hôm nay, Tôn Tiểu Lạc cũng như bình thường, bận rộn điều phối sản xuất của xưởng. Cuộc sống của hắn thực sự rất đầy đủ, tiền đồ tương lai cũng rất rộng. Dưới sự tài trợ của Vương thị, hắn đã sớm bắt đầu tu luyện luyện khí cảnh. Bây giờ chưa tới 18 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 3 rồi. Phiền não duy nhất của hắn chính là quá được hoan nghênh. Không chỉ các cô dì cùng một tiểu khu, hở tí lại giới thiệu cô nương cho hắn, ngay cả một số văn viên nữ trong tổng ty luyện khí Vương thị cũng nhiều lần liếc mắt đưa tình, bày tỏ hảo cảm với hắn. Chỉ là hiện tại Tôn Tiểu Lạc không có hứng thú với yêu đương và thành thân, hắn chỉ muốn làm tốt công việc, từng bước nâng cao bản thân, dùng năng lực đảm nhiệm cương vị công việc quan trọng hơn, xứng với sự bồi dưỡng trọng điểm của Vương Thị dành cho hắn. Hơn nữa, ai cũng không biết, trong thời gian học tập ở Vương Thị Châu Vi Học Viện, trong lòng hắn đã sớm có một bóng ảnh của nữ thần, đó chính là anh Lôi tiểu thư xếp thứ 15 của đời chữ anh ở Vương Thị. Nàng bằng tuổi Tôn Tiểu Lạc, vừa hay năm nay cũng tốt nghiệp. Tuân theo sự ưu tú nhất quán của các con cháu Vương Thị, anh Lôi tiểu thư dùng thành tích ưu dị tiến vào phòng làm việc tổng ty, trở thành trợ lý của Tông Diệu lão tổ, lão tổng của tổng ty. Có điều bóng ảnh nảy nở thời thanh xuân này, Tôn Tiểu Lạc chỉ dám giấu trong tim. Thập Ngũ tiểu thư là tiểu thư cao quý của Vương Thị, cháu gái của thiên nhân trưởng lão Vương Thủ Dũng, tiếng tăm lừng lẫy của Vương Thị. So với hắn, có khoảng cách quá lớn. Hắn chỉ đành dựa vào cố gắng, rồi lại cố gắng, tranh thủ có thể làm được, có thể lặng lẽ tiến gần hơn tới Thập Ngũ tiểu thư, lặng lẽ bảo vệ nàng một đời. Vào lúc Tôn Tiểu Lạc tận tụy làm việc, đột nhiên có người chạy tới thông báo hắn tới phòng làm việc tổng ty một chuyến, nói là Phó Tổng Vương Thất Xuyên của tổng ty muốn gặp hắn. Tôn Tiểu Lạc thoáng ngớ người. Hắn vẫn luôn là học sinh lớp luyện khí tinh anh, rất rõ ràng về kết cấu quản lý của tổng ty luyện khí, một tổng có ba phó tổng, chỉ là lão tổng Vương Tông Diêu và phó tổng Vương Bình đều là luyện khí sư thế hệ đầu của chính tông. Bọn hình bình thường phải chuyên chú luyện khí chi đạo, cũng phải phụ trách truyền thụ kỹ thuật luyện khí trong nội bộ. Hiện tại, người chân chính quản lý tổng ty là Phó Tổng Vương Thất Xuyên. Có điều phó tổng truyền gọi, dĩ nhiên Tôn Tiểu Lạc không dám chậm trễ, lập tức giao công việc cụ thể cho phó thủ, sau đó vội vàng chạy tới văn phòng phó tổng. Gõ cửa đi vào. Người đầu tiên đập vào mắt Tôn Tiểu Lạc không phải là Vương Thất Xuyên, mà là một nữ tử trẻ trung khí chất, ăn mặc xinh đẹp. Nàng mỉm cười khiến trong lòng Tôn Tiểu Lạc bất ngờ, đây không phải là Thập Ngũ tiểu thư anh Lôi sao? Có điều Tôn Tiểu Lạc rất giỏi kìm nén, vội vàng thu liễm tâm thần, hành lễ với Vương Thất Xuyên ở gần đó, Tôn Tiểu Lạc bái kiến Xuyên tổng. Vương Thất Xuyên là nhi tử của Vương Tông Diệu, anh tuấn giống như cha Vương Tông Diệu của hắn, bây giờ đã hơn 40 tuổi, chính là thời kỳ sung sức. Hắn bình thản quét mắt nhìn Tôn Tiểu Lạc, "Tôn Tiểu Lạc, ta nhớ ngươi." Tài tử của lớp luyện khí tinh anh, đánh giá tổng hợp tố chất rất cao, thậm chí còn vượt qua hai tử đệ trực mạch Vương Thị cùng lớp trong lĩnh vực văn hóa. Tôn Tiểu Lạc vội khiêm tốn nói, "Xuyên tổng quá khen, đều dựa vào chủ gia bồi dưỡng. Hắn xếp vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm, phải gia nhập hệ thống gia tướng Vương Thị, chỉ có điều hắn không tham gia vào võ chức." "Anh Lôi, ngươi đề cử người này không tệ." Vương Thất Xuyên hài lòng gật đầu, "Ngươi cũng xem như đáng tin. Nếu không phải hài tử này xuất thân từ gia tộc bình dân, thành tích đảm bảo mạnh hơn ngươi." Vương Anh Lô dậm chân không chịu nói, "Lục ca ca, người ta bình thường làm gì không đáng tin. Ta cũng đâu phải đứa nghịch ngợm như suốt ngày gây chuyện như Vương Anh Khởi và Vương Anh Tuyền kia." Được, người khá đáng tin, thành tích thi tốt nghiệp lần này cũng không tệ, tổng hợp đứng nhất toàn lớp." Vương Thất Xuyên cười nói, "Nghe nói tứ gia gia còn đích thân thưởng cho ngươi, nói ngươi là tấm gương cho thế hệ nữ hoa hoa." "Đó là đương nhiên. Ta nghe nói năm xưa thành tích của Lục ca ca nằm chót ở trên lớp, bị tứ bá đánh một trận sau đó mới phấn đấu vươn lên." Dô, nhà đầu ngươi thật sự dám vạch lá tìm sâu ha." Nghe hai huynh muội bọn họ cười nói, Tôn Tiểu Lạc cúi đầu vờ như không nghe thấy, thân phận đôi bên có chênh lệch quá lớn, hắn không thể tùy ý vượt tường. "Tôn Tiểu Lạc, nếu anh Lôi đã tiến cử ngươi, cộng thêm kiến thức chuyên nghiệp của bản thân ngươi cũng vô cùng vững chắc." Cuối cùng, Vương Thất Xuyên nói, "Ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi, chỉ là hơi có tính nguy hiểm. Người có muốn không?" Tôn Tiểu Lạc vội nghiêm mặt, Tiểu Lạc được Vương Thị bồi dưỡng, dầu sôi lửa bỏng quyết không từ. Vào lúc Vương Thị không ngừng lớn mạnh, vững bước phát triển, trong Chuyết Chính Các, Hoàng Cung Quy Long Thành. Dạo này, niềm hứng thú lớn nhất của Long Xương Đại Đế chính là xem tình báo thu thập ở các lộ, có liên quan tới Khang Quận Vương, An Quận Vương, nhưng thứ ông ta thích xem nhất lại là tình báo liên quan tới Vương Thị. Thú vị, không ngờ đến một Bình An trấn nhỏ bé kia lại cho Vương Thủ trước kia chơi hoa nhi, trẫm xem thường hắn rồi. Trước đây, sao trẫm không lưu ý tới Trường Ninh vệ bé con kia lại thu nhập thuế cao như vậy? Vương Thị đã cống hiến cho quốc gia không nhỏ. Nhưng càng xem lại càng thấy không đúng. Sắc mặt của Long Xương Đại Đế ngày càng khó coi, to gan, Vương Thủ Triết này thật to gan. Lại dám ỷ vào hoàng đế ở trên cao, sau khi uống chút rượu với anh Ie, mặc sức bình luận công tích của trẫm. Cái gì hai phần hơn, tám phần công? Cái gì mà vì trẫm thích khai thác, không thích phát triển nội chính, kết quả dẫn tới cả nước khá nghèo. Nghe xem, đây là lời gì? Hơn nữa phần đời của trẫm đều đánh giặc với Tây Phổ Nam Tần, hắn chẳng những không cảm thấy trẫm đang bảo vệ quốc gia, còn sằng bày nói trẫm là quân vương hiếu chiến. Lão tử lấy một địch hai, uy phong bát diện, lại bị tiểu nhi vô tri kia nói bậy. Bệ hạ bớt giận, bớt giận, Vương Thủ Triết vốn không biết bên cạnh hắn có người của chúng ta nên mới dám cuồng ngôn như vậy. Lão Diêu ở bên cạnh sốt ruột toát mồ hôi lạnh, trong lòng chộn rộn, tiểu tử họ Vương kia thật sự rất giỏi gây chuyện. Ngươi uống rượu thì uống rượu đi. hà tất phải tùy tiện cuồng ngôn? Không biết. Không biết thì có thể tùy ý nói xấu sau lưng trẫm phải không? Long Xương đại đế mất hết tâm trạng, bị chọc tức tới đập bàn. Công tích lớn nhất cả đời này của trẫm chính là đối đầu hai đại đế quốc mà bất bại. Hắn có bản lĩnh tới chính diện quyết chính các ta chỉ giáo, nói xấu sau lưng làm gì? Bệ hạ bớt giận, nhiều năm nay, người thông qua mật thám nghe được những lời cuồng ngôn đâu có ít. Lão Diêu vội an ủi nói. Không hề giống, trẫm rất thưởng thức tiểu tử Vương Thủ Triết kia. Hừ, thật là ném mắt cho kẻ mù xem. Long Xương đại đế bị chọc tức không nhẹ. Lão Diêu, ngươi truyền chỉ cho trẫm, gọi tiểu tử kia vào kinh, trẫm phải đối chất chính diện với hắn. Bệ hạ không được. Lão Diêu khổ sở khuyên, chúng ta lén nghe được, nghe thử thì thôi đi. Huống hồ, tiểu tử Vương Thủ Triết kia cũng nói nhiều điểm tốt của bệ hạ. Này, bệ hạ người xem. Có điều nếu nói đến lần đế tử này, ai, Long đại ca à, sao cứ kém cỏi qua từng đời thế? Tuy đương kim bệ hạ có muôn hình vạn trạng chung quy vẫn xem như là hùng tài vĩ lược, người anh minh, năng lực tổng hợp ở các phương diện rất mạnh. Cả đời không thiếu sai lầm nhỏ, sai lầm lớn thì tuyệt không có. Bây giờ hai chuẩn đế tử này, một người dối trả xảo quyệt, chỉ biết đấm đá lục đục lôi kéo người có quyền. Nếu mà lên ngôi, đại càn chúng ta sẽ bị làm cho chướng khí mịt mù, lòng người hoảng loạn, người người bất an, sa vào trong suy sụp tinh thần. Người còn lại là người không động não, chỉ biết vùi đầu lao lực, chẳng hề thông thạo đế vương quyền thuật, nếu lên ngôi, há chẳng phải dễ bị thần tử thao túng sao? Hoàng đế bù nhìn chính là chuyện cười trong thiên hạ. Đây cũng gọi là lời tốt. Long Xương đại đế trừng mắt, sắp bị tức tới nổ phổi rồi, cái gì mà kém qua từng đời? Còn nói đời của ta chẳng qua là tạm bợ. Cái gì mà cả đời không thiếu sai lầm nhỏ, sai lầm lớn không có? Cái gì mà có muôn hình vạn trạng suy cho cùng vẫn có lời khen, lời khen? Lão Diêu khổ sở khuyên, dù sao thì bọn họ đóng cửa uống rượu, nói thầm mấy câu mà thôi, bệ hạ đừng để trong lòng. Hừ. Câu duy nhất còn giống tiếng người đó là hai chuẩn đế tử kia chẳng là cái gì cả, quốc mệnh của đại càn quốc ta không ổn rồi. Tuy Long Xương đại đế rất tức giận nhưng cũng cảm thấy mấy câu đánh giá chuẩn đế tử kia của Vương Thủ Triết có chút đạo lý, tiếc hận nói, nếu Hạo Nhi còn sống, làm gì tới phiên tiểu tử kia nói lung tung. Bình luận hoàng thất ta không xuất ra được hài tử ưu tú. Đúng rồi, tiểu tử kia chẳng phải đầu nhập An Quận Vương sao? Long Xương đại đế chuyển suy nghĩ nói, có cần chuyển lời của tiểu tử kia cho An Quận Vương nghe thử, lén lút cuồng ngôn chủ quân như vậy, cho bọn họ quần thần ly tâm. Bệ hạ lão Diêu cạn lời, đây là chuyện mà hoàng đế nên làm sao? Ta chỉ nói đùa thôi, ta đâu có nhỏ nhen đến thế, nghe không nổi nữa câu châm biếm. Long Xương đại đế còn có chút lý trí, không nhỏ nhen tới cực hạn. An Quận Vương còn chưa đi nhỉ? Truyền cái tên không động não kia vào ý kiến, trẫm phải dạy dỗ đế vương quyền thuật cho hắn, tránh cho cả nhà gian thần Vương Thủ Triết kia độc đại, sau này âm thầm khống chế triều chính. Vâng, bệ hạ. Còn nữa, hạ chiếu thư cho quận thủ thái sự An Khang ở Lũng Tả quận, bảo ông ta quốc khố trống rồi, trong tình huống tỷ lệ thu nhập thuế của Lũng Tả quận bất biến, sau 10 năm thuế thu nhập phải tăng thêm 5 phần. Nếu không, trẫm sẽ đổi một quận thủ thân cận Khang Quận Vương tới Lũng Tả quận. Ha ha, Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Trẫm muốn xem, rốt cuộc ngươi có mấy phần trọng lượng. Dám dị nghị sau lưng trẫm, trẫm xỏ giày bé cho ngươi mang, chọc ngươi tức chết. Lão Diêu lập tức cạn lời. Bệ hạ là định so chiêu với Vương Thủ Triết từ xa sao, đây là nhàn tới điên rồi. Thủ Triết quan hoàn toàn được xây dựng bằng bê tông xi. Măng cao lớn mà hùng vĩ, giống như là một con cự long uốn lượn tiếp nối giữa Tân An trấn và ngoại vực, nhìn từ xa vô cùng hùng hậu. Vô cùng đồ sộ. Tòa quan dài 10 trượng này là môn hộ để con người tiến vào ngoại vực, đồng thời cũng là tối tiền tuyến ngăn cản hung thú ngoại vực. Có nó ở đây, bách tính trong quan mới có thể an tâm sinh sống. Có nó ở đây, lão bách tính mới có cảm giác an toàn. Thủ Triết quan rộng hơn thành quan không ít, trên tường thành luôn có binh sĩ đóng giữ và tuần tra. Trong những binh sĩ này, có phủ binh của trấn thủ phủ Tân An trấn, cũng có gia tướng của Vương thị, ngoài ra, còn có một phần dân tráng làm thuê, chuyên phụ trách là một số công việc hậu cần như quét dọn, chỉnh lý, nấu cơm, bảo vệ, mà gia tướng và phủ binh có thể lên đầu thành cũng đều là tinh anh được huấn luyện, mỗi người đều có tinh thần hăng hái, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là người cứng rắn. Nhưng trên đầu thành của Thủ Triết quan, mình tình chói mắt nhất lại không phải là bọn họ mà là từng cổ pháo thần uy giống như cự thú hung tận. Trên cả Thủ Triết quan, cứ cách 3 trượng lại có một cổ pháo thần uy. Thành quan 10 dặm, pháo thần uy bày ra 10 dặm. Bọn chúng giống như là từng con cự thú cương thiết, thay Vương thị trông coi lãnh thổ rộng lớn khai thác ra. Tuy nó không ngăn được hung cầm hoặc là hung thú có thể bay lượn nhưng lại có thể ngăn cản hầu hết hung thú đi bộ, bảo đảm ổn định và hòa bình lâu dài trong quan. Ngoài ra, một số sơn mạch thiên nhiên cách tuyệt xung quanh, cứ cách vài dặm cũng sẽ bố trí một trạm gác trên cao. Những trạm gác này đều là thành lũy kiểu nhỏ cao 3 tầng do xi măng cốt thép đổ thành, dưới đất đào ra công trình lánh nạn. Tiêu chuẩn phối trí của mỗi một trạm gác chính là một tu sĩ huyền vũ luyện khí cảnh, 4 tộc binh bình thường, 5 người tổ thành một đội lính gác độc lập. Bình thường bọn họ cần tiến hành tuần tra, canh gác và đề phòng giả thú, hung thú trèo đèo lội suối tới trong phạm vi chức trách. Đồng thời cũng phải quan sát trên bầu trời có hung cầm lợi hại bay qua không, nếu có dị trạng thì phải lập tức bắn đạn pháo hoa tín hiệu. Đạn pháo hoa với đủ loại quy mô và màu sắc đại biểu cho cấp độ nguy hiểm khác nhau. Đạn pháo hoa màu lục đại biểu hung thú nhất giai nhị giai, màu cam đại biểu tam giai tứ giai, màu đỏ đại biểu ngũ giai lục giai. Còn màu tím dĩ nhiên là hung thú thất giai bát giai. Hiện tại tất cả biên cảnh ở Tân An trấn ngoại trừ thủ Triết Quan, trong vòng mấy chục năm đã từng xuất hiện một lần màu đỏ, hơn 20 lần màu cam cùng với hàng ngàn lần màu lục. Màu tím hiện tại chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện, đối với cả Tân An trấn mà nói chính là một tai nạn. Cứ cách mấy chục dặm, Vương thị lại bố trí doanh biên phòng, sẽ dựa theo mức độ nguy hiểm tạo ra hưởng ứng, xử lý nguy cơ. Một khi xuất hiện màu đỏ sẽ lập tức khởi động pháo tín hiệu vút lên trời giống như pháo thần uy. Lúc này, trưởng lão thiên nhân cảnh của Vương thị hoặc các gia tộc khác luân phiên đóng quân ở Tân An trấn sẽ mau chóng đuổi tới, hoặc là kích sát hoặc là kìm hãm hung thú. Cho dù là không may mắn xuất hiện cảnh báo màu tím, Vương thị cũng có phương pháp ứng phó, chỉ là tổn thất to lớn là khó thể tránh khỏi. May mà hung thú từ ngũ giai trở lên đều có trí tuệ, sẽ không tùy ý xông vào lãnh địa của nhân tộc. Đại yêu thất giai càng không cần phải nói, chúng biết rõ xông vào lãnh địa của nhân tộc tàn sát bừa bãi sẽ có kết cục gì. Vùng đất con người mới khai thác và sinh sống nguy hiểm như vậy đấy. Trong đó vừa có cơ hội vô hạn phát tài, đồng thời cũng tràn ngập nguy cơ. Đối với Vương thị như vậy, đối với bình dân và thế gia theo Vương thị đi khai thác cũng là như vậy. Tóm lại, đều là cơ chế phòng vệ trong nội bộ Tân An trấn, trong vòng mấy chục năm nay, cả hệ thống đã vô cùng hoàn thiện, dần bước vào kỳ ổn định. Giả thú, hung thú xâm nhập hạt địa, tần suất xuất hiện ngày càng thấp. Mấy năm gần đây, thú triều cũng đã rất ít khi xuất hiện. Sau khi ra khỏi thủ Triết Quan chính là ngoại vực rộng lớn. Thế nhưng trong vòng mấy chục năm nay, tán tu, thế gia, quan quân Tân An trấn không ngừng dò thám, thanh trừ ngoài thủ Triết Quan, khiến trong vòng 500 dặm ngoài thủ Triết Quan cũng gần như tuyệt tích hung thú, tương đối an toàn. Mà khu vực này chính là phạm vi khai phá trọng điểm sắp tới của Liên minh Thế gia lấy Vương thị làm đầu hiện nay. Vùng khu vực này còn bao gồm thủy vực rộng lớn, Thâm Thái Hồ, thuộc môi trường ưu chất thủy thổ phì nhiêu. Một khi khai phá xong chính là vùng đất lành để sản xuất lương thực, phát triển ngư nghiệp, ngành tơ tằm. Ngày hôm nay, một đoàn xe có ký hiệu tộc Huy Vương thị chậm chậm tiến ra thủ Triết Quan. Đoàn xe có hơn 10 chiếc xe xúc vật kéo, ngoại trừ 2 chiếc xe ngựa đi đầu thuộc xe ngựa loại nhẹ, 10 chiếc còn lại đều là xe bò loại siêu nặng do Tây Giác Linh Ngưu Tam Giai kéo. Loại xe bò kiểu siêu nặng này, càng xe, bánh xe, lồng cốt chịu tải đều sử dụng linh mộc hoặc là sắt thép tạo thành, có thể chịu tải khoảng 10 tấn. Hàng hóa chất chở trên xe bò đều dùng vải dầu che lại, chỉ có thể dựa vào đường nét của hàng hóa dưới tấm vải dầu, miễn cưỡng nhìn ra là hàng hóa kiểu nồi lớn. Bánh xe đè ép trên đường đất ngoại vực hằn ra vết bánh xe thật sâu. Trước sau đoàn xe đều là gia tướng và tộc binh Vương thị vũ trang đầy đủ. Hành trình này, không ít tán tu nhân lúc Vương thị khai hoang ngoại vực, chạy tới kiểm lậu nhau nhau né tránh đoàn xe. Bọn họ biết, trên vùng đất này, ai mới là trời thật sự. Trên xe ngựa hạng nhẹ chở người, một số người trẻ đang ngồi. Trong đó phải kể tới Tôn Tiểu Lạc. Lần đầu tiên hắn ra khỏi thủ Triết Quan, vừa hơi căng thẳng vừa có chút hưng phấn. Ngoài thủ Triết Quan, có vô số vùng đất rộng lớn nhưng cũng có hung thú đáng sợ. Điều này đối với người từ nhỏ đã sống trong thành trấn an toàn như hắn mà nói là một lĩnh vực tương đối lạ lẫm, môi trường có thể gặp được hung thú bất cứ lúc nào cũng khiến hắn thấp thỏm bất an. Nhưng nhớ tới sứ mệnh gánh trên vai, lòng của Tôn Tiểu Lạc đã bình tĩnh lại. Trước khi tới, hắn đã biết phải làm gì rồi. Lần khai thác ngoại vực này của Vương thị có vận khí không tệ, đã phát hiện một mạch khoáng đồng hiếm thấy, mà hàm lượng khoáng cũng không thấp. Nhưng nếu sau khi khai thác khoáng đồng, trực tiếp vận chuyển về tổng ty luyện khí Vương thị tinh luyện, bất luận là chi phí hay là ảnh hưởng tạo thành đều không vừa tầm. Phải biết, giá trị của khoáng đồng cao hơn khoáng sắt nhiều, đây là một miếng thịt béo chảy ra dầu, lỡ như gây ra động tĩnh quá lớn, khó đảm bảo sẽ không bị người ta ghi nhớ. Vì vậy, Phó Tổng Vương Thất Xuyên đã phái Tôn Tiểu Lạc tới chủ trì xây dựng một công xưởng luyện đồng sơ bộ, sau đó từng bước mở rộng quy mô, tinh luyện khoáng thạch đồng thành đồng tinh chất lượng cao tại chỗ, sau đó mới chuyển về Vương thị. Tôn Tiểu Lạc chính là học sinh ưu tú tốt nghiệp từ lớp luyện khí tinh anh, thông minh học giỏi, cá tính ổn trọng. Tuy hắn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng sau khi khởi động khai thác lớn ở ngoại vực, nhân tài do Vương thị bồi dưỡng nhiều năm có thể dùng đều đã dùng hết rồi, bây giờ đã vô cùng thiếu thốn. Vì vậy, nhân tài dự bị như Tôn Tiểu Lạc cũng phải lùa việc ra trận trước, cho hắn vừa làm vừa trưởng thành. Đoàn xe kiểu như vậy cũng không phải chỉ có đoàn xe của Tôn Tiểu Lạc. Dưới sự chủ trì toàn cục của Vương Thị, từng doanh địa ngoại vực lần lượt được xây dựng. Hung thú xung quanh những doanh địa này đều đã được xác định quét sạch, tạo ra khu an toàn. Từng tốp bình dân được đưa vào doanh địa, dùng đôi tay cần mẫn diệt trừ cỏ dại, đá sạn, cây cối, san bằng khu vực, đào mương máng, cũng vì gia viên tương lai của bọn họ mà cố gắng khai thác. Tộc quần nhân loại này xưa giờ không thiếu dẻo dai. Chính vì tinh thần cuộc cường chịu khổ này và sự kiên định, cần cù khắc sâu trong xương cốt mới từng chút sinh ra lớn mạnh. Hoàng đế Tử Vi Huyền Đô Đại Đế khai lập Đại Càn cũng vậy, tổ tiên Lũng Tả Vương Thị cũng vậy, Bình An Trụ Hiên lão tổ cũng như vậy. So với các tổ tiên từng thế hệ, bao gồm thế hệ trẻ của Vương Thủ Triết, không kém gì các tổ tiên. Bọn họ đều có nhiệt huyết dồi dào, không sợ khổ sợ mệt, vừa khai thác ra sự lớn mạnh của Vương Thị bây giờ, cũng vì đặt nền tảng tốt hơn cho các con cháu tương lai. Vương Thị như vậy, tiểu thế gia như vậy, bình dân và tá điền cũng như vậy. Đoàn xe của Tôn Tiểu Lạc di chuyển gần 20 ngày mới miễn cưỡng tới điểm đích, khu Đồng Sơn. Suốt quãng đường này, đường xá gian nan, còn gặp một đám sói hoang đột kích. May mà gia tướng tộc binh Vương Thị trong đoàn xe lợi hại, bảo vệ đoàn xe an toàn, giết chết đám sói hoang. Bọn họ không phải là đội ngũ đầu tiên tới khu Đồng Sơn, đội càn quét, đội thăm dò, đội khai thác quặng đi trước của Vương Thị, thậm chí là đội kiến trúc của Vương Thị Nhất Kiến đều đã lưu lại dấu tích ở đây và miễn cưỡng mở ra một con đường đất, xây dựng phòng doanh tạm thời, thậm chí đã đào xong mương máng dùng để lấy nước. Điều kiện rất gian khổ nhưng thời gian đại khai hoang, điều kiện nhà ai không khổ. Tử đệ trực mạch Vương Thất Khải của Vương Thị đã chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu khu Đồng Sơn, bận rộn trăm bề còn tới đón Tôn Tiểu Lạc, cởi mở vỗ vai hắn nói, người chính là bạn học Tôn Tiểu Lạc của muội muội anh Lôi ta nhỉ. Chăm chỉ làm việc ở đây, có bất cứ khó khăn gì đều có thể tìm ta giải quyết. Năm nay, Vương Thất Khải đã 25 tuổi, xếp thứ 12 trong đời chữ thất, chính là ca ca ruột của Vương Anh Lôi. Tuân theo truyền thống tuấn nam mỹ nữ nhất quán của huyết mạch Vương Thị, Vương Thất Khải vô cùng anh vũ tuấn lãng, chỉ là quanh năm chấp hành nhiệm vụ ở vùng hoang dã, phơi nắng hơi đen chút. Như vậy càng tăng thêm mấy phần phóng khoáng. Thập nhị công tử, ta chắc chắn sẽ cố gắng, sẽ không cô phụ sự bồi dưỡng của Vương Thị. Từ nhỏ Tôn Tiểu Lạc đã nghe chuyện trong nhà mà lớn lên, ôm lòng cảm kích đối với Vương Thị. Năm xưa, trận lũ lụt lớn đó, nếu không có Vương Thị tiếp tế đúng bữa, làm gì có cuộc sống tốt đẹp của lão Tôn gia bây giờ. Tốt tốt, đợi ngươi tạo ra chút thành tích, ta sẽ chọn một cô nương tốt trong huyết mạch bàn hệ của mấy gia tộc thông hôn, làm mối cho ngươi. Vương Thất Khải cởi mở khích lệ. Đa tạ thập nhị công tử. Trong lòng Tôn Tiểu Lạc có hơi khó chịu nhưng hắn cũng rất rõ, hắn có khoảng cách xa xời thế nào với nữ thần Anh Lôi trong lòng. Với thiên phú tài tình ở mức độ như Anh Lôi cùng với trình độ tu dưỡng văn hóa, cho dù gả vào trong đích mạch thế gia thiên nhân cảnh thất phẩm cũng là ủy khuất cho nàng. Chỉ có đích mạch lục phẩm mới miễn cưỡng xứng với nàng. Thậm chí với sự phát triển cường thế của Vương Thị bây giờ, gả cho đích mạch ngũ phẩm cũng rất có thể. Dù sao thì nhất mạch gia thủ Dũng lão tổ nhà Anh Lôi này, riêng Thiên Kiêu đã có 3 người, sự tôn quý của huyết mạch chỉ hơn không kém so với đích mạch ngũ phẩm. Từ đó, Tôn Tiểu Lạc yên phận, tích cực cắm đầu vào trong công việc. Đồng thời, hắn đã hạ quyết tâm tuân thủ bổn phận, mấy năm sau đường đường chính chính cưới một cô nương có thể cùng nương tựa vào nhau là được. Phần hồi ức tươi đẹp kia chỉ đành cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng. Đến già rồi, có thể thi thoảng dở ra hồi tưởng lại cuộc đời. Người trẻ giống như Tôn Tiểu Lạc, trong Vương Thị Châu Vi Học Viện, mỗi năm đều sẽ tốt nghiệp ra một tốt lớn. Bọn họ sẽ dựa theo chuyên ngành, thành tích, cùng với tiềm lực, nhận được dốc lòng bồi dưỡng, tiến vào sản nghiệp lớn lao của Vương Thị, phát huy ra ánh sáng và nhiệt huyết của bản thân, trở thành nền tảng trường cửu bất suy của Vương Thị. Cuộc đại khai hoang ngoại vực bừng bừng khí thế, mang tới cơ duyên cho vô số người, khiến bọn họ đi lên con đường cuộc đời khác từ đây. Đồng thời, quân tiên phong của Vương Thị đã vượt qua vạch tuyến cách Bình An trấn 6.000 dặm. Nơi đây, trạng thái nguyên thủy không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, đã không biết bao nhiêu lâu con người chưa đặt chân tới đây. Đương nhiên, ngoài Vương Tông Xương của Vương Thị, hắn là thiên kiêu có tốn phong huyết mạch, lại tinh thông ẩn nấp, kỹ năng chuyên nghiệp sinh tồn nơi hoang dã, khi hành động một mình càng tiện lợi hơn so với đoàn đội. Trong một doanh địa bí mật, Vương Tông Xương đang giảng giải bản đồ địa hình với Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, Ngũ Cô Cô, Lục Cô Cô. Tiến lên trước nữa bay qua một sơn mạch và hồ đầm chính là nơi ta cảm nhận được đại yêu thất giai, có lẽ khu vực đó chính là nơi dừng chân của nó. Chúng ta nghỉ ngơi qua loa ở đây, truyền tin cho gia tộc tới chi viện. Đại yêu thất giai là hung thú cấp bá chủ, cho dù là Vương Thị bây giờ cũng cố gắng tránh né nó. Chỉ là lãnh địa của nó vừa hay ngăn cản giao thông yếu đạo tới điểm tập huấn thần vũ của Vương Thị, lãnh địa của đại yêu thất giai cực kỳ rộng lớn, muốn vòng đường cũng không dễ vòng. Vì vậy Vương Thị bất luận như thế nào đều phải diệt trừ nó. bọn họ càng quét suốt một chặng đường tới đây, đã tiêu hao không ít thời gian và tinh lực. Có điều Vương Lạc Tĩnh vẫn thanh thanh đạm đạm, tự như không hề để ý, mà Vương Lạc Thu vẫn thân không nhiễm bụi trần, giờ tay đá chân đều anh tư bừng bừng, bá khí vô cùng, tràn ngập khí độ đại nhân vật. Đơn thuần dùng vẻ ngoài mà nói, Vương Lạc Thu so với An Quận Vương, Khang Quận Vương, thậm chí là Đại Đế Vui Giận Thất Thường càng có khí chất của Đại Đế hơn. Đương nhiên, chênh lệch thực lực thì không thể nói rõ rồi. Bây giờ, Vương Tông Xương đã 85 tuổi, trải qua nhiều năm lịch luyện một mình, hắn của bây giờ đã là nam nhân cực kỳ thành thục ổn trọng, nhất cử nhất động đều sẽ bất giác lộ ra chút uy nghiêm. So với thiên kiêu đồng lứa trên kinh thành, bất luận là tư tưởng ý thức hay là trình độ lão luyện, hắn đều vượt xa cấp độ. Hết cách, ai bảo đại lão Quy Long Thành quá nhiều. Ở trong mắt bọn họ, những kẻ dưới trăm tuổi kia không gọi là hài tử thì gọi là gì? Lâu dần, thiên kiêu dưới trăm tuổi tự cho rằng bản thân vẫn ở trạng thái tiểu thanh niên, cũng trở nên hợp lý hóa. Đây chính là hoàn cảnh quyết định mức độ trưởng thành của tâm trí. Có câu hài tử nhà nghèo sớm gánh vác gia đình. Khi Vương Thủ Triết 18 tuổi đã bắt đầu đảm đương gia nghiệp, vì sinh tử tồn vong của gia tộc mà bôn ba liều mạng. Vương Tông Xương cũng vậy, hắn thận trọng mà tỉ mỉ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, mấy tháng nay gần như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn gì. Dựa theo kế hoạch đã chuẩn bị, Vương Tông Xương bóp nát một đạo ngọc phù truyền tin trân quý. Loại ngọc phù có thể truyền tin trong khoảng thời gian cực ngắn ở cách xa hàng ngàn tới hàng vạn dặm, giá cả dao động vài vạn càn kim. Đừng nói Vương thị sẽ không tùy ý sử dụng, ngay cả hoàng thất bình thường truyền tin cũng tuyệt sẽ không lãng phí như vậy. Tiết kiệm chút tiền, bồi dưỡng thêm hài tử trong gia tộc không tốt sao? Gần như là mới trong nháy mắt, Vương Thủ Triết đang kể chuyện cho các hài tử trong tiểu viện, một miếng ngọc bội treo ngang hông rung vù một cái, phát ra ánh sáng. Đồng thời, một đạo tin tức truyền vào trong tai của hắn. Hắn khẽ híp mắt, sau đó bất động thanh sắc kể hết câu chuyện ba lần đánh bạch cốt tinh mà không biết đã kể bao nhiêu lần. Lúc này mới thả đám trẻ không biết đã nghe câu chuyện này bao nhiêu lần ra. Các hài tử như trút được gánh nặng, hoàng hô nhảy tung tăng đi. Đùa, gia tưởng trong nhà bọn họ đều nghe những câu chuyện này từ nhỏ mà lớn lên, sớm đã đạo văn cho các hài tử, thậm chí tôn tử. Nếu không phải khiếp sợ uy áp của Đại Ma Vương, ai muốn nghe câu chuyện cũ rích này? Nếu nói hay, vẫn là sách chép tay bạn học của ta là Rồng Ly Giao càng quét kinh thành cuộc sống tẻ nhạt mà vô vị của thiếu tộc trưởng ở học cung phiền não cuộc đời của thất tiểu công tử đang lưu hành gần đây mới hay. Vương thị còn có mấy quyển sách hay do nhà nước xuất bản, ví như Thủ Triết Diệu Kế Định An Khánh Hướng Dẫn Khai Phá Sinh Sống ở Ngoài Vực 300 Câu Hỏi Luyện Khí, mấy quyển sách tinh xảo in màu thì không ai hỏi thăm. Cuộc sống học tập của các hài tử đã mệt mỏi như thế, ai không muốn đọc những thứ thư giãn, mới mẻ. Nửa ngày sau, hai cổ phi liên bay lên từ chủ trạch Vương thị, chao liền về hướng Thủ Triết Quan. Phi liên phi hành ngoại vực, nguy hiểm lớn nhất là dễ dẫn dụ tập kích của hung thú, đặc biệt là một số hung thú loại phi hành sẽ truy cùng giết tận phi liên. Mà trong tình huống bình thường, tốc độ phi liên sẽ chậm hơn phi liên đồng cấp, hơn nữa linh cầm tiên hạt sau khi thuần hóa cũng không giỏi chiến đấu, gan cũng nhỏ. Đây chính là lý do tại sao phi liên thường chỉ bay trong khu vực an toàn. Nhưng bây giờ, hai cổ phi liên thuận theo khu vực đã được thanh trừ mà bay, vốn khá an toàn. Cho dù bất cẩn đụng phải tập kích của hung cầm nào đó, đó cũng là hung cầm kia xui xẻo. Hết cách, ai bảo trong hai cổ phi liên này là một đám đại lão. Đặc biệt là cổ phi liên của Vương Thủ Triết, bên trái là một con nguyên thủy thanh long, bên phải là một con thất vĩ hỏa hồ. Cho dù là đại yêu thất giai nào đó đụng trúng cũng sẽ hối hận tới xanh ruột. Tốc độ của phi liên bay thẳng cũng rất nhanh, dọc đường nghỉ ngơi vài lần, không quá hai ngày đã tập hợp với đám người Vương Tông Xương. An Nghiệp, mời sư tôn ngươi ra tay nhập gia tùy tục bố trí một trận pháp, lấy mục đích chủ yếu là vây khốn kẻ địch. Vương Thủ Triết phân phó với Trọng Tôn Nhi Vương An Nghiệp, nguyên liệu bày trận cần thiết, ta đều đã chuẩn bị xong rồi. Vương An Nghiệp cầm Tuế Nguyệt trong tay, cảm nhận được áp lực đời người rất lớn. Hắn mới 11 tuổi đã có một vị hôn thê có tính khí nóng nảy, một sư tôn Kiếm Linh quản thúc hắn rất nghiêm khắc. Mỗi ngày còn phải trông nom một con rồng thích gây chuyện, cùng đi học tan học. Những chuyện này cũng không tính, tổ đoàn gia tộc ra ngoài đánh đại yêu thất giai cũng phải mang hắn theo hắn mới 11 tuổi, phải gánh vác trọng trách cuộc khởi gia tộc nặng nề thế sao? Dưới ánh nhìn đăm đăm của lão tổ tông gia tộc, Vương An Nghiệp hô gọi, "Sư tôn, người nghe thấy chưa?" Giọng nói vừa dứt, Cơ Vô Trần một thân bạch y tóc trắng, khí chất phiêu nhiên xuất trần, giống như lão kiếm tiên hiện thân ra. Ông ta chắp tay với Vương Thủ Triết, biểu đạt tôn trọng, "Thủ Triết gia chủ, nguyên liệu trận pháp có thể vây khốn đại yêu thất giai, e là giá cả không dưới 5 vạn tiên tinh nhỉ. Tuy còn có thể thu hồi một phần, nhưng vẫn phải tổn thất 3 phần. Ta thấy thế trận của các ngươi, đối phó đại yêu thất giai có lẽ dư sức." Cơ tiền bối. Vương Thủ Triết cũng khách khách khí khí với ông ta, chắp tay đáp lễ, "Chúng ta thiếu hiểu biết về đại yêu thất giai kia, vẫn nên cẩn trọng hơn mới tốt." "Ta biết cơ tiền bối lo lắng, ở đây có một bảo đan hoàng hồn đan, đủ bù đắp tổn thất năng lượng linh hồn cho cơ tiền bối. Hoàng hồn đan, ngươi thật sự nở cho ta. Cơ Vô Trần lập tức hơi kích động nói, chỉ vì bày trận pháp, đâu cần tới mức này, đâu cần tới mức này. Đan dược ở cấp độ như hoàng hồn đan có tác dụng tương đối lớn đối với linh hồn. Có một viên hoàng hồn bảo đan này, thần hồn của ông ta có thể ổn định không ít, sau này năng lượng linh hồn có thể vận dụng cũng sẽ nhiều lên không ít. Có thể nói giá trị của nó vượt xa với lần tổn thất này. Dĩ nhiên là vì thận trọng, dù sao thì đây là lần đầu tiên Vương thị ta săn giết đại yêu thất giai. Vương Thủ Triết không quan tâm nói, người có mặt tại đây đều là người của Vương thị ta, ta không muốn xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Người của mình. Hỏa Hồ lão tổ cười mỹ mãn. Nếu không phải quan ngại đại phụ Liễu Nhược Lam còn ở đây, thật sự muốn nhào vào trong lòng Thủ Triết ca ca cọ cọ, làm nũng. Y da da, thật là xấu hổ chết đi được. Nghe vậy, Cơ Vô Trần sa vào trong trầm tư và cảm khái. Nếu năm xưa ta có một nửa cẩn trọng giống Thủ Triết gia chủ, không, ba phần thôi, ta cũng không ra nông nổi này. Cũng phải, nếu không phải năm xưa ông ta cậy vào thiên phú cao, thực lực mạnh, hành sự lỗ mãng thì sao có thể bị đánh chỉ còn lại tàn hồn. Vương Thủ Triết giao toàn bộ nguyên liệu bày trận cần thiết cho Cơ Vô Trần, sau đó nhìn ông ta vừa bày trận vừa giảng giải bí quyết trong đó cho Vương An Nghiệp, trong lòng hiểm khi có chút kích động nhỏ. Những năm qua, Vương thị đều đã săn giết qua hung thú lục giai, ngũ giai, nhưng chưa từng săn giết đại yêu. Một con đại yêu, có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Trong huyết nhục của nó hàm chứa khí huyết cực kỳ dồi dào, có lợi ích rất lớn đối với tu luyện của tu sĩ tự phủ cảnh và tu sĩ thiên nhân cảnh, có thể bổ sung tổn hao tinh lực và thể lực trong quá trình tu luyện rất lớn, do đó biến tướng nâng cao tốc độ tu hành. Đặc biệt là tu sĩ tu luyện công pháp loại chiến thể, có rất nhiều lợi ích. Da của nó có thể làm giáp, xương cốt có thể làm luyện đan dược, ngay cả máu cũng là đồ đại bổ. Nguyên liệu trên người đại yêu loại có giáp vảy còn có thể dùng để chế tác pháp bảo phòng ngự hoặc pháp bảo công kích. Hơn nữa, đại yêu thất giai đã có thần thông, nghe nói sau khi săn giết còn có một tỷ lệ nhất định có thể có được nguyên liệu ngưng tụ lực thần thông, có thể dùng để luyện chế bảo vật mà tu sĩ tử phủ cảnh mới có thể sử dụng. Những thứ này đều là đồ tốt chưa chắc có tiền đã mua được. Đương nhiên, đồ tuy tốt cũng phải an toàn lấy tới tay mới được. Sinh ra từ sự cẩn thận nhất quán, lại là lần đầu tiên săn giết đại yêu, không có kinh nghiệm, sao Vương Thủ Triết lại có thể lơ là? Công tác chuẩn bị trong những năm qua đều làm vô cùng đầy đủ. Chỉ là không biết, điểm tập huấn của thần Vũ Hoàng Triều kia, rốt cuộc có hình dáng thế nào? Lần này lại có thể đạt được cơ duyên gì từ trong đó? Vì chuyện này, Vương Thủ Triết đã trông mong suốt hơn 60 năm. Dưới sự kích thích của Hoàng Hồn Bảo Đan, Cơ Vô Trần chỉ tốn chưa tới 10 ngày đã bố trí ổn thỏa trận pháp. Thật không hổ là kiếm trận song tuyệt. Hiệu suất này thật sự lợi hại. Đồ nhi bảo bối. Cùng sa mê huyền trận. Này, ngươi xem đã hiểu chưa? Cơ Vô Trần thưởng thức đại trận do mình bày ra, trên gương mặt như lão kiếm tiên bạch y kia lộ ra vẻ hài lòng đắc ý hoàn thành công việc. Trên thực tế, bất cứ một trận pháp vây địch nào, trước khi khởi động đều cần phải không làm lộ ra dấu vết. Vì vậy trên thực tế trông có vẻ như là một vùng trống không, không hề khác gì với trước khi bày trận. Bẩm sư tôn. Vương An Nghiệp tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, sư tôn, ta mới vừa học trận pháp nền tảng hy vọng mà người dành cho ta, có thể giảm xuống chút xíu không? Ha ha, vi sư đương nhiên biết ngươi không hiểu, cũng chỉ là khoe khoang với ngươi thôi. Đại trận mà kiếm trận song tuyệt ta bày ra, sao người phàm có đủ khả năng nhìn hiểu được? Cơ Vô Trần chắp hai tay sau lưng, dùng lực thần hồn lay động mái tóc bạc và bạch y pháp phới, khí chất phiêu nhiên, một dáng vẻ lão thần tiên. Lúc nói tới người phàm, ông ta còn dùng ánh mắt liếc nhìn đám người Vương thị. Ý tứ kia không nói cũng biết. Sắc mặt của đám người Vương thị lập tức bất thiện, cũng chỉ có thần sắc của Vương Thủ Triết không đổi, vẫn bình tĩnh như cũ. Sư tông người cứ khoe khoang như vậy, rất dễ bị đánh chết. Vương An Nghiệp oán thầm một câu trong lòng, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, sư tôn đã bị người ta đánh chết rồi. Ai, quả nhiên Thái Gia Gia nói đúng. Tính cách quyết định vận mệnh, sư tôn bị người ta đánh chết, chủ yếu vẫn là vì tính cách của bản thân quá lỗ mãng. Vương An Nghiệp ơi Vương An Nghiệp, ngươi nhất định phải lấy đó mà làm gương, đừng dẫm vào vết xe đổ của sư tôn. Tốt nhất là học thêm Thái Gia Gia, làm chuyện gì cũng lấy chữ vững làm đầu, không làm chuyện không hoàn toàn nắm chắc. Khi Vương An Nghiệp tự nghĩ lại, bên tai hắn vang lên tiếng dặn dò của Vương Thủ Triết, An Nghiệp, lấy thuốc nổ trong. Vô lượng bảo giới của ngươi ra. Trận pháp vây địch vẫn chỉ là một thủ đoạn trong đó, ác chủ bài của Vương Thủ Triết há chỉ có một cái như vậy. Vâng, Thái Gia Gia. Vương An Nghiệp chợt động thần niệm yếu ớt, nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông khớp với đầu ngón tay của hắn, to nhỏ tùy ý kia lập tức nôn ra một đống thuốc nổ, chất cao như một ngón núi nhỏ. Đồng thời, vô lượng bảo giới. Nói tiếng người, An Nghiệp tiểu bảo bối, ngươi phải khuyên thái gia gia ngươi, đừng có thứ gì cũng nhét vào trong bụng của người ta. Thứ này nguy hiểm cỡ nào, lỡ như nổ ra, bổn tiểu thư há chẳng phải sẽ hồn phi phách tán sao? Bảo giới này cũng biết nói chuyện, chỉ có điều là giọng của một nữ tử trẻ. Vô cùng rõ ràng, dĩ nhiên nhận thức giới tính của nó là nữ tử. Vô lượng tỷ tỷ, số thuốc nổ này đều đã xử lý qua, cực kỳ an toàn, sẽ không tùy tiện nổ đâu. Vương An Nghiệp kiên nhẫn trấn an, sau này ta sẽ chứa thêm chút bảo bối trong bụng của tỷ. Được được được, người ta thích chứa các loại linh bảo, tiên tích dồi dào nhất vô lượng bảo giới vô cùng hưng phấn, ngươi đừng học theo sư tôn nhà ngươi, đường đường là một thần thông cảnh hậu kỳ, nghèo tới mức keo len ken không nói, còn nhét rác rưởi bậy bạ vào trong bụng người ta. Cơ Vô Trần ở bên cạnh bị nói vô cùng ngượng ngùng. Quả thực tu luyện trận pháp kiếm rất nhiều tiền nhưng đồng thời cũng tốn rất nhiều, cho nên quả thực ông ta không hề giàu có. Hai món linh bảo thần thông này còn là nội tình do sư tôn của ông ta truyền lại. Khi đó Cơ Vô Trần còn sống, không ít lần bị vô lượng bảo giới chửi bới, không ngờ sau khi chết rồi vẫn bị nhắc tới vô lượng tỷ tỷ, ta cố gắng tranh thủ. Vương An Nghiệp đã dần hiểu tính cách của vô lượng bảo giới. Nàng ta là một tiểu tỷ tỷ rất dịu dàng, chỉ là không thích chứa đồ đạc không đáng tiền trong bụng. Chuyện vui vẻ nhất, đương nhiên là chứa bảo vật có giá trị liên thành rồi. Vẫn là An Nghiệp tiểu bảo bối của chúng ta mạnh, còn trẻ đã có thể tồn nhiều bảo bối đáng tiền như thế. Vô lượng bảo giới cực kỳ thích tiểu hoa hoa Vương An Nghiệp này, lúc nói chuyện với hắn, ngữ khí cũng dịu dàng hơn gấp trăm lần so với khi nói với Cơ Vô Trần, đợi ngươi trưởng thành rồi, chắc chắn có thể vơ vét càng nhiều thiên tài địa bảo. Hi hi hi, tỷ tỷ thích nam hài vừa có tiền vừa đẹp trai như ngươi vậy, lần này xem như là đúng người rồi. Vô lượng bảo giới kia khiến Vương Thủ Triết nhìn đến thèm thuồng. Không gian chứa đồ của nó vượt xa vô tận uyên. Nhược điểm duy nhất chính là linh bảo thần thông sẽ sinh ra khí linh, hơn nữa theo sự tích trữ lâu dài cùng với các loại trải nghiệm khác biệt, khí linh cũng sẽ hình thành tính cách khác nhau. Đụng phải một khí linh có tính cách không tốt, thi thoảng cũng vô cùng đau đầu. Nếu không phải cố kỵ thể diện thân là Thái Gia Gia hoặc là sợ bị Liễu Nhược Lam trách cứ, Vương Thủ Triết thật sự muốn nói với An Nghiệp một câu, bảo bối trọng tôn nhi, ngươi vẫn còn quá trẻ, khí linh vê lượng bảo giới của ngươi có tư tưởng quá chín chắn, Thái Gia Gia lo ngươi không khống chế được. Nào nào nào, Thái Gia Gia thay ngươi bảo quản, đợi sau khi ngươi trưởng thành, có năng lực tự khống chế thì trả ngươi. Khụ khụ, mọi người cùng nhau đồng thủ, chôn thuốc nổ vào vị trí hạch tâm. Vương Thủ Triết cố gắng khắc chế ý nghĩ lừa bịp trọng tôn nhi, chuyển lực chú ý, thế giới huyền vũ này vốn có thuốc nổ, khai sơn khai thác mỏ bình thường đều sẽ dùng tới thuốc nổ, không tính là thứ cực kỳ hiếm có gì. Độ hiểu biết của Vương Thủ Triết đối với thuốc nổ cũng khá bình thường, chỉ là biết đại khái. Vì vậy, tuy viện nghiên cứu của Vương Thị vẫn luôn tiến hành cải tiến thuốc nổ, thành quả quả thực có một chút nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với thuốc nổ thời hiện đại, uy lực cũng tạm tạm. Muốn nổ tung thiên nhân cảnh hay tử phủ cảnh, một là cần lượng lớn, hay là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho dù như vậy, có thể nổ chết đại yêu thất giai hay không vẫn là vấn đề. Có điều, đảm đương là một thủ đoạn vẫn không thành vấn đề. Nào nào nào, mọi người đều lấy một kim can tráo hộ thể phù, vật này có thể ngăn một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ tử phủ cảnh. Tuy giá không rẻ nhưng thời khắc mấu chốt nên dùng vẫn phải dùng, tuyệt đối đừng tiếc tiền cho gia tộc. Bây giờ chúng ta không thiếu chút tiền này. Sau khi chôn thuốc nổ, Vương Thủ Triết lại lấy ra một số ngọc phù hộ thân trân quý, chia cho Lung Yên lão tổ, Liễu Nhược Lam cùng với nhân vật tham gián như Vương Tông Xương. Ngay cả Hỏa Hồ lão tổ Vũ Văn Xích Vĩ và Nguyên Thủy Thanh Long Vương Ly Lung cũng được chia một miếng. Đây là tự phủ kiếm phù, mỗi người chuẩn bị một miếng. Vương Thủ Triết lại bắt đầu chia bảo vật đợt hai. Đây là tục mệnh bảo đan. Vương Thủ Triết lại bắt đầu chia bảo vật đợt ba, khi trọng thương có thể kéo giữ tính mạng. Đây là linh chủng ma nữ tóc dài số 96 do ta nghiên cứu, có thể cầm chân hung thú lục giai trong thời gian ngắn. Còn thất giai không dám nói có thể giữ được trong khoảnh khắc hay không, nhưng vứt nhiều thêm mấy hạt vẫn có thể phát huy tác dụng ngay tức khắc. Cái này không đáng tiền, chỉ tiêu phí chút thời gian của ta mà thôi. Đây là đạn thiên lôi, là hàng mà ta thông qua Bách Vân Các nhập từ Hàng Nguyệt Tiên Triều sang, lực sát thương không bằng tử phủ kiếm phù nhưng cũng bằng với một đòn tấn công của thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chủ yếu là số lượng nhiều. Đây là thiên độn phù, thời khắc mấu chốt dùng để thoát thân, tuy sẽ khiến nguyên khí tổn thương nặng nhưng vẫn còn đỡ hơn mất mạng. Đặc biệt là Vương Lạc Thu, ta không cho ngươi liều. Lõa ca ca, ta biết rồi. Đám người Vương Thị đã quen với tính chuẩn bị chu toàn của Vương Thủ Triết, quen thuộc nhận lấy từng món bảo vật. Bọn họ đều biết, Vương Thủ Triết thích trữ đồ bảo mệnh và các loại át chủ bài, trong phần tiền kiếm được hàng năm của Vương Thị, có một phần chuyên dùng trên phương diện này. Ngoại trừ át chủ bài cao giai này, át chủ bài thấp giai cũng không thiếu, đó đều là thứ đặt trong tộc khố cho người trẻ đối hoái. Hơn nữa Vương Thủ Triết có yêu cầu khắt khe với tộc nhân Vương Thị. Bất luận là ai ra ngoài làm việc, trên người đều phải giữ 2-3 hậu thủ. Mà Cơ Vô Trận lại chấn kinh không nhỏ. chẳng phải chỉ là đánh một con đại yêu thất giai sao? Vào thời kỳ đỉnh phong của ông ta, loại đại yêu cấp độ này thông thường đều một kiếm chết. Huống hồ phía Thủ Triết gia chủ, thực lực đã đủ, thậm chí có thể nói là dư sức. Hà tất phải thế, hà tất phải thế. Không nhắc tới sự chấn kinh của Cơ Vô Trần, Vương Thủ Triết vẫn đang tiếp tục bố trí từng đạo phòng tuyến, hắn lợi dụng địa hình xung quanh, rắc vô số hạt giống. Những hạt giống kia đều là phẩm chủng mới do hắn nhiều lần gây trồng cải tiến ra. Ngoài ra còn có linh thực chiêu bài của hắn, thì huyết đằng mạng. Dây linh thực dị chủng có được tại điểm trưng binh thần Vũ Hoàng Triều năm xưa này, bây giờ cũng không biết đã trưởng thành tới mức nào rồi. Vừa mới xuất hiện, nó đã tỏa ra khí tức máu tanh nồng nặc, trông có vẻ vô cùng hung tàn khiến người ta phát lạnh. Ngay cả Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh cũng theo bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, đột ngột cảnh giác. Có thể thấy Vương Thủ Triết đã dồn hết tâm sức trong việc nuôi dưỡng thị huyết đằng mạng như thế nào. Nó dựa theo chỉ lệnh của Vương Thủ Triết ẩn náu vào trong lùm cỏ thực vật, nội liễm tất cả khí tức, chuẩn bị phát động tấn công chí mạng bất cứ lúc nào. Có điều thị huyết đằng mạng lợi hại thì lợi hại, nhưng điểm trưng binh mà năm xưa đám người Vương Thủ Triết tiến vào kia, dù sao cũng chỉ là một trong vô số điểm trưng binh của Thần Vũ Hoàng Triều, không phải là phần thưởng duy nhất có thể được đặt vào trong điểm trưng binh này, so với cả Thần Vũ Hoàng Triều mà nói, e là cũng chỉ có thể coi như là linh thực khá bình thường. Dựa theo suy đoán cá nhân của Vương Thủ Triết, tiềm lực trưởng thành cực hạn của dây thị huyết đằng mạng này nhiều nhất cũng chỉ khoảng thất giai, miễn cưỡng có thể đối đầu với tử phủ cảnh. Ngay cả linh thực bản mệnh của Vương Tông An cũng là cây trường sinh có thể trưởng thành đến cửu giai, vì vậy, với sự kiêu ngạo của Vương Thủ Triết, hắn không thể tế luyện nó thành linh thực bản mệnh được. Đáng tiếc linh thực cao đoan cực kỳ hiếm, cho dù Vương Thủ Triết đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được linh thực bản mệnh hợp tập ý bố trí xong xuôi mọi thứ, lúc này Vương Thủ Triết mới lộ ra vẻ hài lòng, cũng kha khá rồi, cộng thêm một Vương Thủ Tông nữa là ổn. Vương Thủ Tông. Lạc Tĩnh, Lạc Thu khẽ chau mày. Từ khi nào trong nhà lại có thêm một người đời chữ thủ? Lẽ nào là cường giả mượn tạm từ bên Mạc Nam Vương Thị hoặc Đại Càng Vương Thị? Không đúng không đúng, với sự cẩn thận của tứ ca ca, có lẽ sẽ không tiết lộ phó bản điểm tập huấn thần vũ quân này cho Đại Càng Vương Thị. Dù sao thì Đại Càng Vương Thị mạnh hơn Trường Ninh Vương Thị rất nhiều, làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng các nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ đã thấy Vương Thủ Triết vung tay. Trong nhẫn trữ vật của hắn có một đạo nhân ảnh bước ra, hiển hiện trước mặt tất cả mọi người. Đó là một hình nộm cao hơn trượng, toàn thân giống như tinh đồng đốc thành, chỉ đứng ở kia thôi đã có một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi ập tới. Các tu sĩ thiên nhân cảnh có mặt ở đây lập tức sững người, cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người hình nộm này. Ngay cả Hỏa Hồ lão tổ Vũ Văn Xích Vĩ cũng bị dọa sợ, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thủ Tông, thu liễm khí tức, đừng lãng phí linh năng. Vương Thủ Triết phân phó. Vâng, gia chủ. Hình nộm luyện khí được gọi là Vương Thủ Tông kia lập tức thu liễm uy áp bàn bạc tỏa ra từ trên người lại, ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó giống như là một pho tượng không có sinh mệnh. Xì, lại là xú gia hỏa này. Miệng rồng của Vương Ly Lung khẽ chốc chép, trong ánh mắt nhìn Vương Thủ Tông tràn ngập oán niệm. Nhớ khi trước, nàng đánh quyền vào lớp vỡ lòng tộc học, chân dẫm vào căng tin tộc học, không ai không phục, người người kính nể, uy phong cỡ nào. Tùy ý cỡ nào. Kết quả, chẳng bao lâu sau, cha nương đã lừa nàng ta tới ngoài khu hoang dã, sau đó tế ra Vương Thủ Tông. Nhờ sự áp chế của Vương Thủ Tông, hai người đã thực thi đánh phối hợp thảm không kể xiết với nàng. Chính là cái lần đánh phối hợp tàn bạo kia khiến Vương Ly Lung sâu sắc ý thức được, đừng tưởng nàng là Nguyên Thủy Thanh Long thì không ai có thể áp chế được nàng. Nếu thật sự không khống chế được cục diện, cha nương chắc chắn lại đánh phối hợp thêm một trận tàn khốc hơn. Cho dù nàng là một con rồng da dày thịt thô cũng không chịu được bạo hành. Cho tới giờ, mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Vương Ly Lung đều không nhịn được âm thầm nhỏ lệ chua xót. Sống trong thế giới của con người không dễ, cũng từ đó trở đi, một nhà mới sống cuộc sống cha yêu con hiếu, mẹ hiền con ngoan, hòa hợp bình yên, hạnh phúc. Tứ ca ca Vương Lạc Thu liếc nhìn hình nộm Vương Thủ Tông kia, nuốt nước bọt nói, huynh lấy đâu ra một hình nộm chiến tranh tử phủ cảnh vậy? Cái này phải tốn không ít tiền nhỉ? Hình nộm ta mua đó. Mọi người phải chú ý chút, đây là át chủ bài của gia tộc, nhất định phải bảo mật. Nếu không phải vì những người ở đây đều là thành viên của gia tộc, là người đáng tin, Vương Thủ Triết cũng sẽ không trực tiếp lấy át chủ bài trấn tộc ra. Phải nói hình nộm tử phủ cảnh này cũng không dễ có. Cho tới giờ, Vương Thủ Triết đều là người vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Gia tộc ngày càng cường thịnh, Vương Thị Thiếu Lão tổ tử phủ cảnh trấn giữ cục diện cũng ngày càng rõ ràng. Tuy Hỏa Hồ Vũ Văn Xích Vĩ thường tới Vương Thị ở một khoảng thời gian. Có chuyện gì gọi nàng, nàng cũng rất tích cực tới. Nhưng suy cho cùng, nàng là linh thú trấn tộc của Vũ Văn Thị. Vì vậy, Vương Thủ Triết đã dốc sức vơ vét tài nguyên gia tăng thực lực, thứ muốn có được nhất chính là chiến lực sánh ngang với tử phủ cảnh. Hắn thông qua quan hệ nhân mạch, thăm dò được thế gia tam phẩm công giả thị có hai hình nộm tử phủ cảnh. Bây giờ công giả thị cực kỳ cường thịnh, đã nghiên cứu hai hình nộm kia hàng ngàn năm, hầu hết linh kiện trong đó đều đã có thể mô phỏng ra, nhưng có một phần hạch tâm quan trọng, tới nay vẫn không có cách nào mô phỏng được. Cũng vì vậy, hiện tại, hình nộm mà công giả thị có thể luyện chế ra, cao nhất chỉ tới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Bởi vì hình nộm tử phủ cảnh sử dụng tiêu hao vô cùng lớn, nội bộ công giả thị cũng đông đảo nhân tài, không thiếu cường giả tử phủ cảnh, cũng vì vậy, bọn họ vốn không cần hai hình nộm tử phủ cảnh này, ngoài trừ thi thoảng lấy ra nghiên cứu một chút, phần lớn thời gian đều đặt trong khố phòng bám bụi. Sau khi Vương Thủ Triết nhận được tin, thông qua quan hệ của Bách Bảo Các, có ý mua một con từ công giả thị, kết quả dĩ nhiên bị từ chối. Cho tới khi Vương Thủ Triết và An Quận Vương kết thông gia, thông qua Vương Ly giao thí phong kinh đô, Tông An thúc đẩy kế hoạch đạt lạp đại hoang mạc, sau một chuỗi sự kiện, công giả thị mới chân chính coi trọng Vương thị. Cộng thêm An Quận Vương và Quận Vương phi công giả Thanh Nhụy nói tốt dàn xếp riêng, Vương Thủ Triết đưa ra điều kiện cũng không tệ, công giả thị mới đồng ý bán một hình nộm tử phủ cảnh trong đó. Mà trong này, nguyên tố lớn nhất khiến công giả thị đưa ra quyết định chính là bây giờ công giả thị và Vương thị là châu chấu chung thuyền. Hơn nữa tiềm lực mà Vương thị thể hiện ra cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu kết giao trước, tương lai rất có thể trở thành liên minh can cốt tương trợ lẫn nhau. Hình nộm kia, tổng cộng tiêu tốn hết 8.000 vạn càn kim của Vương Thủ Triết, may mà không phải là thanh toán một lần. Vương Thủ Triết đã trả trước 4.000 vạn càn kim, 4.000 vạn càn kim còn lại, tương lai chia ra 20 năm trả tiếp. Dù sao thì tuy Vương thị có tiền nhưng chỗ tiêu tiền cũng rất nhiều. Trong tình hình gia tộc và các phương diện chi tiêu lớn như vậy, lập tức lấy ra 8.000 vạn càn kim cũng tương đối mất sức, thậm chí có thể nói sẽ thương gân động cốt. May mà tất cả đều đáng giá. Có hình nộm tử phủ cảnh này, những kế hoạch bị gác lại do vấn đề thực lực từ trước tới nay của hắn xem như có thể thực hiện rồi. Việc thực hiện những kế hoạch này sẽ kéo theo sự cường thịnh của Vương thị. So ra hình nộm tử phủ cảnh đánh nhau phải tốn linh thạch đáng giá mấy chục vạn càn kim, ngược lại đều là chuyện nhỏ. Dù sao thì sự tồn tại của chiến lực tử phủ cảnh, hơn hết là chấn nhiếp, cơ hội chân chính cần ra tay ngược lại sẽ không nhiều lắm. Tạm thời không nói nhảm. Vương Thủ Triết đã tốn gần 20 mấy ngày, tự giác chuẩn bị gần xong, sau đó mới xem như là bắt đầu hành động. Vào lúc này, Vương Lạc Thu có tính cách khá vững cũng sắp đợi tới buồn ngủ rồi. Vừa nghe thấy có thể bắt đầu hành động, nàng lập tức xắn tay áo, bày ra dáng vẻ háo hức muốn đại chiến một trận. Kết quả lại bị Vương Thủ Triết tóm lại, khiển trách, gấp cái gì mà gấp. Còn chưa bắt đầu điều tra, có câu biết mình biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta ngay cả đối thủ là hung thú gì còn chưa hiểu rõ, gấp gáp đánh nhau sẽ chịu thiệt. Điều tra. Đương nhiên Vương Lạc Thu cũng biết tính quan trọng của điều tra, nhưng... Nàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, bất đắc dĩ nhìn Vương Thủ Triết, tứ ca, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, còn quan tâm nó là đại yêu thất giai loại nào. Cho dù là đại yêu bát giai tới cũng chỉ có một chữ chết. Huống hồ nếu huynh thật sự muốn điều tra, tại sao không nhân lúc chuẩn bị mà điều tra? Chẳng phải huynh từng dạy chúng ta, phải sắp xếp trù tính thời gian. Tứ ca ca, thời gian của mọi người đều rất quý giá, ta còn vội càng quét kinh thành. Trù tính sắp xếp. Ha ha, nếu là khi chúng ta điều tra, bất cẩn kinh động đại yêu thì sao? Bây giờ điều tra mới là thích hợp, một khi điều tra thất bại thì có thể lập tức khai chiến, không tới mức sẽ sa vào cục diện quá bị động. Lạc Thu à, ngươi còn non lắm. Vương Thủ Triết nghi mặt dạy dỗ nàng hai câu, sau đó xoay đầu nhìn Vương Tông Xương nói, Tông Xương, đây là Linh Bảo. Liễm tức đấu bồng. Mà ta đã mua lúc trước, tuy thua xa Linh Bảo thần thông, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể qua mặt được tử phủ cảnh ở cự ly gần. Tứ thúc, ta hiểu rồi. Vương Tông Xương nhận lấy liễm tức đấu bồng, trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ điều tra, cũng sẽ giữ được mạng của mình. Tứ thúc cho hắn một đống đồ bảo mệnh, hắn đường đường mang Tốn Phong huyết mạch, nếu khi trinh sát không giữ được mạng thì sống uổng rồi. Đa tạ tứ thúc quan tâm, mua linh bảo tốt như thế. Vương Tông Xương cực kỳ thích thú đung đưa liễm tức đấu bồng, trên mặt lộ ra ý cười ấm áp. Ngoài ngươi, không ai có thứ này, cứ coi như ngươi đối hoái từ trong bảo khố gia tộc, sau này từ từ trả cống hiến gia tộc là được. Vương Thủ Triết sâu xa nói, vỗ vai hắn, với năng lực của Tông Xương ngươi, chưa tới 100 tuổi đã có thể trả xong. Vương Tông Xương đơ người tại chỗ như bị sét đánh. Chiêu này sao mà quen như vậy? Mỗi lần bị nhét bảo vật là mỗi lần dự chi giá trị cống hiến gia tộc chỉ có một trinh sát cao giai là hắn, là lỗi của hắn sao? Không được, hắn nhất định phải nghĩ cách tạo ra hậu duệ có Tốn Phong huyết mạch mới được. Nếu không, há chẳng phải là vĩnh viễn không thoát khỏi vận mệnh này sao? Tạm thời không tán gẫu nữa. Ngoài vùng đóng quân của đám người Vương thị cách hơn 1.000 dặm, có một khu vực có phạm vi rộng rãi. Khu vực này có vị trí địa lý vô cùng tốt, sau lưng là núi cao nối nhau trùng trùng, phía trước là một hồ nước màu xanh lợ, phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào, trên sườn núi còn có vân khí mỏng manh lượn lờ, giống như một động thiên. Mà trên sườn núi của dãy cao sơn kia, nơi linh mạch hội tụ, linh khí nồng đậm nhất có một huyệt động to lớn. Huyệt động kia tự như là bị cự thú dùng bạo lực đào ra, bề ngoài gồ ghề, có vài chỗ còn tàn lưu vết móng vuốt, trông có vẻ vô cùng xù xì. Trong huyệt động, một số linh thạch huỳnh quang thiên nhiên chất đống khắp nơi, tỏa ra quang mang đủ loại màu sắc, trong quang mang chồng chéo, trong huyệt động lộ ra vẻ mê ly mà mờ tối, đặc biệt giống như những cảnh tượng nửa che nửa đậy trong những cửa hàng hẻo lánh bên đường. Trong hoàn cảnh hoang dã ngoại vực này, tuy rất nhiều đại yêu có trí tuệ không thấp nhưng vẫn chưa hóa thành hình người, vì vậy yêu điện mà chúng ở, không, sao huyệt của chúng khá đơn sơ. Có điều độ nồng của linh khí không tệ, trú ngụ và tu luyện ở đây, tốc độ trưởng thành có thể nhanh hơn không ít. Kim Hổ Vương. Nó là một kim sĩ thôn Nhật Hổ Vương thất giai có huyết mạch tôn quý, sinh sống ở đây đã hơn 1.500 năm. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của nó cũng từng nhiều lần tìm được hổ cái đồng tộc, phát sinh một số hoạt động không tiện kể chi tiết. Sau đó, dĩ nhiên nó là con hổ phủi mông bỏ đi, cũng không biết có sinh ra vài con cháu hậu duệ hay không. Có điều Kim Hổ Vương không hề quan tâm chuyện này, có hậu duệ hay không cũng không sao. Dù sao thì hung thú chủng hổ ăn mảnh quen rồi, hai hổ gặp nhau, hơn 9 phần là đấm nhau. Cho dù là hổ cái chăm con, sau khi thực lực của hổ con đạt đến một trình độ nhất định cũng sẽ đuổi đi. Vốn không tồn tại chuyện một nhà hòa hợp bình yên sinh sống. Sản sinh hậu duệ chẳng qua là bản năng sai khiến mà thôi. Hôm nay, Kim Hổ Vương rất vui, vì đây là lần thứ 5 cưới vợ trong kiếp sống vương giả dài đằng đẵng của nó. Loại nghi thức cưới lão bà này là nó học được từ phía những tù binh nhân tộc, nó cảm thấy rất thú vị nên bắt chước theo. Bốn lão bà trước đều bởi vì bất cẩn chọc giận Kim Hổ Vương sau khi thành thân không lâu, sau đó bị nó ăn mất. Kim Hổ Vương vốn rất thương tâm, buồn bực không vui, đã không còn định cưới vợ nữa, cho tới khi nó gặp được vị thê tử hiện tại này. Khoảnh khắc đó, nó đã tìm lại được dũng khí theo đuổi tình yêu. Đó là một con nguyệt thố hiếm có, lông trắng tỏ như ánh trăng, mắt phá quang lấp lánh như hồng bảo thạch. Nguyệt thố bị trói lên một cái cột, điềm đạm đáng yêu như thế, ngoan ngoãn và dịu dàng như thế. Khoảnh khắc kia, trái tim của Kim Hổ Vương đã tan chảy. Thân là một con kim sĩ thôn Nhật Hổ Vương lại có thể có ý đồ xấu gì chứ? Có điều, loại vương như Kim Hổ Vương cũng chỉ là tự phong trong phạm vi nhỏ mà thôi. Trong thế giới nhân tộc, hung thú thất giai còn chưa tính là vương, thông thường đều dùng đại yêu để gọi hung thú thất giai hoặc bát giai ở hoang dã. Có điều trong nội bộ quần tộc hung thú, ngay cả ngũ giai tự xưng vương cũng nhiều, cho dù ngũ giai còn chưa biết nói nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc nó lôi kéo một đám hung thú thấp giai lợi dụng. Trong yêu điện của Kim Hổ Vương, ngoại trừ nó và nguyệt thố còn có 5 con hung thú ngũ giai và lục giai. Phân biệt là cự giác bạch ngọc tê lục giai, một con xích tuyến hắc mãng ngũ giai, một con kim can thạch viên ngũ giai, sĩ hỏa loan tước ngũ giai, còn có một con ám nguyệt âm ảnh báo. 5 con hung thú này đều là hung thú quanh lãnh địa của Kim Hổ Vương, con nào cũng là chủ trong một phạm vi khoanh vùng. Thông thường mà nói, lãnh địa của hung thú ngũ giai thường khoảng vài trăm dặm, rất ít sẽ vượt giới tới lãnh địa của hung thú khác. Nhưng tương tự, đều sẽ bám vào dưới trướng của một số đại yêu thất giai cường đại hơn. Mà quanh lãnh địa của những hung thú ngũ giai kia có lãnh địa của một số hung thú tam giai, tứ giai. Với kiểu suy rộng này, bên dưới còn có hung thú nhất giai nhị giai. Khác với kết cấu xã hội chặt chẽ của con người, loại bám vào này thuộc kiểu nương nhờ cực kỳ rời rạc, phần lớn thời gian đều sẽ tự sống cuộc sống của riêng mình, rất nhiều thời gian đều ngủ say hoặc là tu luyện. Chỉ có khi đại yêu truyền hoán mới sẽ tụ tập một chỗ, hoặc là đánh nhau với đại yêu khác hoặc là đi tấn công nơi sống của con người. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của đại yêu Kim Hổ Vương và Nguyệt Thố, hung thú xung quanh đều bon chen tới chúc mừng, quà mừng cũng khá tùy hứng, một số là linh quả linh thảo trân quý, một số là đá gạch quý giá, thậm chí một số còn ngậm hung thú đã săn được tới, xem như là quà lễ. Do vậy có thể thấy, tuy hung thú ngũ giai đã có trí tuệ không tính là tệ nhưng kết cấu xã hội vô cùng thô sơ nguyên thủy. Đối với những quà mừng này, Kim Hổ Vương cũng không để tâm. Thứ nó chú ý hơn cả là lực uy hiếp và sức ảnh hưởng của bản thân, một đôi mắt hổ quét qua cả hiện trường, vẻ ác liệt bỗng nổi lên, giọng nói hùng hậu uy nghiêm, sao chỉ có mấy tên các ngươi. Trong hạt địa của Kim Hổ Vương, tổng cộng có 8 tới 10 con hung thú từ ngũ giai trở lên nghe lời kêu gọi của nó. Nhưng bây giờ mới chỉ có 5 con tới, những con còn lại định tạo phản sao? Thấy đại yêu nổi giận, Hasnager thú ngũ lục giai khác sợ tới phủ phục xuống đất, một con gào khóc thảm thiết trả lời câu hỏi của Kim Hổ Vương, có tiếng chi chi cha cha, có tiếng an an an, tóm lại ngoại trừ nội bộ hung thú có thể đoán ra được vài ý lĩnh ngộ đại khái, khả năng cao con người không hiểu được. Tuy Kim Hổ Vương bày ra vẻ bất thiện nhưng cũng không muốn mất hứng trong ngày đại hỷ này, đợi sau này rồi xử lý đám ngu xuẩn không nghe lời kia, có thể dựa theo quy tắc truyền thống, giết chết trước mặt quần chúng rồi ăn thịt một hai con làm gương. Hôm nay thì thôi. Sau đó, Kim Hổ Vương dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Nguyệt Thố đang run lẩy bẩy, chư vị huynh đệ tỷ muội, dựa theo nghi thức của nhân loại hỏi thử, hôm nay bổn vương cưới Nguyệt Thố, có ai phản đối mối hôn sự này không? Gào gào gào an an an si si si chi chi cha rít rít rít, quần thú đều phát ra tiếng tán đồng như sói tru quỷ hú, đùa, ai sẽ khiến đại yêu mất hứng vào lúc này? Kim Hổ Vương có tính tình không tốt, tức giận rồi ăn bọn chúng thì làm sao? Người phải gả cũng đâu phải bọn chúng, con Nguyệt Thố run rẩy đáng thương kia thì thế nào, có còn hung thú nào sẽ đau lòng chứ? Trên mặt hổ của Kim Hổ Vương lộ ra thần sắc hài lòng, đã không có ai phản đối, vậy bổn vương sẽ động ta phản đối. Một giọng nói nghe có vẻ hơi non nớt nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo vang lên từ bên ngoài, chỉ dựa vào con hổ thối như ngươi cũng dám cưới Nguyệt Thố tỷ tỷ xinh đẹp mỹ lệ. Kim Hổ Vương biến sắc, chuyện đã chắc như đinh đóng cột mà còn có ai dám đứng ra vuốt trâu hùng của nó. Ngay sau đó trống giận gầm lên, là ai dám phản đối bổn vương. Thanh âm đó khiến sơn động rung lắc, đá vụn lăn cù cù xuống. Là ta, là Vương Ly Lung ta phản đối ngươi. Giọng nói đó vang vọng trong sơn cốc, tựa hồ đang châm biếm Kim Hổ Vương. Giọng nói của Vương Ly Lung nghe có vẻ cực kỳ càng rỡ và khoan khoái, cũng chẳng trách như vậy, nàng thân là một con nguyên thủy thanh long vô ưu vô lo, ngày ngày giao tranh với Tiết Văn Hóa ở tộc học, học không tốt còn bị quở trách, bị tiên sinh dùng thước đánh móng rồng. Cuộc sống của rồng khổ sở như vậy, có cơ hội ra ngoài ra oai, lắc uy phong, Vương Ly Lung nàng há có thể không vui sướng. Nếu không cũng không giao nhiệm vụ dụ quái khó khăn này cho nàng. Vương Ly Lung vui sướng nhưng Kim Hổ Vương lại không vui. Ngày đại hỷ lại bị hung thú khác tìm ới cửa gây hấn, có thể nhịn được sao? Hay. Bổn vương muốn xem, là ai ăn gan hùm mật gấu dám tới phá hỏng chuyện của bổn vương. Chúng bay, lên. Trong cơn thịnh nộ, Kim Hổ Vương gào một tiếng, nhảy ra khỏi sào huyệt như một cơn gió. Năm đại yêu phía sau nó cũng gào gào chen chúc ra, dàn thế trận phía sau nó, trông có vẻ uy phong bát diện. Các yêu các thú nhìn chằm chằm. Chỉ thấy một con tiểu long màu anh cỡ mini đang cưỡi mây đạp gió lơ lửng ở cửa huyệt động. Nàng ta còn mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp như con người, đó là do mẫu thân Liễu Nhược Lam của nàng ta tự tay may ra, chân trước còn xách cặp sách, trong cặp sách chứa toàn là tài liệu học thêm. Dùng lời của Liễu Nhược Lam để nói, chuyến này ra ngoài lâu như thế, thành tích tộc học không thể đi xuống, ngoài lúc đánh nhau nên học bù vẫn phải học bù. Điều này khiến Vương Ly Lung rất sầu não. Mẫu thân nói giống như thành tích của nàng chưa từng đi xuống vậy. Rõ ràng từ đầu tới cuối, thành tích của nàng vốn chưa từng đi lên được không? Có điều dựa vào lòng kính yêu của Vương Ly Lung đối với mẫu thân, nên vờ việc vẫn phải vờ một chút. Chỉ là kiểu tạo hình này của Vương Ly Lung khiến đám hung thú nhìn tới ngớ người, đây là thứ gì? Duy có Kim Hổ Vương lạnh mặt, hơi ngưng trọng, ngươi là rồng. Cùng là đại yêu thất giai, nó ngửi được khí tức cường đại ẩn giấu trên người Vương Ly Lung. Ngươi mù à? Vương Ly Lung trợn mắt với Kim Hổ Vương, kiêu ngạo nói, ngoại hình của bổn tiểu thư còn không rõ ràng sao? Trong khoảng thời gian sống ở Vương Thị, nàng thường đấu trí đấu dũng với cha nương và các tiên sinh, tài ăn nói và trí tuệ đã trưởng thành không ít, trình độ chửi người cũng trực tiếp tăng lên. Biểu hiện trực quan nhất chính là trước đây nàng đối đầu với Vũ Văn Xích Vĩ luôn thua, nhưng bây giờ đã có thể ngươi tới ta đỡ, đại chiến 300 hiệp rồi. Bổn vương quan tâm ngươi là ai? Cho dù ngươi là rồng cũng không có tư cách phản đối bổn vương cưới vợ. Kim Hổ Vương tức tới nghiến răng, trong đôi mắt hổ màu vàng rực lan tràn ra lửa giận mãnh liệt. Nó cảm thấy đã bị Vương Ly Lung mạo phạm tới. Nếu không phải nể nàng ta là rồng cũng không phải là đối tượng dễ chọc, nó đã sớm vồ lên, xé nàng thành mảnh vụn rồi. Này, ngươi chỉ là thất giai mà thôi, đừng có suốt ngày bổn vương, làm như ngươi thật sự là yêu vương lão tổ vậy. Vương Ly Lung biểu môi khinh thường nói, thật là gỉ mũi trong mũi của Trư Bát Giới, ra vẻ cái gì? Bổn tiểu thư muốn phản đối thì phản đối. Người không phục thì tới đánh ta đi. Thất giai chẳng qua cũng chỉ là đại yêu, cửu giai mới là yêu vương. Chỉ dựa vào con kim sĩ thôn nhật hổ này còn chưa đủ xưng yêu vương. Gào công tiểu long như ngươi đừng quá kiêu căng. Kim Hổ Vương tức tới bốn chân cào đất, không ngừng trống giận, gần như không nhịn được muốn sổng ra. Thế nhưng nhớ tới thân phận của con tiểu long này, rốt cuộc nó vẫn cố gắng kiềm chế lại, thấp giọng gầm gừ, nể tình ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, bổn vương tạm thời không ăn ngươi, còn không mau rút lui. Nó tốt xấu cũng là một lão yêu sống một ngàn mấy trăm năm, lúc trẻ cũng từng lang bạt khắp nơi. Dĩ nhiên nó biết nguyên thủy thanh long nhất tộc rất không dễ chọc. Chỉ là hầu hết nguyên thủy thanh long nhất tộc đều sống trong đại hoang trạch, rất ít khi ra ngoài. Kim Hổ Vương cũng ngầm cảm thấy bất ổn, trong lãnh địa của mình sao lại chạy ra một con nguyên thủy thanh long tới náo loạn. Nó không phải sợ con tiểu long còn non này, chỉ sợ đánh nhỏ kéo lớn tới. Thực lực của lão tổ tông trong đại trạch cường hoành, chính là một trong những yêu vương đỉnh cấp nhất trong vùng Nam Hoang. Nó không chọc nổi. Lúc này tới phiên Vương Ly Lung dại ra. Hỏa lực pháo miệng của nàng đã mở hết cỡ rồi, con hổ lớn này lại còn có thể nhịn được. thế này bảo nàng dụ quái thế nào? Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ của cha? Ngay sau đó, nàng đảo con ngươi, cười hắc hắc, muốn bổn tiểu thư đi cũng được, con nguyệt thố kia rất xinh đẹp, cho ta bắt về làm tiểu lão bà của cha ta, ta sẽ tha cho ngươi. Gì? Trong huyệt động, nguyệt thố rung cầm cập đã tuyệt vọng, con ngươi như hồng bảo thạch ảm đạm từng chút một. Vốn dĩ còn tưởng cứu tinh tới, kết quả lại là kẻ xấu thèm muốn mỹ sắc của nàng cho cha nàng. Ô ô, dì, yêu nói không sai, xưa nay, hồng nhan bạc phận. Thân là một con nguyệt thố xinh đẹp, vận mệnh của nó thực sự quá bi thảm, không phải bị ép gả cho lão hổ thối thì là bị ép gả cho một con rồng già. Vương Ly Lung vừa nói ra câu đó lập tức hoàn toàn chọc giận Kim Hổ Vương. Gào gào gào. Con tiểu thanh long ngươi quá đáng lắm rồi, ngươi nào phải là phản đối hôn sự, rõ ràng là đang cướp hôn. Chọc tức ta. Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ cũng là hung thú có huyết mạch dị chủng, bình thường quen tác oai tác quái quen rồi, tính cách cũng không vừa. Ban nãy cũng chỉ là nể mặt Thanh Long lão tổ mà miễn cưỡng kiềm chế, lúc này, nó nghe thấy câu này đã không thể kiềm chế nổi cơn giận nữa. Lời vừa dứt, nó bay lên không trung, bổ nhào ra. Trong tích tắc, thân hình vốn dĩ giống như mãnh hổ bình thường cũng đang nhanh chóng to lớn lên, chẳng bao lâu, thể tích đã tăng to tới mấy lần, hóa ra yêu khu to lớn. Ken. Ken. Ken. Ken. Một chuỗi tiếng kim loại ma sát giống như trường kiếm xuất khỏi vỏ, một đôi cánh màu kim thuộc to lớn xuất hiện giữa hai sườn của Kim Hổ Vương, dưới ánh mặt trời, kim quang lấp lánh giống như vàng kim, hoa lệ bức người khó thể miêu tả. Đôi cánh này chính là nguồn gốc của cái tên Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ. Nhưng nếu có người vì sự hoa lệ của đôi cánh này mà tưởng rằng nó chỉ có vẻ ngoài, e là phải chịu thiệt lớn. Vì trên đôi cánh này ngưng tụ vô số canh kim chi khí, nó vừa là cánh, đồng thời cũng là thủ đoạn công kích của Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ. Mà đồng thời, trong con ngươi vốn màu vàng rực của Kim Hổ Vương cũng xuất hiện thêm một tia đỏ tươi hung tàn. Tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên tứ bề, từng giọt chất lỏng chảy ra theo nanh nhọn, một cổ uy thế hung tàn ngoan độc từ trên người nó bạo phát ra, bỗng chốc cuộn trào ra. Là vua của bách thú, sự cường hoành về thực lực của Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ là không cần nói, lúc này, uy thế của bản thân nó đã được hoàn toàn giải phóng ra, không khí trong vòng vài dặm lập tức tựa như đông đặc lại. Đáng tiếc, Vương Ly Lung hoàn toàn không bị dọa sợ. Vô vô vô. Con hổ già háo sắc như ngươi cũng có phách khí lắm, đừng tưởng chỉ ngươi có thể biến thân. Trong lúc nói, Vương Ly Lung vung móng rồng, lập tức cởi chiếc váy xinh đẹp ra, ngay cả cặp sách cũng vứt vào trong nhẫn trữ vật. Chiếc nhẫn trữ vật kia dùng sợi tơ kim linh tàm cực kỳ kiên cố xuyên qua tấm vảy trên cổ, sẽ không vì nàng biến hóa to nhỏ mà đứt. Váy hoa và cặp sách đều là biểu tượng cho tình yêu của mẫu thân, nàng không nỡ phá hỏng. Không có y vật cản trở, Vương Ly Lung cũng không kiêng dè gì, lòng khu nhỏ bé lập tức phình to ra. Trong vòng một nhịp thở ngắn ngủi, nàng đã biến từ tiểu thanh long thành một con nguyên thủy thanh long dài gần 20 mét, bích giáp kim đồng, sừng hưu râu rồng, uy nghiêm vô cùng. Mây theo rồng, gió theo hổ. Từ lúc nàng hiện ra chân thân, vân khí có hơi nước từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, tầng tầng lớp lớp lượn lờ xung quanh nàng giống như đai ngọc, tăng thêm mấy phần mờ ảo. So với khí chất hung tàn giả thú của Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ, mình rồng nhỏ dài của nguyên thủy thanh long có thể dùng ưu nhã để hình dung, một thân long uy đó lại mạnh chứ không yếu. Long khu to lớn cuồn cuộn, cả thiên địa đều tự như ảm đạm xuống, long uy bàn bạc khiến không khí trở nên áp súc lại, gần như khiến người ta ngạt thở. Cự giác bạch ngọc tê lục giai, xích tuyến hắc mãn ngũ giai, kim can thạch viên năm giai, sĩ hỏa loan tước ngũ giai cùng với con ám nguyệt âm vận báo kia bám sát theo sau Kim Hổ Vương, năm con hung thú lập tức bị dọa tới phủ phục xuống đất, rung lên bần bật. Lục giai tới thất giai, đó là sự chuyển tiếp sinh mệnh có giai vị lớn, chênh lệch xa tới mức từ ngũ giai tới lục giai không thể sánh được. Hai con đại yêu thất giai đồng thời giải phóng ra uy áp, uy thế kia quả thực đáng sợ, bọn chúng thậm chí ngay cả dũng khí đối đầu cũng không có. Gào. Vào lúc Vương Ly Lung hóa ra yêu khu, Kim Hổ Vương trong cơn nóng giận đã bổ nhào tới chỗ cách nàng không xa. Trong tiếng hổ gầm từng đợt, đôi cánh màu vàng trên lưng Kim Hổ Vương bỗng giang ra. Vụt. Cuồng phong gào thét bỗng nổi lên. Trong thiên địa chợt tối lại, bỗng nhiên có vô số canh kim chi khí từ khắp mọi hướng tụ tập tới, ngưng tụ trên đôi cánh vàng rực đó. Ngay sau đó, vô số canh kim chi khí này đã hóa thành vô số nhuệ kim kiếm khí gào rít ra, nương theo cuồng phong lao ập tới nguyên thủy thanh long ở trước mặt. Khoảnh khắc này, cả trời đất đều tự như tối sầm lại, chỉ có từng đạo nhuệ kim kiếm khí do canh kim chi khí ngưng tụ ra, vô cùng rực rỡ, vô cùng lóa mắt. Phong mang dọa người này khiến mấy con hung thú ngũ giai, thất giai ở ngoài vài trăm mét đều không khỏi rét lạnh toàn thân, giống như là nhớ tới quá khứ thảm thiết gì đó. Đây là thiên phú thần thông của Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ nhất tộc, Kim Sĩ. Nếu Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ có cơ hội trưởng thành tới cửu giai, canh kim tiểu thần thông sẽ tiến hóa thành đại thần thông, Thôn Nhật Kim Sĩ. Mà đây cũng là trạng thái cường đại nhất của Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ. Có điều, với huyết mạch của con kim sĩ thôn Nhật Hổ này, muốn đi tới bước đó gần như không có khả năng. Trong truyền thuyết, kim sĩ thôn Nhật Hổ cửu giai có đủ khả năng tạo ra một dòng linh mạch canh kim chi khí ngay tức khắc, sau đó hóa canh kim chi khí này thành nhuệ kim kiếm khí che lấp bầu trời, trút xuống nào. Dưới uy thế đáng sợ như thế, ngay cả mặt trời rực rỡ trên bầu trời cũng sẽ trở nên mờ tối không ánh sáng. Bây giờ vẫn chỉ là tiểu thần thông mang trạng thái kim sĩ, tuy còn chưa đạt tới trạng thái như trong truyền thuyết, nhưng nghiễm nhiên đã có vài phần khí thế khuất lấp bầu trời. Nhuệ kim kiếm khí ngút trời điên cuồng trút xuống, phong mang tựa như nạo xương liếc đao. Dưới sự phụ trợ của uy thế này, kim hổ vương gào rống bổ nhào tới quả thật là hung diễm ngút trời, thanh thế cường hãn, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Vương Ly lung lại không hề sợ hãi. Hết chương 1264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.